Không biết qua bao lâu, Sơn Tử Lãng tới rồi Tử Tiêu Cung, Kinh Hồng thoáng nhìn một trương sán liệt sáng quắc tuyệt thế dung nhan. Thiên cung mỹ nhân vô số, trước nữ, thường Nga nàng đều mau nhìn chán. Mà kia phó mới mẻ thủy nộn bộ dáng, Sơn Tử xác thật không có gặp qua. Nàng từ người khác trong miệng biết được, đó là Tử Tiêu Cung trung gieo bích đào hoa thành tiên. Nàng lại tìm người sau khi nghe ngóng, tự nhiên biết được kia cây tiểu đào hoa là từ nàng ngây thơ trong núi quải đã trở lại. Sơn Tử lúc ấy kêu một cái đấm ngực dừng chân cực kỳ bi thương. Nàng tìm thượng vạn năm sắc đẹp, nào biết nhất hợp nàng mắt duyên dung mạo cư nhiên ẩn sâu với nhà mình hậu viện. Mà nàng cái này có mắt như mù, ở không hiểu rõ dưới tình huống cư nhiên đem tiểu đào hoa bại bởi thanh nguyên cái này tiểu bạch kiểm. Tuyệt giao. Cần thiết muốn tuyệt giao. Này coi như là Sơn Tử dài lâu mà nhàm chán thần tiên kiếp sống chung lớn nhất một cọc căn năn. Chuyện này tạo thành hậu quả chính là Sơn Tử bắt đầu thích ở các loại đồ vật thượng vẽ thượng chính mình thần nữ hình tượng, mỗi khối ngây thơ sơn núi đá thượng đều có, vạn nhất ngày nào đó nào khối núi đá hóa thành cái tuyệt thế mỹ nhân nhi, có cái này chân dung, nàng cũng hảo chứng minh là nhà nàng, sau đó đúng lý hợp tình mang về nhà. Nhưng nàng chờ á chờ, ngây thơ sơn như cũ chỉ có kia một sơn đá lởm chởm núi đá, cho dù chúng nó thành tinh, cũng chỉ là hình thù kỳ quái không có một cái lớn lên đẹp cục đá tinh. Mà cục đá thành tinh không thông thất khiếu cùng ngũ cảm. Lại quá vạn năm, mười vạn năm, ngây thơ trên núi vẫn cứ chỉ có quá nàng cùng cây bích đảo thụ hai cái sinh linh. Ngây thơ trên núi huyền nhai trên vách đá, mấy vạn năm tới, tổng cộng liền trưởng quá cây bích đảo như vậy một gốc cây xanh, liền sinh quá Sơn Tử như vậy một đóa tuyệt thế đại kỳ ba. Tinh hoa đối nàng tới nói, có phi phàm ý nghĩa, cho dù hai người ở thiên cung khi không tính quen biết. Nhưng các nàng hai người đều là ngây thơ trên núi sinh linh, tinh hoa với nàng tới nói là tỷ muội tồn tại. Nàng không quen nhìn người khác khi dễ tinh hoa. Chẳng sợ đối phương là Tây Vương Mẫu, là này chư thiên thần Phật. Vì cấp tinh hoa cho hả giận, nàng hủy hoại Tây Vương Mẫu bản đào viên, cho dù sau lại bởi vậy bị biếm nhập nhân gian, nàng cũng chưa từng hối hận quá. Nàng sinh ở Ngây Thơ Sơn, lớn lên ở Ngây Thơ Sơn, thiên sinh địa dưỡng, nhìn thấy nghe thấy chỉ có hoàng thổ quái thạch, sinh mệnh tuyệt tích, to như vậy một cái Ngây Thơ Sơn, chỉ có nàng một người. Tinh hoa, là này Ngây Thơ trên núi cái thứ hai sinh linh, cũng là duy nhị sinh linh. Cho dù bị biếm vĩnh không thể lại nhập thiên đình, lại như thế nào? Phần 79. Dù sao Sơn Tử thần quân ý chí sắt đá, cũng không để ý. Xa xa, nói ngắn lại, có hợp nhãn duyên phó kỳ xâm hầu hạ, ở xe lửa thượng một ngày một đêm chu thiện vẫn là thực thích ý. Hoài Đông tỉnh tên là Hoài Đông, thực tế lại ở Tây Bắc, Lộc Tuyền thị là tỉnh lỵ thành thị, Tây Bắc đặc có khô giáo khí hậu tạo thành nơi này hoang vắng, vừa ra nhà ga. Chu Thiện nhìn xanh thẳm màn trời liền nhịn không được trà sát đôi tay. Nay cũng quá, thái thái con mẹ nó lạnh. Lộc Tuyền thị đục lỗ vừa nhìn nơi trốn mênh mông băng ác, thẳng tắp đường cái nối thẳng đường chân trời, đường cái biên cao ốc điêu đinh đất bằng dựng lên, bốn phương thông suốt, quy hoạch rất khá, toàn bộ Lộc Tuyền thị tựa như cái to như vậy bản cờ bao trùm ở mênh mông thảo nguyên thượng. Lộc Tuyền thị khoáng sản tài nguyên rất nhiều đất đều bị đào đến cái hố bất bình, trên mặt đất có vô số hố to. Nước mưa nở nang thời tiết liền mọc đầy cỏ nuôi súc vật, từ thảo nguyên quá hạn một không cẩn thận liền sẽ lâm vào hố to chung, khi đó đã kêu mỗi ngày không ứng kêu đất đất chẳng hay, cho nên lữ nhân không có dẫn đường dưới tình huống tuyệt đối không dám lấy thân phạm hiểm. Đương nhiên, Lộc Tuyền thị nội thành như cũ phồn hoa đến độ không giống cái tam tuyến thành thị. Bởi vì khoáng sản tài nguyên phong phú, nơi này trên cơ bản mọi nhà giàu có, cao ốc building trụ ngược lại là ngoại lai người nghèo. Đại bộ phận người địa phương đều ở tại độc môn độc viện tiểu biệt thự chung. Chu Thiện lần này khách hàng ở Hạnh Phúc tiểu khu, cũng là Lộc Tuyển thị chứ danh người giàu có khu. Chu Thiện cầm Triệu Huy chia nàng điện tử giấy thông hành vào tiểu khu, thực mau liền tìm tới rồi 17 hào, nàng gõ cửa trước chiếu gương, sau đó hỏi bên người hũ nút dạng phó kỳ sâm, ta hiện tại thoạt nhìn không giống cái học sinh đi. Nàng nhiều lần bởi vì tuổi quá nhỏ duyên cớ bị người xem thường, lần này đột nhiên liền nổi lên tâm tư. Lập chí muốn đem chính mình trang điểm thành cái thục nữ nhìn không ra cao trung sinh bộ dáng. Cho nên hiện tại Chu Thiện trang phục là một thân màu nâu nhạt dương nhung áo khoác dài, chân đặng tề đầu gối ủng, dáng người thon thả, màu đen mắt ảnh, thâm sắc son môi, tự nhiên bạch phân đế, sáng lấp lánh hoa thai, dính đi lên, màu rượu đỏ tóc dài, giả, cùng nhau ra trượn. Sắc thật không giống cái cao trung sinh, đảo giống cái trượt chân phụ nữ. Phó kỳ xâm chỉ có thể trái lương tâm mà khen một câu, đẹp, thành thục. Chu Thiện khỏe mắt đuôi lông mày tất cả đều là khen ngợi, rất có ánh mắt. Phó kỳ xâm cư nhiên bị này ra mặt dày kích đến hồi lâu nói không ra lời. Chu Thiện cũng không thiện hóa trang, nàng ở xe lửa thượng đối với gương tỉ mỉ thiết kế mấy giờ trang dùng, vẫn là nùng trang, thật sự. Thực bình thường. Phó kỳ xâm nhịn không được nói, nếu không ngươi vẫn là đi giặt sạch đi. Chu Thiện vỗ vỗ chính mình mặt, không được, ta lần đầu tiên hóa trang, luyến tiếc. Lưu gia người hầu mà A Di nghe được chuông cửa tới gõ cửa khi trước bị nàng Hoa Lệ Lệ trang phẫn cấp lóe mù đôi mắt, tiểu thư ngài tìm ai? Mã A Di ở trong lòng cân nhắc, không phải là Lưu tiên sinh cái nào nhân tình tới cửa tới sẽ bức thỉnh chính cung thoái vị nhường hiền đi. Chỉ là như thế nào còn mang theo cái tiểu tử tới. Tay đấm. Bảo tiêu. Bao dưỡng tiểu chó săn. Chưa kết hôn đã có thai đại nhi tử. Chu Thiện thanh thanh giọng nói, ngài hảo, là Triệu Huy Triệu tiên sinh mời ta tới. Mã A Di ánh mắt sáng lên, mời vào. Xuyên qua tiểu viện cùng suối phun, Mã A Di thái độ hòa hoãn không ít, đem hai người mời vào phòng khách. Lại phao tốt nhất hương trà làm cho bọn họ trước chờ. Lưu gia phong thủy hẳn là tìm phong thủy tiên sinh điều trị quá, thượng phong tiếp nước, phong ngoài có khí, phong quản nhân khẩu thủy tụ tài. Cái này Lưu gia chẳng những con nối roi thịnh vượng hơn nữa rất có gia tài, đây là phong thủy chỗ tốt rồi. Nhưng là hiện giờ cái này phong thủy giai huyệt thượng giờ này khắc này lại quanh quẩn nhàn nhạt tâm khí. Tới trước Triệu Huy đã cấp Chu Thiện giới thiệu quá Lưu gia ra việc lạ. Hoài Đông tỉnh kế hoạch hóa gia đình không phải thực nghiêm mật. Hơn nữa bọn họ rất có gia sản không sợ phạt tiền, vì thấu thành nhi nữ song toàn cái này hảo tự, Lưu gia tổng cộng dựng dục 4 cái con cái, tiền tam cái đều là nam hải, ấu nữ là ở tha thiết chờ đợi trung bị mong tới. Đánh tiểu liền thập phần được sủng ái, muốn ngôi sao người trong nhà đều có thể vì nàng đi trích. Nhưng chính là như vậy một cái xuôi gió xuôi nước nữ hải, lại ở tốt nghiệp đại học năm ấy, một chân hoạt vào không có nắp giếng cống thoát nước khẩu, lúc ấy phong cấp vũ sầu, không ai nghe được nàng tiếng kêu cứu. Một cái thanh xuân sinh mệnh như vậy hóa thành hư ảo, chỉ còn lại có một phen hoa dù ở lốc xoáy chỗ quay tròn đánh chuyển. Cục công an suốt vơ vét 20 ngày, mới ở một cái cống thoát nước tìm được rồi Lưu Vân bị phao lạn thi thể. Lúc ấy là mùa hè, Lưu Vân thi thể đã bị phao thành người khổng lồ xem, toàn thân đều là ròi, Lưu gia nhận lãnh thi thể về sau vội vàng liền hạ táng. Như thế qua 3 năm, nhưng là lại ở 2006 năm nguyên đán hết sức, đã chết 3 năm Lưu Vân lại về rồi. Này 3 năm Lưu Vân mẫu thân Khâu Lệ Hương cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, lần này chết mà sống lại Lưu Vân trở về, nàng làm lơ trong đó đủ loại quỷ dị chỗ, ôm nữ nhi không chịu buông tay, trưởng phu cùng nhi tử đưa ra nghi ngờ khi cũng là chửi ầm lên, trong lòng chỉ tin là trời cao buông rèm nàng tang nữ quá đau, đem nàng ái nữ hồn phách trả lại. Khâu Lệ Hương tâm đã si, Lưu gia phụ tử bất đắc dĩ chỉ phải bóp mũi nhận. Nguyên lai từ Lưu Vân bị chết về sau, Khâu Lệ Hương cử chỉ liền có chút điên điên khùng khùng. Hiện tại Lưu Vân chết mà sống lại, nàng nơi trốn vì ái nữ buôn ba ân cần, cư nhiên dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nếu chỉ cần như thế, đảo cũng coi như là chuyện tốt. Nhưng cùng với Lưu Vân chết mà trọng sinh, tùy theo mà đến còn có từng vụ từng việc quỷ dị sự kiện. Lưu Vân trở về lúc sau, đối 3 năm trước đây đủ loại ngậm miệng không nói chuyện, Lưu gia phụ tử nếu muốn hỏi, Khâu Lệ Hương cũng là gắt gao che chở, nói nhất định là 3 năm trước đây nhận thi nhận sai người. Rốt cuộc Lưu Vân liền đọc đại học ở Tây Nam. Ngày mùa hè nhiều mưa to, đúng là sơn vũ ẩm ướt hết sức, nữ thi lại tại hạ thủy đạo ngày đêm ngâm, 20 ngày sau đã sớm phao trướng phao tán, trừ bỏ kia thân quần áo cùng trên người chứng kiện, căn bản biện không ra bộ dáng. Hơn nữa kia cụ tử thi hình dung nang kham, lại là giữa hè, nắng nóng dẫn tới xú vị phát mũi, hoa hạ người chú ý cái xuống mồ vì ăn, đau lòng rất nhiều Lưu gia người không dám tinh tế phân biệt, lãnh thi sau liền vội vàng hỏa táng, lại một đường gào khóc ngồi máy bay đem Lưu Vân cho cốt từ Tây Nam đưa về Tây Bắc. Nói như thế tới, nếu có người dùng một khối tử thi đem Lưu Vân đánh cháo, cũng không phải không thể nào nói nổi. Nếu là như thế này, người nọ mục đích vì sao? Hắn giam cầm Lưu Vân tất có tác dụng, vì sao lại sẽ ở 3 năm về sau đem Lưu Vân nguyên vẹn mà thả ra? Nơi đây khó bề phân biệt, thật sự gọi người thấy không rõ. Lưu Vân mới đầu trở về mấy ngày nay, Lưu gia người cũng là vui mừng khôn xiết, trước mang nàng đi tranh bệnh viện, phát hiện người khỏe mạnh mới vừa rồi buông tâm. Lưu Vân trở về sau giống như là thay đổi cá nhân, từ trước hoạt bát rộng rãi nữ hài tử, hiện giờ an tĩnh đến không thể tưởng tượng, mỗi ngày không ngồi, hỏi chuyện không trở về, từ trong miệng nhảy không ra cái 3 năm câu chữ. Nhưng là từ Lưu Vân trở về sau, tiểu khu liền không ngừng xuất hiện đủ loại việc lạ. Khâu Lệ Hương yêu thích nước chảy, Lưu gia phụ tử liền ở trong viện xây tòa suối phun, nước ao trung dưỡng một chút cẩm lý cùng một con thịt hậu sắc ngạnh đại rùa đen. Lưu Vân trở về ngày thứ 3 buổi tối. Lưu gia phụ tử liền phát hiện những cái đó cẩm lý cùng rùa đen tất cả đều cái bụng chiều thượng, chết ở trong nước. Bởi vì Lưu phụ là cái người làm ăn, Lộc Tuyền thị mọi nhà giàu có không thiếu tiền, thường có ăn trộm len lỏi ở đây gây án, cho nên Lưu gia cũng bố trí cái theo dõi võng, trừ bỏ nội thất, vệ đút cờ cùng rửa mặt gian, mặt khác vị trí đều có cả mạ giặt theo dõi. Những cái đó cẩm lý cùng rùa đen người nhà đều chăn nuôi hảo chút năm, có cảm tình, hiện giờ thấy chúng nó hồn về Tây Thiên Lưu ra người cũng không chịu nổi, lập chí muốn đem cái này phát rồ hung thủ bắt được. Há Liêu bọn họ điều tra theo dõi khi phát hiện Lưu Vân nửa đêm thời điểm khoác áo ra ngoài, cả người ngốc ngốc lăng lăng không có chút nào linh khí, ngồi ở bên cạnh cái ao, suối phun nước lạnh thẳng phun trên mặt cũng không thèm quan tâm. Nàng từng điều bắt khởi trong ao cẩm lý, sau đó ra sức méo, đem những cái đó ngũ thải bàn lan cẩm lý niết đến bụng lan trướng, cá mắt bính ra. Mà kia chỉ đại rùa đen, nàng cũng bắt vớt đi lên, túm chặt lao quy tứ chi, ngạnh sinh sinh ra bên ngoài một xả, đầm địa tưới xuống một mảnh vết máu. Làm những việc này thời điểm, nàng mặt thập phần chết lặng, bình tĩnh. Phải biết rằng, kia chỉ cẩm lý cùng rùa đen, đã từng là Lưu Vân yêu nhất sủng vật, nàng cùng Khâu Lị Hương mẹ con hai người có thể cả ngày ngâm mình ở bên cạnh cái ao, ném chút bánh mì toái cùng cá thực đi xuống, nhìn cẩm lý tranh điệp. Ai cũng không dám tin tưởng, Lưu Vân cư nhiên là sát hại chúng nó hung thủ. Cũng đúng là ở ngay lúc này, một chậu nước lạnh đem Lưu gia phụ tử lòng tràn đầy vui mừng rót cái lạnh thấu tim. Có thể làm ra như thế hành vi, quyết định không phải là bọn họ sủng ái nhiều năm nữ nhi, muội muội, bọn họ không phải tư nữ thành cuồng Khâu Lị Hương. Nhìn đến cái này giống như thay đổi cá nhân giống nhau Lưu Vân, chỉ biết cảm thấy trong lòng phát lạnh. Lại một ngày, Khâu Lị Hương mang theo Lưu Vân ra cửa giải sầu. Khi trở về 11 hào Âu Dương tiên sinh nuôi trong nhà kia chỉ biên mục chiều mẹ con sủa như điên không thôi, phải biết rằng cái kia biên mục nhất dịu ngoan vô cùng, Âu Dương tiên sinh việc nhà làm biên mục tới xem chờ nhà mình tiểu hài tử, có từng có như vậy tê tâm liệt phế mà điên cuồng hét lên bộ dáng. Ngày đó, biên mục hướng về phía mẹ con hai người rời đi phương hướng suốt vệ hơn 3 giờ đều chưa từng ngừng lại, thế cho nên Âu Dương gia cho rằng biên mục điên rồi, tính toán ngày hôm sau mang nó đi bệnh viện thú cưng nhìn xem. Ai ngờ không đến ngày hôm sau, Âu Dương gia liền phát hiện dưỡng đã nhiều năm biên mục bị người bẻ gãy tư chi, da lông thượng treo đầm địa máu tươi, hiển nhiên gặp không giống bình thường tra tấn, nó bị người dùng dây thường xuyên hệ thú đầu, bẻ gãy tư chi ở gió lạnh trung từ từ mà lắc lư, treo ở Âu Dương gia trên cửa lớn. Ngày đó buổi sáng, Âu Dương gia sớm nhất lên tiểu bảo mẫu tới mở cửa, phát hiện trên cửa lớn treo biên mục thi thể khi, từ trong miệng bài trừ tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Lại sau đó, toàn bộ hạnh phúc tiểu khu từng nhà dưỡng sủng vật đều tử tuyệt. Lưu gia phụ tử không thể không bắt đầu hoài nghi mạc danh trở về Lưu Vân. Bọn họ hoài nghi, trở về cũng không phải Lưu Vân, mà là từ địa ngục mà đến lệ quỷ. Lưu gia ở Hoa Quốc cũng có chút nhân mạch, hơn nữa hạnh phúc tiểu khu người phi phú tức quý, sự tình nháo đến lớn như vậy chung quy giấu không đi xuống. Từ bạn bè giật dây, Lưu phụ tìm tới khoa học huyền học hiệp hội phó hội trưởng Trần Thiên Tông thủ hạ nổi danh nhị đệ tử Triệu Huy. Bọn họ đem sự tình nhất nhất công đạo rõ ràng, Triệu Huy cũng tiếp này bút sinh ý. Kết quả ở trước khi đi đêm ngẫu nhiên biết được cảng thành quê quán xảy ra chuyện, liền không thể không đem này cọc sinh ý qua tay người khác. Vừa lúc Chu Thiện khi đó tay tiện, lại không biết Triệu Huy quán là cái lòng dạ hiểm độc thương nhân, ngây ngốc liên tiếp, còn cảm thấy rất tốt. Một ly hương trà chưa uống cạn, mà A Di liền thông chi tới rồi chủ nhân, này cọc sinh ý khách hàng Lưu Phụ cùng chính mình đại nhi tử vội vàng từ công ty ngồi xe chạy về. Bọn họ vừa thấy đến Chu Thiện tướng mạo liền sửng sốt. Triệu tiên sinh ở trong điện thoại còn nói là cái 15 tuổi trên dưới đắc đạo cao nhân, lại nguyên lai không phải. 15 tuổi vẫn là có chút nhỏ, không dối gạt ngài nói, ta vừa mới còn có chút thấp thỏm, hiện tại thấy thiên sư liền yên tâm. Liền Chu Thiện họa đến này nùng trang, nói là có 25 tuổi bọn họ đều tin. Chu Thiện nhìn thẳng bọn họ đôi mắt, buồn bã nói, không dối gạt các ngươi nhị vị, ta tuổi tác xác thật là 15. Nàng vừa dứt lời, Phó Kỳ Sâm liền buồn cười mà quay đầu đi, tay chống lại yết hầu. Giả mô giả thức mà khụ khụ. Mà Lưu gia phụ tử càng là hai mặt nhìn nhau, Lưu phụ khô khô cười cười, Chu đại sư này trang phục có điểm sốt ruột. Lưu gia trưởng tử là nhân tinh, thấy thế lập tức tới hòa giải, đại sư tuổi còn trẻ phải tới rồi Triệu tiên sinh như thế tôn sùng, nhất định là cái thanh niên tài tuấn, chỉ sợ ngày sau trò giỏi hơn thầy. Chu Thiện trên mặt có điểm thiêu, sớm biết rằng Triệu Huy đem nàng tuổi để lộ ra tới, nàng tội gì yêu cầu như lúc này ý trang điểm. Nàng khỏe mắt dư quang thoáng nhìn. Nhìn đến Phó Kỳ Sâm cư nhiên còn đang cười. Chu Thiện nhịn không được, lặng lẽ duỗi tay qua đi ở Phó Kỳ Sâm bên hông mềm thịt thượng hung tận một ninh, ngoài cười nhưng trong không cười nói, đồ nhi, ngươi như thế nào hôm nay cái cùng cái hũ nút dường như, cũng không tới gặp qua hai vị tiên sinh. Lưu gia phụ tử thấy thế mới đem đề tài chuyển rời đến Phó Kỳ Sâm trên người, bởi vì Triệu Huy giới thiệu khi chỉ nói Chu Thiện một người, đây là Chu Đại Sư Cao Đồ. Chu Thiện mặt mày hớn hở, đúng vậy, ta mấy năm nay mới thu. Hắn làm việc làm người yên tâm chút, rốt cuộc đều tới rồi 30 mà đứng tuổi tác, đồ nhi ngươi nói có phải hay không? Lưu gia phụ tử thực chân chờ, vị này. Tiểu ca cư nhiên có 30 tuổi. Chu Thiện cười tủm tỉm mà sờ sờ cằm, không nhiều không ít, vừa lúc 30. các ngươi kêu hắn một câu tiểu phó liền hảo. Lưu phụ nhịn không được cảm thán, phó tiên sinh hảo tuổi trẻ tướng mạo, nhìn cùng ta kia 26 tuổi hấu tử không sai biệt lắm lớn nhỏ. Không thể hiểu được biến thành 30 tuổi tuổi hạc phó kỳ sâm. Phần 80. Phó kỳ sâm mấy năm nay liền cùng ăn phân hóa học giống nhau điên trướng, ở Chu Thiện còn ở 1m6 mấy gian nan đảo quanh thời điểm, nhân ra phảng phất trong một đêm liền nhảy tới rồi 1m8, trực tiếp nhìn xuống quân hùng. Sơ chung bọn họ còn có thể hôn cái trước sau bàn, tới rồi cao trung khi hai người chi gian khoảng cách liền cách đến giống như lệch trời. Thả hắn dung nhan sắc thật thanh tuyển, làm người lại trầm ổn, chúng hống độc về sau trên người vốn có kia cổ thiếu niên khí phách cũng biến mất không thấy, nói hắn 20 mấy tuổi, người khác cũng đều tin tưởng. Chu Thiện nhìn đến Phó Kỳ Sâm buồn bực biểu tình khi, mới vừa rồi cảm thấy có điểm đại thù đến báo thông khoái. Nàng đến nay chưa nhớ tới lúc trước cùng Phó Kỳ Sâm có quan hệ ký ức, nhưng là mỗi khi nhìn đến Phó Kỳ Sâm ăn mệt bộ dáng liền nhịn không được vui vẻ, hành sự nói chuyện ở Phó Kỳ Sâm trước mặt cũng chưa từng kiêng kỵ, rất là thân cận. Giống như là tích lũy tháng ngày ở chung phía dưới mới dần dần hình thành ở chung hình thức. Nàng hiện tại thật sự có chút tin tưởng, chính mình cùng Phó Kỳ Sâm từ trước là đối tiểu nam nữ bằng hữu, còn đuổi theo định là hoan hỉ hoàn gia. Đương nhiên, Phó Kỳ Sâm dung sắc hảo, tính cách cũng không tồi, thành tích ở cao trung cũng là số 1 số 2, thường có chút tiểu nữ sinh đối hắn hoài xuân, Chu Thiện cảm thấy, như vậy một cái tiểu bạn trai, ước chừng cũng là không có hại. Nàng yêu thích sắc đẹp, chẳng phân biệt nam nữ, cũng bởi vậy, Phó Kỳ Sâm như có như không thân cận cùng đi theo, Chu Thiện là ai đến cũng không cự tuyệt. Tư tưởng cha xa, Chu Thiện vội vàng phục hồi tinh thần lại, dừng trên mặt ý cười, lệnh ái hiện tại ở nơi nào? Có không mang ta tiến đến nhìn xem? Lưu phụ liền hỏi Mã A Di, Tiểu Vân hôm nay đi đâu? Buổi sáng 10 giờ tả hữu đi theo Thái Thái cùng nhau ra cửa, cũng không cho người cùng. Ta hất quần áo thời điểm nghe Thái Thái nói, hình như là đi gặp cá nhân. Chu Thiện cùng Lưu gia phụ tử chăm miệng một lời, thấy ai? Mã A Di mau bị bốn song lấp lánh tỏa sáng trong mắt cấp trừng choáng váng, cái này ta liền không rõ ràng lắm. Chu Thiện đứng lên, kia Lưu tiên sinh ta trước tiên ở các ngươi trong phòng nhìn một cái. Lưu gia phụ tử liếc nhau, đại sư xin cứ tự nhiên. Bọn họ trước từ lầu một phòng khách dạo khởi, sau đó tới rồi lầu hai, Chu Thiện cường điệu nhìn sẽ Lưu Vũ phòng ngủ. Lưu Vũ phòng ngủ rất sáng sủa, đồ vật cũng không nhiều lắm, vài món gỗ đỏ ra cụ một trường công chúa giường, còn có cái từ trên trần nhà tạc hạ lộ quài, bên trong đầy quần áo, bên ngoài phương trên đài tắc bãi mãn cây xanh, thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng làm người thực thoải mái. Chỉnh căn biệt thự đều quanh quần nhàn nhạt tâm khí, nơi này cũng không ngoại lệ. So đừng chỗ ngồi âm khí ngược lại còn muốn nhiều chút, nhưng trừ bỏ điểm này, liền không có cái gì kỳ quái chỗ. Trong căn phòng này bài trí cũng cùng bình thường nữ hài tử phòng không sai biệt lắm, chỉ là càng chú ý chút phong thủy, chắc là trang hoàng khi thỉnh phong thủy tiên sinh công lao. Thực mau liền xem xong rồi này đống độc môn độc viện hai tầng tiểu biệt thự, Chu Thiện lại lấy la bàn một lần nữa nhìn sẽ, mới vừa rồi đối Lưu gia phụ tử hai người nói, thực bình thường a, không có nữ quỷ tồn tại dấu vết. Nếu nói Lưu Vân là quỷ mị nói, nàng đã từng lưu lại trong không gian khẳng định quỷ khí thực trọng. Nhưng là nơi này không có. Lưu gia trưởng từ nửa kinh nửa hỉ, kêu y lìa đại sư lời nói, lần này trở về thật là ta muội muội. Chỉ là vì sao một người sẽ cùng trước kia một trời một vực khác nhau như hai người đâu. Bọn họ không hiểu được. Chu Thiện cũng có chút không hiểu được, nàng nhíu nhíu mày, ta cần thiết muốn tiên kiến đến nàng. Nhắc Tào Tháo liền đến, ngoài cửa thực mau liền truyền đến ô tô tắt lửa thanh âm. Mã A Di đang ở phòng bếp bận rộn. Nghe được thanh âm liền từ cửa sổ nhìn nhìn, lập tức kinh hỉ nói, các nàng đã trở lại. Chu Thiện cùng Phó Kỳ Sâm đối diện một cái trước mắt, đi theo Lưu gia phụ tử cùng đi ra ngoài. Sơ mới nhìn đến Lưu Vân tướng mạo khi, Chu Thiện liền ngây ngẩn cả người. Chương 79. Chỉ thấy Lưu Vân sắc mặt trắng bệnh, hình dung tiểu thụy, mắt hạnh hạ treo hai cái cực đại quầng thâm mắt, quanh thân âm khí tràn ngập, ba phần giống người bảy phần giống quỷ. Tốt nhất trang phấn đều che giấu không được nàng tái nhợt tiểu thụy, thoạt nhìn liền giống như một khối hành thi. Lưu gia phụ tử cũng chưa thấy qua nàng dáng vẻ này, Tiểu Vân ngươi thượng nào biến thành dáng vẻ này. Lưu Vân phản ứng đầu tiên chính là che thượng chính mình mặt, nàng ý thức được có điểm không thích hợp, lập tức xoay người chạy lên lầu, ta đi trước bổ cái trang. Khâu Lệ Hương từ ái mà nhìn Lưu Vân bóng dáng, nào có nửa phần tinh thần thất thường bộ dáng, nàng nhìn đến trong nhà tới hai cái người sống có chút kỳ quái, này nhị vị là. Úc, đây là Chu Thiên Sư cùng nàng đắc ý môn sinh, ta thỉnh Chu Thiên Sư tới nhà ta nhìn xem phong thủy. Xem phong thủy. Như thế nào đột nhiên nháo khởi muốn xem phong thủy. Lưu phụ vội vàng trấn an nàng, trước đó vài ngày trong nhà Cẩm Lý không phải đã chết sao, ta thỉnh thiên sư đến xem có phải hay không trong nhà phong thủy ra cái gì vấn đề. Khâu Lệ Hương ngơ ngác gật gật đầu, rồi sau đó lại nghĩ tới cái gì, cười hì hì nói, lao công, ta hôm nay mang Tiểu Vân thấy ba ba đi, ba ba nhưng vui vẻ. Lưu Phụ sắc mặt biến đổi, thấp giọng nói, chúng ta không phải nói tốt trước không mang theo Tiểu Vân đi gặp nhạc phụ sao. Khâu Lệ Hương thực mê mang, vì cái gì? Lưu Phụ á khẩu không trả lời được, hắn có thể nói chính mình hoài nghi cái này đột nhiên trở về Lưu Vân căn bản không phải chính mình nữ nhi sao. Hiện tại Khâu Lệ Hương đã đối lúc trước ngộ nhận thi thể một chuyện tin tưởng không nghi ngờ. Hắn tựa hồ từ bỏ giải thích, chỉ là sắc mặt xanh mét thật sự không thể nói đẹp. Trang điểm nhẹ Lưu Vân thực mau liền lại xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn, nàng đã khôi phục khí sắc, cả người lại biến thành kia phó lạnh nhạt cao không thể phản bộ dáng. Nhìn đến Lưu gia phụ tử khi dị thường lãnh đạm, chỉ có nhìn thấy Khâu Lệ Hương tình hình lúc ấy miễn cưỡng bài trừ gương mặt tươi cười. Chu Thiện vẫn luôn đều ở cẩn thận mà quan sát nàng, nàng nhưng thật ra không rõ, mới vừa rồi Lưu Vân vẫn là nửa chết nửa sống bộ dáng, như thế nào đi một chuyến trên lầu, này tinh khí thần liền tất cả đều khôi phục lại đâu. Phó Kỳ Sâm chú ý tới ánh mắt của nàng, lặng lẽ đem đầu dán lại đây, như thế nào? Có phải hay không quỷ? Chu Thiện bị hắn nóng cháy hơi thở làm cho sắc mặt trướng hồng, không rõ ràng lắm, không giống như là người. Nhưng này cũng chỉ là cái suy đoán thôi, còn không có chứng cứ rõ ràng, nàng tạm thời còn không có báo cho Lưu gia người. Chỉ là càng là quan sát Lưu Vân hành động, nàng liền càng là cảm thấy không thích hợp. Lưu Vân sinh ra được một đôi con cong mày lá liêu, điền trạch cung đầy đặn có trí, ngũ quan tinh xảo sạch sẽ, coi như là tốt nhất tướng mạo. Nhưng là loại này tướng mạo nữ tử thường thường rộng rãi hào phóng, hoặc bát hiền hòa, nhưng cái này Lưu Vân âm trầm lạnh nhạt, cùng này tướng mạo hoàn toàn không đáp. Đảo như là sinh sôi tròng lên một tầng túi da. Chu Thiện trong lòng mơ mơ hồ hồ có mấy cái suy đoán. Ăn qua cơm trưa về sau, Lưu Vân liền chủ động tìm nàng đến ban công nói chuyện. Lưu Vân đi thẳng vào vấn đề, ngươi chạy nhanh rời đi nhà ta. Chu Thiện khinh thường cười, nhà ngươi? Đây là nhà ngươi sao? Lưu Vân ánh mắt chợt lóe, ngươi có ý tứ gì? Chu Thiện trong mắt chậm rãi liếc hướng dương trên đài thanh nộn cây xanh, một đối mặt ta liền đã nhìn ra, ngươi không phải người, tự nhiên không phải Lưu Vân. Ngươi lưu tại Lưu gia, có cái gì mục đích? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Chu Thiện ngửi ngửi nơi này hương vị, âm khí, Lưu gia âm khí quá nặng. Hơn nữa nơi nơi đều là cái loại này nhàn nhạt âm khí, trên tường, hồ nước biên, thực vật thượng. Không một không quanh quẩn kia cổ âm khí hương vị, thổ mùi tanh phi thường trọng. Chu Thiện một phen nắm nàng mệnh môn, khiến cho Lưu Vũ ánh mắt cùng nàng đối diện, ngươi không phải Lưu Vân, ngươi rốt cuộc là ai? Lưu gia đang ở dưới lầu tìm người. Nghe được trên ban công động tĩnh khi kinh ngạc mà xông đi lên, đại sư, các ngươi đang làm gì? Chu Thiện cầm ra một trương hoàng phù giấy, chỉ gian bốc cháy lên một thốc xâm lam ú hỏa, bắt quỷ. Nàng một tay chế trụ Lưu Vân mặt, một tay đem lá bùa hung hăng mà hướng Lưu Vân trên mặt một phách, Lưu Vân đột nhiên chấn kinh, lập tức kinh sợ mà kêu một tiếng. Sau đó, kỳ quái sự tình đã xảy ra, Lưu Vân mặt bộ dần dần bắt đầu biến hình, liền cùng keo chất tầng ở hòa tan một lần nữa hỗn hợp giống nhau. Nàng mặt bắt đầu giống ngọn nến giống nhau hòa tan, lại lần nữa đọng lại, chỉ là đọng lại thời điểm lại dần dần biến thành mặt khác một bức bộ dạng. Muốn nói nguyên lai Lưu Vân tự nhiên hảo phóng giống như Nguyệt Hạ Mỹ Nhân, hiện tại xuất hiện ở bọn họ trước mắt chính là ánh sáng đom đóm ánh sáng. Tế đạm ngũ quan, tú lệ mặt mày, cùng lúc trước kia phó tươi đẹp bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, hiện tại mới là Lưu Vân gương mặt thật. Lưu Vân từ mọi người kinh ngạc trong ánh mắt ý thức được cái gì, hoảng sợ mà bụng mặt. Nàng lập tức đem bị Chu Thiện chế trụ thủ đoạn ra sức uốn éo, rắc, cổ tay của nàng chỗ truyền đến một tiếng giòn vang, ngạnh sinh sinh đem chính mình cánh tay vặn thành gãy xương, cũng mượn này tránh thoát Chu Thiện giam cầm. Nàng tựa như không cảm giác được đau đớn giống nhau, đầy cõi lòng hận ý mà nhìn Chu Thiện liếc mắt một cái, theo sau lại sau này nhìn mấy mắt, từ lầu 2 trực tiếp nhảy xuống, lăn đến dưới lầu bồn hoa, nhéo cánh tay biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Phía sau mấy cái Lưu gia người bay nhanh chạy chậm lại đây. Lưu phụ vội vàng hỏi: Người nọ không phải Tiểu Vân, nàng rốt cuộc là ai? Chu Thiện cũng bị Lưu Vân đột nhiên biến sắc mặt hoảng sợ, nàng vẫn luôn cho rằng Lưu Vân là cái che giấu đến cực hảo nữ quỷ, nhưng là vừa mới kia một màn rõ ràng không phải. Nàng cũng đúng là ở bị Lưu Vân tránh thoát về sau đột nhiên nhớ tới, Tây Nam nơi có loại cấm thuật, lưu lấy người chết thi du, cho cốt, lẫn vào hoẹ hoa tuệ, xuân phân sương sớm, cây liễu 3 tháng mới vừa rút ra nổ tâm, chối tây hoa nhụy hoa, hơn nữa thi chú giả máu tươi, lấy bất đồng tỷ lệ điều hòa. Nhưng chế thành một mặt dược, linh tê. Linh tê là dược, cũng là chú, truyền thuyết lấy linh tê đắp mặt, có thể đem người sống gương mặt biến ảo thành người chết dung mạo, làm người sống nhìn đến người chết dung nhan. Linh tê một chú xuất hiện là bởi vì thời cổ Tây Nam khu vực một cái trượng phu thâm ái vong thê, suốt ngày buồn bực, hắn chế ra linh tê đắp ở nha đầu trên mặt, chỉ vì nhìn đến vong thê ô yếm dung nhan, lấy an ủi tương tư. Nhưng là dung mạo như nghĩ, tính cách khí chất vẫn là không thể sửa. trượng phu thực mau liền nhận rõ nha đầu không thể sắm vai thê tử sự thật, tự vận ở thê tử trước mộ đi theo nàng mà đi. Loại này cấm chú, thiêu đốt chính là thi chú giả dương thọ, hơn nữa linh tê chỉ có thể miêu bổ tối ra, lại không thể làm người chết sống lại, mất nhiều hơn được. Sau lại liền dần dần mà không người lại dùng, biến mất. Chu Thiện không nghĩ tới tại đây đại Tây Bắc cư nhiên có thể thấy Tây Nam đặc có linh tê. Nàng đem linh tê ngọn nguồn cùng tác dụng cùng Lưu gia phụ tử giảng thuật một lần, Lưu gia phụ tử sắc mặt kia sáng kỳ dị lộ ra, cho nên vừa mới người nọ thật sự không phải Tiểu Vân. Chu Thiện lắc đầu, không phải. Lưu phụ sắc mặt thực ngưng trọng, may mắn trên ban công cũng có camera, bằng không ta còn không biết nên như thế nào hướng nhạc phụ báo cáo kết quả công tác. Khâu Lệ Hương phụ thân sở yêu thương chỉ có như vậy một cái ngoại tôn nữ, lúc trước Lưu Vân qua đời, lão nhân gia liền không buồn ăn uống, thân thể ngày càng lụn bại. Khâu Lệ Hương hôm nay mới vừa mang Lưu Vân đi gặp lão nhân, lại biết được Lưu Vân không phải Lưu Vân. Cái này làm cho lão nhân gia như thế nào tiếp thu. Được rồi lại mất so chưa bao giờ từng có hy vọng càng làm cho người khó chịu. Phanh, phía sau truyền đến khác thường động tĩnh. Khâu Lệ Hương cầm một cái ấm túi nước đẩy ra ban công môn, một chân vừa muốn rảo bước tiến lên tới liền nghe được như vậy một đoạn đối thoại, tức khắc sắc mặt trắng bệnh, thẳng tóc mà ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời Lưu gia đều luống cuống tay chân lên, đánh 120 đánh 120, lái xe ra kho chuẩn bị đưa y. Chu Thiện trong đầu không ngừng hiện ra cái kia đắp dùng linh tê nữ hài gương mặt, Lưu Vân tướng mạo thực mỹ, nữ hài liền phải bình thường điểm, bất quá cũng thập phần tú lệ, nàng vì cái gì muốn giả mạo Lưu Vân đâu. Lưu gia lão tam nghe được nàng nghi vấn, lập tức cười nhạo một tiếng, vì tài bái, Tiểu Vân là nhà của chúng ta người thừa kế, như vậy nhiều tiền, gác ai ai không động tâm. Chu Thiện kỳ quái mà nhìn hắn, Lưu Vân là Lưu gia người thừa kế. Việc này không thể nào nói nổi a, Lưu gia đằng trước rốt cuộc còn có ba cái nhi tử, Lưu phụ lại trọng nữ khinh nam, cũng không nên vòng qua nàng phía trước ba cái ca ca, đem gia sản toàn bộ giao cho Lưu Vân trong tay đi. Hơn nữa quan Tây trọng nam khinh nữ chi phong dày đặc, Lưu gia lại là truyền thống thương nghiệp gia đình, nàng nghe nói quan Tây gia đình thường thường đều là trưởng tử kế thừa gia nghiệp. Xem Lưu phụ bộ dáng, hẳn là cũng là đối chính mình trưởng tử rất là nể trọng, nơi đây xác thật có chút không hợp tình lý địa phương. Lưu gia lão tam tự biết nói lỡ, vội vàng che miệng, hắn rất là cố tình mà xoay chuyển đề tài, đối vừa mới trong lúc vô tình lẩu ra câu nói kia ngậm miệng không để cập tới. Lưu gia phụ tử thực mau liền đem Khâu Lệ Hương đưa vào bệnh viện. Ngươi hiện tại liền cho ta tiền. Chu Thiện nhìn Lưu phụ khai ra chi phiếu có chút không biết làm sao. Lưu phụ gật đầu, ta đã hướng Triệu Thiên Sư giao 100 vạn tiền đặt cọc, đây là đuôi khoản. Vốn dĩ nói tốt sự tình một chấm dứt liền chuyển khoản đến Triệu Thiên Sư cấp tài khoản. Bất quá ta đỉnh đầu thượng hiện giờ có chi phiếu, trực tiếp cấp Chu Thiên Sư cũng phương tiện chút. Phần 81. Chu Thiện nhìn chi phiếu thượng 20000000 hít ngược một hơi khí lạnh, cái này Triệu Huy, so nàng trong tưởng tượng còn muốn lòng dạ hiểm độc a. Chu Thiện lại đẩy ra kia trương chi phiếu, Lưu Tiên Sinh, ta tổng cảm thấy việc này không phải đơn giản như vậy. Nếu Lưu Vân là người giả trang, Lưu Trạch âm khí nhưng thật ra nói được qua đi, rốt cuộc linh tê là trí âm chi vật. Nhưng cái kia giả trang Lưu Vân nữ hài, thật sự chỉ là vì Lưu Vân quyền kế thừa mới đến giả trang nàng. Lui một vạn bước giảng, nàng nếu tưởng an an ổn ổn đạt được quyền kế thừa, vậy nên hảo hảo sắm vai Lưu Vân mới là, nhưng nàng làm cái gì? Giết chết ca vàng, rùa đen, tiểu cầu. Làm ra đủ loại quỷ dị hành động, chẳng lẽ nói là vì cho hả giận. Nay trong đó có quá nhiều điểm đáng ngờ, Chu Thiện còn không có làm minh bạch. Nàng luôn luôn không am hiểu loại này loanh quanh lòng vòng. Cho nên đến nay lý không rõ manh mối. Lưu phụ thở dài, hiện giờ biết ta cái kia đáng thương nữ nhi không phải chết mà sống lại, tuy rằng tiếc nuối, cũng coi như là hiểu rõ chúng ta một cọc tâm sự. Ta thỉnh đại sư tiến đến vốn dĩ vì chính là Tiểu Vân thân thế, hiện tại nếu chân tướng đại bạch, như vậy chuyện này liền đến đây là ngăn đi. Chu Thiện có chút không thể hiểu được, nhưng ta đều còn không có tới kịp làm cái gì. Nàng liền cảm thấy như vậy trọng âm khí kỳ quái, dùng một trương thăng dương phủ ở Lưu Vân trên người. Linh tê quan trọng nhất một chút chính là bảo trì trong cơ thể âm khí, Chu Thiện thăng dương phủ trời xuôi đất khiến tiêu giảm Lưu Vân âm khí, phá cái này linh tê hào giác. Nếu không phải như vậy, nay vị kỳ dược linh tê chỉ sợ thật đúng là khó có thể phát hiện đâu. Liên dùng một chương nho nhỏ phù, Lưu phụ liền nguyện ý cho nàng 300 vạn, này cũng quá khoa trương đi. Cái này Lưu gia rốt cuộc có bao nhiêu có tiền? Ra tay như thế rộng rãi. Lưu phụ thái độ có chút kỳ quái, hắn tựa hồ không nghĩ Chu Thiện lại trộn lẫn hợp chuyện này. Một cái kính nói sự tình dừng ở đây. Chu Thiện ngại với hắn loại thái độ này đành phải cầm chi phiếu chào từ biệt, ở Lưu gia cũng chưa đãi đủ 5 cái giờ. Nay ở từ trước tới nay là kiếm tiền nhất dễ dàng một lần. Nhưng nàng lại không giống trong tưởng tượng như vậy vui vẻ, mà là vừa đi một bên nhíu mày, ta tổng cảm thấy ta xem nhẹ cái gì. Phó Kỳ Sâm ôn thanh an ủi nàng, sự tình thực mau liền sẽ tra ra manh mối. Bởi vì Khâu Lệ Hương té xỉu, Lưu Gia Lâm vào rối ren bên trong, cũng không ai tới đưa bọn họ. Chu Thiện cùng Phó Kỳ Sâm hai người dọc theo đường sỏi đá đi rồi mười mấy phút mới đi ra Hạnh Phúc tiểu khu. Mới ra Hạnh Phúc tiểu khu đại môn, Chu Thiện liền phát hiện phía sau đánh út lại một cổ kinh phong, nàng thói quen tính một chán. Quay đầu lại vừa lúc thấy cái kia giả trang Lưu Vân nữ hài hung tận một trưởng chụp tới, nàng nghiến răng nghiến lợi, đều tại ngươi nhóm, hủy hoại hết thảy. Chương 80. Chu Thiện thoáng một cái ý bảo, Phó Kỳ Sâm liền nhanh chóng lĩnh hội đến nàng ý tứ, một cái thủ đao đem người đánh vựng. Sau đó hai người dị thường đáng khinh mà đem người đặt tại trung gian, chuyên chọn không ai đường đi. Lộc Tuyền thị chỗ tốt ở ngay lúc này thể hiện ra tới, hoang vắng, hơn nữa Hạnh Phúc tiểu khu địa lý vị trí vốn dĩ liền tương đối thiên, ban ngày ban mặt nơi này cũng nhìn không tới người nào. Chu Thiện gần đây tìm cái công viên, đem người lược độ sâu chỗ trong đỉnh, hai người ôm cánh tay ở kia đám người tỉnh. Phó Kỳ Sâm có chừng mực, lại qua 5 phút tả hữu kia nữ liền tỉnh lại, lúc này Chu Thiện mới vừa rồi lạnh lạnh nói, cuối cùng tỉnh. Kia nữ trước khi còn có chút nốc, phản ứng lại đây khi lập tức muốn trốn. Nhưng là Chu Thiện đã sớm dùng đối phó Thường Đức Minh biện pháp, lấy đá, người giấy ấn 6 hảo vị thiết trí cái trận pháp, đem nàng vây với trong đó. Nữ hải dùng sức vô kia tầng vô hình cái chán, thẹn quá thành giận, đê tiện tiểu nhân. Chu Thiện cố ý chọc nàng, ngươi giả trang Lưu Vân Mưu đoạt nàng gia sản, không phải so với ta càng đê tiện. Diêu Tố Thu sừng sốt, ngươi biết cái gì? Huyền học cùng sở hữu năm thuật sơn, ý ý, mệnh. Tướng, này năm thuật đã thành lưu phái, các nàng Điền Nam Diêu gia chính là năm thuật trung y y chi nhánh, cái gọi là y y giả, chủ yếu là phối dược. Nàng đắp dùng ở trên mặt kia khoản linh tê, chính là Diêu Tố Thu trộm đi tổ truyền phương thuốc cấp phối ra. Nàng từ bỏ dãy rủa, ôm đầu gối ngồi dưới đất, các ngươi hai cái cùng Lưu gia rốt cuộc cái gì quan hệ? Chu Thiện ý thức được nàng tựa hồ hiểu lầm cái gì, vội vàng cùng Lưu gia phủi sạch quan hệ tỏ vẻ chính mình chỉ là thuê quan hệ, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành không ai nợ ai. Diêu Tố Thu không biết tin vẫn là không có, nàng chậm rãi mở miệng nói về một cái xa xăm chuyện xưa. Điền Nam Diêu gia cùng Tấn Trung Khâu gia nhiều thế hệ giao hảo, hai nhà ở dân quốc cập phía trước đều là tiếng tăm lừng lây phong thủy thế gia, Khâu gia đi Bạc Lưu, Diêu gia thuộc Y Y phái, một cái hỏi cắt hùng, một cái thiết âm dương, hai nhà hợp tác đến thân mật khăng khít, ở hai nhà nhất muốn tốt thời điểm, cùng nhau lập cái kim lan khế, muốn nhiều thế hệ kết làm thông gia. Dân quốc thời kỳ, hai nhà lại cùng nhau đến cậy nhờ phát Khâu tướng quân Tôn Điện Anh, Diêu gia cùng Khâu gia tổ tiên lúc ấy đều là Tôn Điện Anh thủ hạ người tài ba. Sau lại Tôn Điện Anh không được chết giả, cây đổ bầy khỉ tan, chiến hỏa bốc cháy lên thời điểm, Diêu gia hậu nhân bị chết thất thất bát bát, chỉ tồn một chi. Mà Khâu gia dọn đến Tấn Trung đi, hai nhà liên hệ dần dần thiếu, nhưng là cái kia kim lan khế lại còn ở. Đến phiên Diêu Tố Thu phụ thân kia một thế hệ khi, Diêu gia cũng chỉ dư lại hắn một cái con nối dõi. Mà Khâu gia tương đối tới nói nhân khẩu muốn thịnh vượng không ít, bọn họ đã không còn tu tập bạc thuật, ngược lại trở thành Tấn Trung than đá cá sấu khổng lồ. Diêu Tố Thu phụ thân Diêu Huy tới rồi 20 tuổi khi, Diêu gia liền phái hắn đi hướng Tấn Trung, thực hiện cái kia kim lan khế. Bởi vì đã có hai đời người không có lập khế ước, đời thứ ba lại không đi lập khế ước, liền xem như thất ước. Diêu Huy vội vàng đuổi tới Tấn Trung, thực mau liền nhìn đến lúc ấy Khâu gia tiểu thư Khâu Lệ Hương. Hắn đối Khâu Lệ Hương nhất kiến trung tình. Nhưng là Khâu Lệ Hương lại cự tuyệt cái này hôn sự. Khâu Lệ Hương ham chơi hạ quạng thời điểm tao ngộ mỏ than sụt xuống, bị chôn ở một cái quạng, cùng nàng chôn ở cùng nhau có vài cái thợ mỏ, lại chỉ có một thợ mỏ tìm được rồi nàng, hơn nữa đem trên người chỉ có cơm nắm phân cho Khâu Lệ Hương, hai người cùng nhau chờ đợi cứu viện. Khâu Lệ Hương thích cái này thợ mỏ, bởi vậy nàng rõ ràng cự tuyệt Diêu Huy cầu hôn, sau đó tìm được rồi chính mình phụ thân yêu cầu gả cho cái kia mỏ than công nhân. Khâu Lệ Hương phụ thân nổi trận lôi đình, thực mau liền điều tra ra cái này mỏ than công nhân ra thế, một điều tra ra tới hắn liền an tâm rồi. Cái kia mỏ than công nhân gọi là Lưu Đại Mã, đã sớm thành gia lập nghiệp, hắn tức phụ còn cho hắn sinh ba cái nhi tử, nhỏ nhất nhi tử còn không có trăng tròn. Khâu Lệ Hương biết người trong lòng đã kết hôn tin tức, vạn niệm câu hôi, mọi cách rồi dám dưới cư nhiên đáp ứng rồi cùng Diêu Huy hôn sự. Nàng tựa như giận dỗi giống nhau, vội vàng gả cho Diêu Huy cũng cùng Diêu Huy trở về Điền Nam. Khâu Lệ Hương thực mau liền 10 tháng hoài thai sinh hạ một nữ. Diêu Huy vốn tưởng rằng có thể quá thượng hòa thuận vui vẻ ngày lành khi, Lưu Đại Mã không biết từ nào hỏi thăm lại đây, tìm được rồi Khâu Lệ Hương. Hắn nói cho Khâu Lệ Hương, chính mình lao bà ở giếng đài biên lượng đồ ăn thời điểm ngã một cái ném tới giếng, đã chết. Lưu Đại Mã không xa ngàn dặm mà đến tìm được Khâu Lệ Hương, Khâu Lệ Hương nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, vào lúc ban đêm liền mua một trương vé xe lửa, đem hài tử tùy chỗ một ném, đi theo người trong lòng chạy về Tấn Trung. Diêu Huy cái này vạn năm lốp xe dự phòng biết được này tin dữ, lửa giận công tâm lại cấp lại tức, một ngụm ứ huyết lấp kín hết hầu, bị sống sờ sờ tức chết. Bởi vì chuyện này, Diêu gia cùng Khâu gia hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, hai nhà từ đây không hề lui tới. Thức mau, Khâu Lệ Hương cùng Lưu Đại Mã chưa kết hôn đã có thai lần thứ hai sinh hạ một nữ, Khâu Lệ Hương lần thứ hai sản nữ về sau, nàng phụ thân cũng không thể không bóp mũi nhận hạ việc hôn nhân này. Khâu Lệ Hương phụ thân liền nàng một cái con gái duy nhất, rốt cuộc xem không được chính mình nữ nhi cùng cái trừ bỏ bộ dạng cái gì cũng chưa mỏ than công nhân quá khổ nhật tử, mềm hạ tin tức về sau liền bắt đầu bồi dưỡng chính mình con rể. Khâu gia sinh ý cũng dần dần giao cho Lưu Đại Mã trên tay, trước đó, Khâu Lệ Hương phụ thân vì bảo đảm Khâu Lệ Hương cùng ngoại tôn nữ ở Lưu gia địa vị, cùng Lưu Đại Mã ký kết cái hiệp nghị. Khâu gia sở hữu tài sản toàn bộ để lại cho ngoại tôn nữ, Lưu gia quan trọng tài sản cũng tất cả đều viết thượng Lưu Vân tên. Lưu Đại Mã ba cái nhi tử thêm lên có thể phân đến cổ phần chỉ có 5%, vẫn là Khâu lão nhân xem hắn cẩn trọng cấp ưu đãi. Sở hữu mâu thuẫn bởi vì cái này hiệp nghị dựng lên, Lưu Đại Mã trọng nam khinh nữ phá lệ nghiêm trọng, muốn hắn yêu thương cái này nữ nhi, hành, nhưng là muốn cho hắn đem tuyệt đại đa số tài sản đều giao cho nữ nhi trên tay, hắn 100 triệu không thể đáp ứng. Ở hắn xem ra, nữ nhi sớm hay muộn là nhà người khác người, chỉ có nhi tử trên người mới vĩnh viễn chảy hắn máu. Chu Thiện bước cằm. Ngươi chính là Khâu Lệ Hương đại nữ nhi. Diêu Tố thu mắt rưng rưng, là, ta hận nàng. Nàng từ nhỏ liền không cần ta, cần phải ta nhìn nàng đi tìm chết, ta lại không thể. Chu Thiện động thủ cởi bỏ trói buộc Diêu Tố thu trận pháp, lại tới nữa hứng thú, nói như thế nào. Diêu Tố thu rồi dám sẽ, mới đưa chuyện xưa dư lại cái kia bộ phận chậm rãi nói ra. Diêu Tố thu cùng Lưu Vân tuy rằng là một mẫu sở sinh, đãi ngộ lại là khác nhau như trời với đất. Diêu Tố Thu từ nhỏ đến lớn đều là cùng gia gia nãi nãi quá, cùng Khâu gia hoàn toàn chặt đứt quan hệ. Khâu lão nhân vốn dĩ tưởng đem đại ngoại tôn nữ tiếp hồi Khâu gia, nhưng là Khâu Lệ Hương lúc ấy mãn tâm mãn nhãn chỉ có người trong lòng, cư nhiên há mồm cùng Khâu lão nhân nói trưởng nữ vừa sinh ra liền chết non, Diêu Huy bởi vậy đối nàng lãnh bạo lực, nàng không thể không ly hôn. Khâu lão nhân muốn kiểm chứng, thất vọng tới rồi cực điểm, Diêu gia gia nãi lại mang theo nhi tử thi cốt cùng Diêu Tố Thu trở về Điền Nam núi rừng, muốn tìm cũng tìm không thấy. Nhoáng lên đã vượt qua mười mấy năm, buổi tối 2 năm học Diêu Tố Thu cùng Lưu Vân trời xui đất khiến thi đậu cùng sở đại học, còn bị phân tới rồi một cái phòng ngủ. Diêu Tố Thu một người mang theo hành lý tới đi học, mà Lưu Vân lại là cả nhà cùng nhau tới đưa. Diêu Tố Thu cũng học huyền học, ở nhìn thấy Khâu Lệ Hương ánh mắt đầu tiên khởi, nàng liền nhận ra nữ nhân này là nàng chưa từng gặp mặt mẫu thân. Không biết có phải hay không mẹ con chi gian tồn tại cảm ứng, Khâu Lệ Hương đối nàng ấn tượng cực hảo. Còn tưởng thỉnh nàng ăn cơm làm nàng nhiều hơn chiếu cố một chút Lưu Vân. Diêu Tố Thu đương nhiên mà cự tuyệt này bữa cơm, nàng liền Lưu Vân cũng chán ghét, thường xuyên châm chọc Lưu Vân, cùng Lưu Vân bảo trì hoàn toàn khoảng cách. Nhưng Lưu Vân thân là một cái phú nhị đại, chẳng những không có chút nào kiểu khí, tính tình hảo vô cùng, nàng nói vừa thấy Diêu Tố Thu liền thân cận, ngày thường đối Diêu Tố Thu hảo vô cùng, chẳng sợ mỗi ngày bị ném mặt lạnh cũng không nhục trí. Chậm rãi, hai nữ sinh quan hệ từ lạnh nhạt như băng lại đến người xa lạ lại đến bình thường đồng học. Ở Lưu Vân bám giết không tha hạ, rốt cuộc hóa giải Diêu Tố Thu đối nàng khúc mắc. Diêu Tố Thu đã thấy ra, đời trước là đời trước, cùng Lưu Vân giáo hảo không ngại ngại nàng tiếp tục hận Khâu Lệ Hương cùng Lưu Đại Mã hai cái cậu nam nữ. Lại sau lại, Lưu Vân tử vong, Khâu Lệ Hương điên khủng. Diêu Tố Thu đốn hạ, mới vừa rồi tiếp tục chậm rãi nói. Ta sau lại mới biết được, Tiểu Vân chết căn bản không phải ngoài ý muốn. Đường thiên hạ mưa to, trường học bài thủy hệ thống không tốt, trên đường tất cả đều bị im. Chỗ chúng địa phương nước mưa không sai biệt lắm mạn tới rồi đầu gối, chúng ta ký túc xá ở tận cùng bên trong, phải trải qua một cái rất dài đường cây xanh, trên đường tất cả đều là giọt nước. Tiểu Vân thích đi thư viện đọc sách, nhìn đến 10 giờ bế quán mới trở về, nàng làm việc và nghỉ ngơi thời gian thực quy luật, đi đến con đường kia thượng vẫn luôn không sai biệt lắm là 10 giờ 20 phân tả hữu. Con đường kia ta buổi sáng đi qua, buổi chiều đi qua, buổi tối 8 giờ khi trở về nhìn đến nắp giếng còn ở, cố tình Tiểu Vân trở về thời điểm không có. Tiểu Vân vẫn luôn là cái thực quy luật người, đúng giờ xác định địa điểm đi đi học ăn cơm, hồi phòng ngủ lộ cũng vĩnh viễn bảo trì không sai biệt lắm lộ tuyến. Ta lúc ấy liền hoài nghi nàng là bị người hại chết, lại bất hạnh không có chứng cứ, vì thế, ta liền đi hỏi mễ. Trường học đường cây xanh hai bên thực đầy chuối tây dễ dàng tàng quỷ, hỏi mễ thực linh nghiệm. Ngày thứ ba ta liền tìm tới rồi Tiểu Vân quỷ hồn, nàng lúc ấy đã biết hết thảy. Nàng nói cho ta, Lưu Đại Mã nguyên phối thê tử căn bản là không có chết. Nguyên lai. Lưu Đại Mã thích vợ cả, càng thích phú quý, hắn biết Khâu Lệ Hương cái này nhà giàu thiên kim đối chính mình tình nghĩa về sau trong lòng liền bắt đầu đánh lên bàn tính nhỏ, hắn trong lòng rõ ràng, nếu không ly hôn nói, Khâu Lệ Hương là không có khả năng cùng chính mình ở bên nhau. Chỉ cần ly hôn còn chưa đủ, Khâu gia cái kia lão nhân cực tặc, biết hắn cùng vợ cả sinh ba cái nhi tử, cho dù ly hôn cảm tình đều chém không đứt. Chứ phi, có thể nhất lao vĩnh giật. Vừa lúc ở khi đó, giếng chết đuối một cái điên nữ nhân. Lưu Đại Mã kế thượng trong lòng, dùng dây thừng đem nữ nhân thi thể điếu ra tới sau đó thay thê tử quần áo, lại đem thi thể một lần nữa ném hồi giếng, lại đem vợ cả hướng thâm sơn cùng cốc một tảng, thượng cục công an tiêu vợ cả hộ khẩu, đánh thượng tử vong chứng minh về sau. Xùy 200 đồng tiền nghĩa vô phản cố mà chạy đi tìm lúc ấy đã kết hôn sinh con Khâu Lệ Hương. Phần 82. Sự thật chứng minh, hắn đánh cuộc chính xác, vì chính mình bác tới cả đời phú quý. Cũng bởi vậy, Lưu Đại Mã cảm thấy vợ cả cùng ba cái nhi tử mới là hắn nhất thua thiệt người, đặc biệt là đối ngoại chỉ có thể tuyên bố đã tử vong vợ cả. Loại này thua thiệt, ở Khâu lão nhân bức bách hắn ký xuống kia phân hiệp nghị về sau đạt tới đỉnh núi. Mới đầu hắn cũng không dám lô mãng, nhưng là thực mau. Khâu lão nhân già rồi, yêu cầu đem gia nghiệp qua tay, mà Khâu Lệ Hương chỉ là cái 10 ngón không dính dương xuân thủy thiên kim, sở hữu trông cậy vào đều ở hắn cái này con rể trên người. Hắn dã tâm càng thêm bành trướng, làm Lưu Vân làm người thừa kế gia nghiệp, còn có thể đủ họ Lưu sao. Từng ấy năm tới nay, Lưu Đại Mã chưa từng có quên quá chính mình vợ cả, thường xuyên nương nơi khác khảo sát danh nghĩa thay phiên mang theo nhi tử đi xem nàng, đưa tiền cấp vật thập phần thống khoái. Cùng ôn nhu hiền huệ vợ cả so sánh với. Có đại tiểu thư tính tình Khâu Lệ Hương quả thực là quá đáng giận. Vì thế, cho tiền vật còn chưa đủ, Lưu Đại Mã bắt đầu cân nhắc phải vì vợ cả một lần nữa tranh thủ hồi thuộc về nàng danh phận. Ở còn không có nắm giữ quyền to thời điểm, Lưu Đại Mã dị thường hèn mọn, hiện tại hắn thật vất vả dương mi thổ khí, không bao giờ muốn cho Khâu gia đạp lên hắn trên đầu. Đối Khâu lão nhân, đối Khâu Lệ Hương thống hận, rốt cuộc làm hắn mất đi đối Lưu Vân cuối cùng một tia ôn nhu. Lưu Vân chỉ là cái bình thường sinh viên, thực hảo xuống tay. Nàng thực mau liền đã chết, ái nữ tử vong đối Khâu Lệ Hương tạo thành trọng đại đả kích, nàng tinh thần bắt đầu thất thường. Lưu Đại Mã thay đổi Khâu Lệ Hương dược, làm Khâu Lệ Hương bệnh trạng càng thêm nghiêm trọng. Chỉ cần ngao đã chết Khâu lão nhân, Lưu Vân tử vong về sau hiệp nghị tự nhiên mất đi hiệu lực, cho đến lúc này, Khâu Lệ Hương cái này lão bà liền có thể đổi đi. Lưu Đại Mã sở dĩ lựa chọn ở Lưu Vân tốt nghiệp đại học năm ấy xuống tay chính là bởi vì lão nhân đã từng phóng lời nói. Lưu Vân một khi tốt nghiệp liền trực tiếp tiến vào công ty trung tâm, từ lão nhân tự mình dẫn dắt, đem quyền lực từ Lưu Đại Mã trên tay dần dần rời đi. Cho nên, Lưu Đại Mã lựa chọn ở Lưu Vân tốt nghiệp kia một năm đau hạ sát thủ, bằng không chờ lão nhân đem nhân mạch chuyển tới Lưu Vân trên tay, chỉ sợ sự tình còn sẽ có biến cố. Hắn kế sách cơ hồ sắp thành công, lại như thế nào cũng không thể tưởng được, trên thế giới này còn có cái Diêu Tố Thu. Diêu Tố Thu vẫn là Diêu gia toàn năng hình hậu nhân, có thể thông linh, hỏi mễ, chế dược. Lưu Vân hướng Diêu Tố Thu cầu cứu, làm nàng giúp Khâu Lệ Hương, Diêu Tố Thu cự tuyệt, nàng vốn dĩ tính toán là bảng quan làm cho bọn họ chó cắn chó một miếng mao. Nhưng Diêu Tố Thu ra ra mãi mãi lại tìm tới nàng, nguyên lai, Diêu Huy báo mộng tìm tới Diêu ra ra mãi, đem sự tình nói một lần. Nhị Lao có thể nói là hận Khâu Lệ Hương, nhưng là thân là cha mẹ, lại có thể nào không có ái tử chi tâm, bọn họ muốn cho Khâu Lệ Hương nhập Diêu ra phần mộ tổ tiên, sau khi chết ngày ngày đêm đêm hầu hạ Diêu Huy. Cấp Diêu Huy chủ tội. Muốn nhập Diêu ra phần mộ tổ tiên Khâu Lệ Hương, đương nhiên không thể lại là Lưu Đại Mã thế tử. Diêu Tố Thu nghĩ tới nghĩ lui, quyết định chế ra cổ dược linh tê, lấy chết mà sống lại Lưu Vân thân phận, đem Lưu ra nháo cái gà chó không yên. Diêu Tố Thu bất chi bất giác lộ ra cái chua xót tươi cười, ta không nghĩ tới, Lưu Đại Mã cư nhiên còn có loại nhân mạch này, nhận thức ngươi loại này đẳng cấp phong thủy sư. Kỳ thật Diêu Tố Thu thiên phú đã phi thường không tồi, rốt cuộc gia học sâu xa. Nàng tuổi còn trẻ liền hiểu được không ít huyền học thuật pháp, công lực hẳn là cùng Trần Thiên Tông thủ hạ nghe nói thiên phú tốt nhất nữ đệ tử Bạch Ngọc không sai biệt lắm. Loại này công lực, nếu Lưu Đại Mã thỉnh không phải khoa học huyền học hiệp hội cao nhân, tùy tiện tới mấy cái phong thủy sư, Diêu Tố Thu đều có thể đem đối phương ngược đến kẻ ra quần. Không biết là hạnh vẫn là bất hạnh, Diêu Tố Thu lại cố tình gặp gỡ Chu Thiện này đoá đại kỳ ba, mới vừa đối mặt, nàng lấy làm tự hào linh tê liền ở đối phương trước mặt lộ hành tàng. Chu Thiện vuốt cái mũi cười, thì ra là thế. Nàng đau kịch liệt mà vỗ vô Diêu Tố Thu bả vai, ngươi yên tâm, ta ghét nhất bỏ vợ bỏ con lấy oán trả ơn là người. Đương nhiên, vứt phu bỏ nữ cũng giống nhau. Mà không lên tiếng Phó Kỳ Sâm mày nhảy như vậy nhảy dựng, ngươi muốn làm cái gì? Chương 81. Sự thật chứng minh, Phó Kỳ Sâm trong lòng dự cảm bất hảo là đúng, chỉ thấy Chu Thiện nóng lòng muốn thử, chúng ta đi lột nhà bọn họ phần mộ tổ tiên. Phó Kỳ Sâm trên trán gân xanh lại nhảy nhảy. Ngay cả nguyên bản lại là bi thương lại là hận Diêu Tố Thu cũng trợn tròn mắt, lắp bắp mà nói chuyện, cái này có điểm thiếu đạo đức đi. Lời nói là nói như vậy, nhưng mà ngày hôm sau buổi chiều ba người liền xuất hiện ở Lưu Đại Mã nguyên quán Tân Trung. Lưu Đại Mã quê quán ở con ngựa trắng trấn, bọn họ trước từ Tân Trung ngồi hơn 3 giờ xe buýt đến huyện thành, lại đáp thượng cái đại thúc máy kéo chậm gì gì hoảng đến con ngựa trắng trấn. Tới con ngựa trắng trấn khi sắc trời đã tối, bọn họ ba người lại ra tiền ở đại thúc trong nhà ngủ một đêm. Diêu Tố Thu giao tế năng lực không tồi, thành thạo liền từ đại thúc trong miệng móc ra Lưu Đại Mã quê quán sở hữu tin tức. Lưu Đại Mã một người đắc đạo gà chó lên trời, liên quan Lưu gia đều dính hắn quang phát đạt không ít, cho dù là cùng Lưu Đại Mã quang tám xảo cũng không tới thân thích, đều bởi vì có thể cùng hắn nhắc lên quan hệ nhật tử so từ trước hảo quá không ít. Quan Tây vốn chính là cái chấn nhỏ, chấn trên người đối Lưu gia sự mỗi người đều thuộc như lòng bàn tay. Lưu Đại Mã làm giàu về sau, liền đem chính mình phần mộ tổ tiên toàn bộ di chuyển cùng cái khác sửa chữa một lần, khả xảo chính là bọn họ rời mộ vẫn cứ là rời ở con ngựa trắng chấn trên. Vì làm nghĩa trang có vẻ càng thêm khí phái, Lưu gia còn chiếm không ít nông dân đồng ruộng, muốn nói việc này cũng là Lưu gia thật sự thiếu đạo đức. Nông dân nhận thầu đồng ruộng cũng không quý, chuyển nhượng thuê một mẫu cũng liền mấy trăm đồng tiền, chính là Lưu gia lại ỷ vào có Lưu Đại Mã đương thân thích, ngay cả trấn trưởng đều phải phụng nhà bọn họ, sấn nhân ra đi ra ngoài làm công thời điểm, đem hoang phế đồng ruộng mạnh mẽ chiếm dụng, một phân tiền trợ cấp đều không có. Lưu gia kia phiến khí phái nghĩa trang liền ở trấn ngoại hướng đi về phía đông 1000 nhiều mễ địa phương. Dùng hàng giao cấp vòng đi lên, bị chiếm đoạt đồng ruộng nông hộ lòng có oán khí, hận không thể mỗi khi từ bên kia đi qua đều hướng Lưu gia phần mộ tổ tiên ném mấy khối đại thạch đầu mới hảo. Đại thúc thực sẽ kể chuyện xưa, nói chuyện khi đầy nhịp điệu cao thấp phập phồng, đem hai cái nữ hải tử đậu đến cười ha ha. Phó Kỳ Sâm không cười, hắn liền nhìn Chu Thiện ngã trước ngã sau chưa từng nghe qua thú sự bộ dáng, ánh mắt càng ngày càng nhu hòa. Nguyệt hung tinh người đêm, phong cao phóng hỏa thiên. Nguyệt đến trung thiên thời điểm, đại thúc một nhà đã toàn bộ ngủ say, bế khí tu luyện Chu Thiện vẫn luôn không chớp mắt, chờ đến mọi thanh âm đều im lặng kia một khắc, nàng đột nhiên vừa mở mắt, đẩy đẩy bên người ngủ Diêu Tố Thu. Diêu Tố Thu mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, chờ hai người mặc chỉnh tề ra tới khi, Phó Kỳ Sâm đã chạm trong viện chờ, hắn đem Chu Thiện phải dùng trang bị đều trang ở một cái bọc nhỏ, chiều hai người hơi hơi gật đầu. Bởi vì cố kỵ Diêu Tố Thu, Chu Thiện cùng Phó Kỳ Sâm không có dùng ra thân pháp, mà là giống làm ăn trộm lén lút từ đại thúc ra tường viện thượng lật qua đi ra bên ngoài lưu. Chu Thiện trong tay cầm cái la bàn, cũng không quay đầu lại thẳng đến thị trấn phía đông mà đi. Như sương dưới ánh trăng quả nhiên thấy đường cái cách đó không xa vây kín lên màu trắng hàng rào tu thật sự cao, xuyên thấu qua khe hở còn có thể thấy bên trong khí phái phần mộ mộ địa, ước chừng 20 mấy tòa phần mộ tọa lạc ở kia, chung quanh còn có tảng lớn đất trống, ước chừng là vi hậu người lưu. Tấn Trung không nặng mai táng chi phong. Lạc quan khi cũng sẽ không cố tình đi điểm huyệt tìm kiếm cái gì phong thủy bảo địa, giống nhau đều là tùy tùy tiện tiện tìm khối thổ địa đào chôn, trấn ngoại sơn núi nhỏ, cỏ hoa mà, có khi thậm chí là cái vườn rau, đều có thể thấy lớn lớn bé bé nấm mồ. Lưu gia trùng tu phần mộ tổ tiên hẳn là toàn bộ con ngựa trắng trấn trên nhất chú ý, cũng không biết có phải hay không Lưu Đại Mã cưới Khâu gia nữ nhi về sau cũng bắt đầu tin phong thủy loại đồ vật này, Lưu gia phần mộ tổ tiên phong thủy cư nhiên cũng không tệ lắm. Đầu tiên, Lưu gia phần mộ tổ tiên lưng dựa đồi núi không cao không thấp, toàn khoác hoàng thổ, lại ở chính chiều phần mộ tổ tiên phương hướng có cây thanh tùng, nếu là không có này cây thanh tùng, núi này đó là Bạch Hổ Sơn, Bạch Hổ có ngẩng đầu đoạn eo sát, ở Bạch Hổ địa thế phía dưới tu sửa phần mộ là đại hung. Diệu liên diệu ở kia cây sinh cơ giạt rào thanh tùng, đem Bạch Hổ bản thành thanh long long khí đi xuống hội tụ, đồi núi phía dưới tích ra cái không lớn không nhỏ sạch sẽ vũng nước, thường bị trấn trên người dùng để uống dê bò. Cái kia vũng nước ra chính là nước ngầm, cái này vũng nước đã kêu làm sân phơi, cho nên hiện tại Lưu gia phần mộ tổ tiên phong thủy gọi là thanh long sân phơi chiếu kính, các tướng, có thể ân trạch hậu nhân. Chu Thiện xoa tay hầm hẻ, chúng ta đi đem kia cây thanh tùng phạt đi. Diêu Tố Thu có điểm chần chờ, cần thiết chém sao. Nhưng đó là cây trăm năm lão tùng, quá đáng tiếc đi. Phó Kỳ Sâm trong ánh mắt cũng ẩn ẩn có chút không tán đồng, ngọn núi này linh khí khô kiệt, trừ bỏ cỏ dại cũng chỉ dư lại như vậy một cây đại thụ. Chém cũng thật sự đáng tiếc. Chu Thiện xem này hai người hiệu quả như nhau sắc mặt buồn cười, xì một tiếng liền bật cười, lừa các ngươi, ta liền chỉ đùa một chút, không cần như vậy đứng đắn đi. Phó Kỳ Sâm cùng Diêu Tố Thu tức khắc dùng quan ái thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn nàng, loại này vui đùa một chút cũng không buồn cười. Nhưng Chu Thiện xác thật là ở nói giỡn. Nàng tốt xấu cũng là cái sơn thần, nhìn này tòa tử khí trầm trầm sơn cũng không tránh khỏi có chút cộng minh, sao có thể đi đốn tuổi. Núi lớn đều sắp chết rồi. chỉ còn lại có như vậy một cây đại thụ, này cây thanh tùng lại ngạnh sinh sinh mà đem cái chết đi Bạch Hổ Sơn bản sống trở thành Thanh Long Sơn, tuy rằng long khí còn thiện, nhưng giả lấy thời gian, chỉ cần thanh tùng hấp thu cũng đủ nhật nguyệt tinh hoa, ngọn núi này khâu vẫn là sẽ sống lại. Xem hai người kia trên mặt biểu tình, bọn họ hẳn là vẫn là không tin, Chu Thiện đành phải lấy thực tế hành động chứng minh chính mình. Nàng dẫn đầu đi bộ đến trên núi tìm được kia cây thanh tùng, sau đó lấy tay khẽ vớt thanh tùng thô ráp thân cây, mặt sau theo kịp hai người mới phát hiện kia cây thanh tùng là lớn lên ở trên một cục đá lớn. Mặt sau hai người đều hiểu phong thủy, ẩn ẩn đã nhận ra cái gì, nó sắp chết. Chu Thiện gật đầu, rốt cuộc cũng là trăm năm lão lỏng, nó thụ tâm đều sắp bị đục giống, hơn nữa nơi này xác thật không thích hợp cây cối sinh trưởng. Diêu Tố Thu có chút chần chờ, kia, chúng ta đem nó chém. Chu Thiện lại lắc đầu, đều nói là nói giỡn. Nàng năm ngón tay ở thụ trên người chậm rãi vớt ve, Diêu Tố Thu nương ánh trăng cảm giác nàng năm ngón tay tựa hồ duyệt động gian nào đó kỳ lạ vận luật, có nhàn nhạt quang điểm từ Chu Thiện trên người phiêu ra, giật tiến thụ thân. Thanh tùng lá cây tựa hồ xanh non không ít, không hề là lúc trước cái loại này mau chết xanh ngắt. Diêu Tố Thu đột nhiên nháy mắt, những cái đó quang điểm lại không có. Chu Thiện một bên vuốt ve thân cây một bên toái toái niệm, thủ huynh á thủ huynh, ngươi xem ngươi tại đây tảng đá thượng mà gầy phi tích, không bằng hướng bên cạnh dịch dịch. Ngươi hướng bên phải dịch cái một mét tả hữu, thoát ly cự thạch phạm vi, cũng hảo tiếp tục đi xuống cắm rễ. Thủ huynh ngươi nói có phải hay không? Diêu Tố Thu hồng nghi, Thu có thể nghe hiểu ngươi nói. Chu Thiện nhướng mày, đương nhiên, vạn vật đều có linh tính. Nói xong câu nói kia, Chu Thiện lần thứ hai gián trưởng với thụ thân, hướng bên phải đẩy đẩy, thần kỳ sự tình đã xảy ra, thô tráng thụ thân cư nhiên thật sự bị nàng hướng bên phải thúc đẩy 1 cm tả hữu. Bên cạnh Diêu Tố Thu trong mắt đều sắp rớt đến mà lên rồi, nàng không thể tin tưởng mà xoa xoa đôi mắt, phát hiện thụ xác thật từ đại thạch đầu thượng hướng bên phải chết đi không ít, này, chuyện này không có khả năng. Phó Kỳ Sâm nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, có nàng ở, trên đời này không có gì không có khả năng. Diêu Tố Thu tam quan đang ở sụp xuống trọng tố chung. Nếu là một ngày trước kia, Diêu Tố Thu nghe thế câu nói sẽ khịt mũi coi thường, nhưng là hiện tại, nàng lại có chút tin phục. Cái này Chu Thiện, rốt cuộc là người nào? Còn có cái này Phó Kỳ Sâm, ngươi vẻ mặt đầy thụ thần mã đều là tiểu cả sở biểu tình thật sự hảo sao. Chu Thiện thực mau liền đem Thanh Tùng từ cự thạch thượng di đi, Thanh Tùng cũng thành công đi xuống cắm rễ rốt cuộc hạ ướt át thổ địa. Lao Tùng trên người cành lá xôn xao mà vang, tựa hồ ở không tiếng động mà nói cảm tạ. Vũng nước việc này liền càng đơn giản, Chu Thiện mang theo hai người dùng hoàng thổ chôn nguyên lai cái kia vũng nước, sau đó ở bên cạnh đào ra một cái giống nhau như đúc vũng nước, đem nước ngầm thành công dẫn lưu. Phong thủy thượng có phân kim kém một đường, phú quý bất tương kiến cách nói, âm trạch phong thủy địa huyệt phương vị cải biến một chút, các hung họa phúc liền kém chi ngàn giảm. Chu Thiện đem thủ cùng thủy di về sau, bảo địa đối lưu ra phần mộ tổ tiên thêm vào thủy khí liền toàn bộ tan. Sau đó Chu Thiện lại lưu đến lưu ra phần mộ tổ tiên, tìm được lưu đại mã tổ tiên, dùng ô kim chủy thủ ở lưu đại mã tổ tiên trước mộ đối chiếu ánh trăng phương vị quật cái địa huyệt, nàng hướng huyệt theo thứ tự thả tam cái đồng tiền, vừa lúc hình thành phong thủy rằng có chi thế. Đồng tiền là nàng ở chợ đen mua, nàng ngửi được đồng tiền thượng thổ mùi tanh khi liền biết này nhất định là những cái đó mạc kim giáo úy từ nhà ai âm huyệt lay ra tới, sắc khí phi thường trọng, chỉ cần không phải phong thủy sư người sống đem này tam cái đồng tiền mang ở trên người đều sẽ bị ảnh hưởng. Phần 83. Chu Thiện ở từ chợ đen mua đồng tiền phía trước, này tam cái đồng tiền xưng hô chính là tự sát đồng tiền. Này tam cái đồng tiền là thiên bảo trong năm lưu thông cổ tệ, có chuyên gia mua tới cất chứa. Quỷ dị chính là mỗi một đời cổ tệ người nắm giữ đều trốn không thoát tự sát vận mệnh, có nhảy lầu có nhảy sông có thác cổ. Sau lại, này tam cái tự sát đồng tiền thanh danh truyền lưu toàn bộ đồ cổ giới, không ai còn dám cất chứa nó, nó lưu lạc tới rồi chợ đen, bị Chu Thiện lấy siêu giá thấp mua. Này trong đó lại là một cái khác chuyện xưa, vì thu phục tam cái đồng tiền, Chu Thiện đã từng còn chịu quá điểm tiểu thương. Tam cái tự sát đồng tiền, đủ để ảnh hưởng hắn trực hệ huyết mạch vận thế, tiêu lưu đại mã xui xẻo tột đỉnh biết vậy chẳng làm. Hạnh phúc tiểu khu quản lý tương đối tới nói nghiêm khắc đến nhiều, Chu Thiện cho dù muốn trừng phạt Lưu Đại Mã cũng không hảo lựa chọn lúc ấy xuống tay, dễ dàng bị tra ra. Hơn nữa Khâu Lệ Hương cũng ở Dương Trạch bên trong, nếu nàng lúc ấy đối Dương Trạch hạ sát khẳng định sẽ ảnh hưởng Khâu Lệ Hương, Khâu Lệ Hương vốn là thể chất suy yếu, hơi một không thận Chu Thiện liền có khả năng hại rất nàng tánh mạng. Hùng chi bằng Diêu Tố Thu như thế nào mạnh miệng, Chu Thiện cũng có thể nhìn ra nàng đối Khâu Lệ Hương vẫn là có chờ mong, có lẽ là trời sinh mẹ con liền tâm. Cũng có lẽ là Diêu Tố Thu biến thành Lưu Vân kia mấy ngày cùng Khâu Lệ Hương ở chung khi bồi dưỡng ra cảm tình. Dù sao Khâu Lệ Hương đã tinh thần thất thường, gặp tới rồi báo ứng, nàng không cần lại đối Khâu Lệ Hương động thủ. nếu không thể đối Lưu Đại Mã Dương Trạch động thủ, kia nàng liền lui mà cầu tiếp theo, đối bọn họ Âm Trạch động thủ. Chu Thiện nghĩ đến rất rõ ràng, xuống tay cũng không chút nào nương tay, nàng có thể chọn Lưu Đại Mã tổ tiên, mục đích chính là làm Âm Trạch phong thủy bị phá hư báo ứng trực tiếp ứng ở Lưu Đại Mã phụ tử trên người, không nghĩ ảnh hưởng Lưu gia mặt khác tộc nhân. Đương nhiên, hoặc nhiều hoặc ít cũng vẫn là có điểm ảnh hưởng, khả năng sẽ tương đối xui xẻo. Bất quá nàng từ đại thúc đối Lưu gia phong bình chung cũng biết những cái đó Lưu gia người làm chuyện tốt, cho nên nàng đối những người đó nhất không nổi chút nào đồng tình. Hiện tại, liền chờ hạ sát kết quả. Chu Thiện đều có chút gấp không chờ nổi. Ba người cũng không có sốt ruột trở về, mà là ở con ngựa trắng trấn lưu lại mấy ngày, biên chơi biên chờ tin tức. Đối Lưu gia phần mộ tổ tiên động thủ ảnh hưởng thực mau liền ra tới. Lưu Đại Mã ở Hoài Đông tỉnh làm cũng là khâu ra nghề cũ, đào than đá. Liên ở Chu Thiện động hắn phần mộ tổ tiên phong thủy ngày hôm sau ban đêm, Lưu Đại Mã sở hữu lúc ấy không có mỏ than công nhân tan tầm mỏ than toàn bộ lún, tạo thành thật lớn kinh tế tổn thất, cũng thượng kinh tế tài chính tin tức cùng kinh tế tin tức. Lưu Đại Mã một nửa tài sản đều chết ở bên trong, tài chính liên cũng theo không kịp, hắn thiếu ngân hàng nợ nần còn không có trả hết, ngân hàng đã làm nguy hiểm đánh giá về sau cự tuyệt hắn cho vay. Lưu Đại Mã tức giận đến sắp dậm chân. Công ty cổ phần cuồng ngã, Lưu Đại Mã không thể không hướng nhạc phụ cầu cứu. Khâu lão nhân đối con rể vẫn là thực để bụng, cho vài người liên hệ phương thức làm Lưu Đại Mã đi tấn trung tìm Khâu lão nhân lão bằng hưu. Lưu Đại Mã đem công ty đi trước giao cho Đại Nhi Tử phản ứng, hắn vốn di thập phần tin tưởng Đại Nhi Tử năng lực. Nhưng là Lưu Đại Mã chân trước rời đi Hoài Đông tỉnh, Đại Nhi Tử liền có chuyện. Hắn đi hộp đêm tiêu kim khi, bị tiên nhân nhảy, bị người sống sờ sờ mà móc xuống một cái thận. Chuyện này thượng Hoài Đông tỉnh tin tức đầu bản đầu đề, công ty cổ phiếu theo tiếng hạ ngã, công ty lại mệt rất một tuyệt bút tiền. Đại Nhi Tử liền cùng bị hạ hàng đầu giống nhau xảy ra chuyện, vui mừng nhất vẫn là con thứ hai nhân cơ hội tiếp nhận công ty sự vụ, nhưng hắn cao hứng còn không đến một ngày, liền vui quá hóa buồn. Con thứ hai nhặt được đại tiện nghi về sau thập phần vui vẻ, ước thượng chính mình hồ bằng cẩu hữu đi đua xe chúc mừng. Bọn họ ở trên sơn đạo đua xe, vừa lúc gặp xe cảnh sát ra cảnh. Con thứ hai đầu tàu gương mẫu, đem xe cảnh sát đâm bay, đem chính mình thành công đâm vào bệnh viện cùng câu lưu sở. Chỉ có thể làm con thứ ba tới, con thứ ba tương đối phía trước kia hai cái nhị thế tổ tới nói làm người muốn cẩn thận không ít, ở phía trước hai cái ca ca liên tiếp xảy ra chuyện thời điểm hắn trong lòng loáng thoáng cảm thấy có điểm không thích hợp. Hai cái ca ca đều là ở bên ngoài ra sự, hắn sợ chính mình dẫm lên vết xe đổ, liền cẩn trọng đi làm tan tầm, cũng không đi ra ngoài, sợ một không cẩn thận gặp phải cái gì thay bay vạ gió. Nhưng là, hắn cho dù ở nhà cũng tránh không được trận này tai họa. Tiểu Nhi Tử đem công tác đưa tới trong nhà làm, dây điện nổi lửa xảy ra chuyện, thiêu máy tính chủ bản, bên trong quan trọng tư liệu toàn bộ bị thiêu đến rối tinh rối mù, ổ cứng cũng hoàn toàn hủy hoại chữa trị bất quá tới. Tiểu Nhi Tử lại tức lại cấp, một trường hung tợn mà chụp ở trên bàn, lại không chú ý tới án thư hỏng rồi, có căn bén nhọn một thứ đâm ra tới, trực tiếp đem hắn bàn tay chắt xuyên. Lưu Đại Mã là vận số năm nay không may mắn. Nhưng là hắn còn chuẩn bị tiếp tục ở tấn trung kéo nhân tình, không thể hồi Hoài Đông tỉnh tòa chấn. Ba cái nhi tử không ngừng xảy ra chuyện làm hắn trong lòng bịt kín bóng ma. Cuối cùng vẫn là tuổi già Khâu lão tiếp nhận cái này cục diện rối rắm, làm nhân tâm hoảng sợ sắp giải tán công ty từng bước khôi phục. Lưu Đại Mã cho dù không cam lòng, cũng không thể không bóp mũi nhận. Thôi, hắn nếu có thể ở lão nhân trên tay đoạt lấy một hồi công ty, như vậy là có thể đoạt hồi thứ hai. Lưu Đại Mã lúc ấy còn không biết, hắn vận rủi không ngừng tại đây. Chương 82. Lưu Đại Mã ở Tấn Trung xin giúp đỡ khi, nhân ra xem ở Khâu lão mặt mũi thượng mới không có cho hắn bế môn canh ăn, cứ việc như thế, những người đó cũng chỉ là tiếc nuối mà nói cho hắn tài chính căng thẳng, không thể khác làm đầu tư. Lưu Đại Mã cũng minh bạch, hắn gần nhất vận khí có điểm quá suy, công ty giá cổ phiếu đều trượt xuống mười mấy điểm, người khác là đầu tư không phải làm từ thiện, biết với biết, lại vẫn là ý bất bình. Hắn nếu là cái gì nhị đại, trong nhà sự đều có lao tử đi bãi bình. Còn dùng đến xem người khác sắc mặt sao? Nhạc phụ trung quy là nhạc phụ, không phải thân cha, tự nhiên sẽ không thiệt tình thành ý mà vì hắn tính toán, rõ ràng biết hắn đi chỉ biết mũi dính đầy cho, nhạc phụ lại không chịu kéo xuống cái mặt già kia đi cầu nhân tình, ngược lại nhân cơ hội một lần nữa lấy về công ty khống chế quyền. Lão bất tử, cũng không mấy năm hảo sống, như thế nào liền chết nắm chặt về điểm này nhân mạch không bỏ, sớm một chút ủy quyền không phải ngươi hảo ta hảo đại gia hảo sao? Buồn bực đến cực điểm Lưu Đại Mã đi tìm chính mình vợ cả Chân Hồng Tụ, ai cũng không thể tưởng được, nguyên bản hẳn là chết đi Chân Hồng Tụ bị hắn giấu ở Tấn Trung, hắn mỗi năm đều sẽ đi Tấn Trung vài lần, chỉ vì mang theo hải tử đi thăm chính mình vợ cả. Lưu Đại Mã đã từng thích quá kiểu diễm hoạt bát Khâu Lệ Hương, thích nàng sinh cơ bừng bừng mặt mày, thích nàng hờn dỗi tiểu tính, thích nàng ngẫu nhiên kiêu căng, nhưng là điểm này thích, đã sớm ở ngày qua ngày ở chung chung, bị phiền chán ma thành hôi. Hắn yêu nhất vẫn là đáy lòng về điểm này thành, ái chính là vợ cả mới gặp thời điểm ở bờ sông đấm ý khi ôn nhu cúi đầu, ái nàng dưới đèn vì hắn may vá xiêm ý khi nhu tình, ái nàng bếp hạ ngao đến tinh tế mềm mại gạo kê cháo. Chỉ là điểm này ái, vẫn là không đủ làm hắn bồi nàng cả đời. Hắn cùng Chân Hồng Tụ là kinh người giới thiệu thành hôn, Chân Hồng Tụ có hoa quốc truyền thống nữ tử nhu tình, cũng không làm trái trượng phu ý nguyện, nàng đem Lưu Đại Mã trở thành thiên, đây cũng là Lưu Đại Mã yêu nhất nàng địa phương. Chẳng sợ Lưu Đại Mã muốn lại cưới, sinh hạ ba cái nhi tử sửa gọi người khác mụ mụ, nàng một năm cũng không thấy vài lần mặt, nàng cũng chưa bao giờ oán hận quá Lưu Đại Mã, đối hắn vẫn là ngày xưa ôn nhu. Loại này ôn nhu là Lưu Đại Mã ở nếm đủ bế môn canh sau bức thiết yêu cầu đồ vật. Hắn đi tìm Chân Hồng Tụ, nắm nàng mềm mại tay tha thiết mà ưng thuận lập tức có thể một lần nữa cưới nàng quá môn lời hứa. Khâu lão nhân thân thể càng ngày càng kém, hẳn là cũng sống không quá mấy năm, Lưu Vân đã chết, hắn gia sản không có chỉ định người thừa kế, tự nhiên chỉ có thể phân cho Khâu Lệ Hương cái này con gái duy nhất. Mà Khâu Lệ Hương, thực mau liền sẽ điên điên khùng khùng, đến lúc đó hắn liền đem Khâu Lệ Hương đưa vào viện điều dưỡng, sau đó vẻ vang mà cưới hồi chính mình vợ cả. Chân Hồng Tụ nhìn người nam nhân này hưng phấn khó qua biểu tình khi, nhàn nhạt bộ dáng, nhìn không ra chút nào cao hứng, nàng chỉ là dịu ngoan mà cúi đầu, trầm mặc mà tiếp nhận rồi trượng phu đối nàng an bài. Lưu Đại Mã lại không biết, có người đem hắn cùng Chân Hồng Tụ gặp lén ảnh chụp, tính cả hắn cùng Chân Hồng Tụ chụp quá giấy hôn thú, bao gồm đối Lưu Vân tử vong nghi hoặc, đặt ở vài cái phong thư, suốt đêm gửi cho xa ở Lộc Tuyển thị Khâu lão cùng bệnh viện Khâu Lệ Hương. Chờ hắn rốt cuộc từ quỷ quyệt trong không khí ý thức được cái gì, lái xe vội vàng chạy về Lộc Tuyển thị khi, hết thảy đều đã chậm. Khâu lão lôi đình giận dữ, trực tiếp cướp đoạt Lưu Đại Mã ở công ty cổ phần, lại cưỡng bức hoàn toàn điên khùng Khâu Lệ Hương cùng Lưu Đại Mã ly hôn. Đương nhiên, Khâu Lệ Hương ở thu được những cái đó ảnh chụp khi, biết được này hai mươi mấy năm ôn nhu mật ái tất cả đều là nói dối, trượng phu thậm chí có thể là nữ nhi sát thủ khi, nàng liền hoàn toàn điên rồi, Khâu lão căn bản không cần làm cái gì công tác, là có thể đủ làm điên điên khùng khùng Khâu Lệ Hương ở hiệp nghị thư thượng ấn xuống chính mình giấu tay. Sau lại gia đình bác sĩ lại tra ra chút manh mối, lấy Khâu Lệ Hương ở nhà thường xuyên dùng dược vật tiến đến xét nghiệm, phát hiện này đó dược vật đều là bị người đã đánh cháo, đều là kích thích tinh thần nào đó dược vật. Mỗi người đều nói, Khâu Lệ Hương là ở Lưu Vân sau khi chết nhớ nữ thành cuồng, lại không biết nàng chỉ là gặp thân mật nhất bên gối người tính kế. Khâu lão tổng tính thấy rõ Lưu Đại Mã gương mặt thật, đem hắn chuyển giao xử theo pháp luật, thực mau, cảnh sát liền từ Lưu Đại Mã sớm mấy năm liên hệ vòng chung phát hiện dấu vết để lại. Lưu Đại Mã một cái tư nhân tài khoản ngân hàng, đã từng hướng Lưu Vân liền đọc đại học mô giáo công hối quá một số tiền khổng lồ, cảnh sát theo thường lệ thẩm vấn cái kia giáo công, thực mau liền từ giáo công trong miệng đào ra Lưu Đại Mã mướn hung giết người sự thật. Lưu Đại Mã bạc triệu ra tài trong một đêm hóa thành hư ảo, hắn bị bắt vào tù, bị phán tù có thời hạn 15 năm. Án này nháo thật sự đại, Lưu gia đại nhi tử không có một viên thận, con thứ hai đua xe thành người què, chỉ có con thứ ba còn hảo chút. Nhưng là bọn họ cái gì tiền đều không có. Lưu Đại Mã sở hữu tiền tiết kiệm đều thua tiền, bất động sản cũng bán của cải lấy tiền mặt, không biết này ba cái người trẻ tuổi có thể hay không thích đứng về sau hai bàn tay trắng sinh hoạt. Kinh này bị thương nặng, Khâu lão rốt cuộc hơi thở thoi thoát, hắn xem người ánh mắt không có làm lỗi, đáng tiếc lúc trước mềm lòng, thả bạch nhãn lang tiến ra môn. Ở hắn nằm ở trên giường bệnh chờ chết thời điểm, Diêu Tố Thu trầm mặc mà xuất hiện ở hắn trước giường bệnh. Nàng cùng lúc trước Diêu Huy lớn lên quả thực là giống nhau như lúc, thế cho nên Khâu lão mới vừa nhìn thấy nàng kia một khắc liền phân biệt ra thân phận của nàng, tức khắc kích động lên. Hắn đương nhiên biết, trước con rể Diêu Huy yêu nhất Khâu Lệ Hương, Khâu Lệ Hương là hắn mối tình đầu, hắn vốn dĩ có thể có tựa cẩm tiền đồ, lại ở 24 tuổi năm ấy bị sống sờ sờ tức chết. Diêu gia người đều là tử tâm nhãn người, hắn không có khả năng từ địa phương khác làm ra cái lớn như vậy nữ nhi. Hơn nữa, Diêu Tố Thu mặt hình khuôn mặt cực kỳ giống Diêu Huy, nhưng là cái kia miệng, cùng Khâu Lệ Hương, quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Không cần tra, không cần hỏi. Khâu lão ở trước khi chết lập hạ di chúc, đem công ty cổ phần cập danh nghĩa sở hữu tài sản toàn bộ để lại cho Diêu Tố Thu, cổ phần chỉ cho chia hoa hồng, không được bán của cải lấy tiền mặt. Hắn duy nhất yêu cầu chính là Diêu Tố Thu cần thiết dưỡng Khâu Lệ Hương, thẳng đến nàng tự nhiên tử vong. Cứ việc biết Khâu Lệ Hương đã làm rất nhiều sai sự, nhưng là nàng cũng vẫn cứ là hắn nữ nhi duy nhất. Cùng Diêu Tố Thu cáo biệt về sau, Chu Thiện cùng Phó Kỳ Sâm rốt cuộc ngồi trên hồi giang tỉnh xe lửa. Bọn họ nguyên bản mua phiếu nhưng thật ra giường nằm, bất quá hiện tại đuổi kịp xuân vận, lại đi mua phiếu thời điểm cũng chỉ dư lại ghế ngồi cứng. Trong xe tiếng người ồn ào, Chu Thiện ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, Phó Kỳ Sâm ở nàng bên cạnh người, dương hành lý đặt ở mặt trên cái giá, trang đồ ăn vặt cùng khác thường dùng tiểu đồ vật cặp sách lại ở hắn trên đùi chồng. Chu Thiện nguyên bản mong rằng ngoài cửa sổ cảnh tuyết, chỉ là Phó Kỳ Sâm trên người tựa hồ có loại quỷ dị mị lực, nàng ngồi ở hắn bên người lâu rồi, cư nhiên mơ mơ màng màng mà muốn ngủ. Nàng đều mười mấy năm không ngủ quá giấc, lại vây lại mệt, đã tọa một hồi liền hảo, ngủ đối nàng tới nói là không khác lãng phí thời gian hành động. Nhưng là lần này, nàng lại dựa vào Phó Kỳ Sâm trên vai, nặng nề mà ngủ, một giấc này ngủ đến hắc ngọt thoải mái, hẳn là cũng có mấy ngàn năm, nàng không còn có quá loại này thể sắc và tinh thần cùng nhau vui sướng cảm giác, phảng phất đạp ở bông thượng, thản nhiên bước lên cực lạc chi địa. Phó Kỳ Sâm vẫn không nhúc nhích, thẳng đến bả vai tê mỏi, hơn phân nửa cái thân mình đều mất đi cảm giác, hắn cũng không có động, lo lắng nho nhỏ một động tác, bừng tỉnh nàng. Chu Thiện tỉnh lại khi đã là tiếp viên hàng không tiến vào báo đứng ở đạt giang tỉnh lúc, nàng khó được có chút ngượng ngùng, hữu nửa bên mặt vẫn luôn gối Phó Kỳ Sâm vai, hiện tại hơi hơi đỏ lên, tất cả đều là ngủ ra tới dấu vết. Nàng gom lại chính mình tán loạn tóc mái, thực mau liền thu thập nổi lên tâm tình, ngượng ngùng a. Phần 84. Phó Kỳ Sâm nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, không nói gì. Chu Thiện lại bĩu môi lại nhảy câu, ngươi nên sẽ không ở trên người hạ mông hãn dược đi, như thế nào ta một đụng tới ngươi, liền muốn ngủ. Phó Kỳ Sâm. Bọn họ xách theo dương hành lý, theo đám đông ra ga tàu hòa đài, giang tỉnh rốt cuộc không phải Bắc Quốc, không có khô lạnh không khí, ngược lại ướt rầm rề, chỉ là có chút lạnh lẽo, so phương Bắc muốn thoải mái nhiều, ít nhất loại này rét lạnh là người có thể ai được. Hai nhà người đã biết bọn họ trở về tin tức, dù sao cũng là lần đầu tiên ra xa nhà, Chu Thiện cùng Phó Kỳ Sâm ở ga tàu hỏa bên ngoài dưới bậc thang, thấy được ngẩng đầu chờ đợi Chu Gia Bình cùng Phan Mỹ Phượng hai phu thê. Chu Thiện hiểu rõ mà nhìn Phó Kỳ Sâm thân sắc, tái kiến. Phó Kỳ Sâm gật gật đầu. Chu Thiện xách theo dương hành lý bước nhanh hướng Chu Gia Bình cùng Phan Mỹ Phượng bên kia đi đến, Phó Kỳ Sâm không nhanh không chậm mà đi theo nàng mặt sau. Phan Mỹ Phượng mấy năm nay nhật tử quá rất khá, cả người thời thượng không ít. Xuyên kiện vải nỉ áo khoác, trên đầu càng là năng đại cuộn song quấn, có vẻ so trước kia còn muốn tuổi trẻ chút. Nàng nhìn đến Phó Kỳ Sâm khi so nhìn đến Chu Thiện khi còn muốn cao hứng, tiểu Sâm, nhớ rõ muốn tới trong nhà ăn cơm A. Phó Kỳ Sâm thu kia vẻ mặt sắc lạnh, thoạt nhìn quả thực là cái thuận theo thiếu niên, hù đến Chu Thiện sửng sốt, A Di, ngươi yên tâm, nhất định tới. Chu Thiện đột nhiên nhớ tới Phó Kỳ Sâm trong miệng hai người yêu quan hệ. Ai ra? Bọn họ hai cái sẽ không đã trải qua hai nhà cha mẹ trưởng mắt đi. Chu Thiện chính suy nghĩ, bên cạnh người liền mở ra một chiếc kéo vanh thành thị xe Việt dã, hấp tấp chỉ thu đình phanh mà kéo ra cửa xe, màu đỏ tươi môi cùng giỏi giang trang điểm trương hiển ra nàng cường thế thân phận, chỉ thu đình trước lạnh một khuôn mặt nhìn về phía Phó Kỳ Sâm, còn không mau đem dương hành lý để đi vào. Nàng quay đầu nhìn Chu Thiện khi lại nháy mắt thay đổi sắc mặt, cười đến kêu một cái ân cần, Thiện Thiện ở đế đô quá đến thế nào a? Tiểu Sâm có hay không chiếu cố đến ngươi, A Mỹ, hôm nay mang ngươi lão công cùng Thiện Thiện về đến nhà ăn cơm đi, trong nhà đầu bếp hôm nay mới vừa mua được một cái mới mẻ phì lương ngư. Phan Mỹ Phượng cùng nàng quan hệ đã rất quen thuộc, vẫn là đi, nhà ta đồ ăn cũng làm đến thất thất bát bát, vừa lúc làm ta nhìn xem Tiểu Sâm này nửa năm gầy vẫn là béo, có hay không bị Thiện Thiện khi dễ. Chu Thiện nghe đến đó khi vô ngữ mà mắt trợn trắng, xem này tư thế, hóa ra nàng trước kia cùng Phó Kỳ Sâm còn thuộc vô cùng. Nàng như thế nào cố tình ai cũng chưa quên, lại đã quên hắn. Rốt cuộc đi đâu ra ăn cơm việc này còn không có bẻ xả ra cái kết quả. Cuối cùng hai nhà nhất trí quyết định, hôm nay trước ai về nhà nấy, chờ ngày mai, lại đi Phó Gia danh nghĩa khách sạn Hải ăn một đốn. Ngày hôm sau, Chu Thiện đi khách sạn cũng không ăn ra cái gì, nàng bị những cái đó đại nhân nhiệt tình cấp sợ hãi. Phó Gia tới mấy người kia quả thực, đem nàng trở thành quan âm nương nương giống nhau cung phụng, trừ bỏ Trì Thu Đình còn tính hào phóng chút. Chu Thiện ăn đến kêu một cái không được tự nhiên. Mấu chốt là bọn họ ân cần đến còn chút nào không dấu vết, Chu Gia Bình cùng Phan Mỹ Phượng hai người hoàn toàn không thấy ra tới. Tiệc rượu ăn đến một nửa, Chu Thiện liền nương niệu độn lén lút mà chạy tới, chuẩn bị đi góc đường kia ra món kho trong tiệm mua cái giò heo kho tới ăn, kia ra giò heo kho kêu cái hàm tiên ngon miệng, mùi thịt phát mũi, móng heo thượng thịt lại nhu lại kính đạo, sinh ý thập phần hòa bạo. Phó Kỳ Sâm thấy thế cũng đi theo nàng mặt sau, vì thế Chu Thiện liền mua hai chỉ. Nàng đệ một con cấp Phó Kỳ Sâm, Phó Kỳ Sâm lại xua xua tay cự tuyệt, ngươi ăn đi. Chu Thiện cũng không chút khách khí mà lùi về tay, hai chỉ nàng đều chê ít đâu. Nàng một bên gặm móng heo một bên chờ đèn xanh đèn đỏ, Phó Kỳ Sâm liền đứng ở nàng bên cạnh, thân mình hơi hơi nghiêng, không cho người khác đụng vào nàng. Đột nhiên, Chu Thiện bị dưới chân mỗ dạng đồ vật cấp hấp dẫn lực chú ý. Miệng nàng còn nhai thịt, nhịn không được đi xuống xem, chỉ thấy nàng dưới lòng bàn chân nằm một con hồng giấy bao thành bao lì xì, bao lì xì khẩu tử là mở ra, lộ ra hai trường phấn hồng tiền mặt. Chờ đèn xanh đèn đỏ người có rất nhiều, lại đều giống không có thấy này chỉ bao lì xì giống nhau, chỉ có nàng một người phát hiện nó. Chu Thiện nghĩ nghĩ, đem không gặm xong móng heo toàn bộ nhét vào Phó Kỳ Sâm trong lòng ngực, ngươi trước giúp ta cầm, không được ăn vụng. Nàng khom lưng nhặt lên cái kia bao lì xì, rút ra kia hai trường trăm nguyên tiền lớn hướng trong đầu nhìn nhìn, sau đó dùng hai ngón tay từ giữa cầm ra một sợi tóc, tóc ngắn ngủn lại nhận, thoạt nhìn hẳn là cái nào nam nhân đầu tóc. Nàng hình như có sở cảm, thẳng tóc mà hướng một phương hướng xem qua đi. Một cái 6-70 tuổi lão phụ nhân chính tránh ở đèn đường cây cột hạ trộm hướng nàng bên này xem, nhìn đến nàng nhặt lên cái này bao lì xì khi trên mặt cũng hơi hơi lộ ra điểm vui sướng. Phó Kỳ Sâm lúc này cũng thấy cái này bao lì xì, tức khắc nhăn lại mi, cái này là. Chu Thiện kia kêu một cái đắc ý rào rạt, nàng lấy kia hai trường trăm nguyên tiền lớn ở Phó Kỳ Sâm trước mặt lắc lắc, cư nhiên thập phần cao hứng, ta thiên sinh lệ trước, rốt cuộc có người coi trọng ta muốn thảo ta làm tức phụ bái. Người này, mặc kệ hắn là người sống vẫn là người chết, Chu Thiện đều phải yên lặng mà ở trong lòng tán hắn một câu, ngươi rất có ánh mắt. Chỉ là, Phó Kỳ Sâm nghe thế câu nói khi, trên mặt biểu tình liền không có cao hứng như vậy. Chương 83. Nhưng vào lúc này, bên cạnh lao ra một đống người tới, túm cánh tay, kéo tay kéo tay, ngạnh muốn đem Chu Thiện hướng ngõ nhỏ bên trong tác. Cầm đầu chính là lúc trước cái kia cười đến vừa lòng lao phụ nhân, nàng lao nước mắt nói, bé, ta biết ngươi yêu sớm bị chủ nhiệm lớp mắng không nghĩ đi học, nhưng là kia cũng không thể rời nhà trốn đi à, mấy ngày nay sắp đem mãi mãi lo lắng gần chết. Nơi này náo nhiệt thực mau hấp dẫn rất nhiều chờ đợi quá đường cái người ánh mắt. Phó Kỳ Sâm cơ hồ một lát liền lĩnh ngộ tới rồi đối phương ý đồ, động thân ngăn ở Chu Thiện trước người, thật đương thế giới này không có vương pháp. Trên đường cái liền tưởng mạnh mẽ lừa bán. Kia lão thái bà phản ứng thực mau, ta nhận được ngươi, ngươi chính là cái kia gạt ta ra bé tư buôn tên côn đồ. Nếu không phải ngươi ta ra bé như thế nào sẽ rời nhà trốn đi. Nàng gào đến tình ý chân thành, vây xem quần chúng không khỏi chỉ trỏ trỏ. Lúc này mới bao lớn A, liền bắt đầu yêu sớm, hiện tại hài tử làm sao vậy? Cái kia tên côn đồ còn nói người mãi mãi là mẹ mình đâu. Chính là, hảo hảo khuê nữ cùng cái lưu manh chạy muốn ta cũng sinh khí. Lão thái bà thấy mục đích đã tới, vội vàng chỉ vào Chu Thiện mũi mắng, mẹ ngươi đều bị ngươi khí đến bệnh viện đi, hôm nay ngươi cần thiết cùng ta về nhà gặp ngươi mẹ, sát đá, chói cũng muốn đem nàng chói về đi. Một cái hắt tráng hán tử cầm điều dây thừng ra tới, nhìn Phó Kỳ Sâm ánh mắt rất là ác ý, tiểu tử thúi cút ngay, bằng không lão tử liền ngươi cùng nhau chói lại. Chu Thiện đầu tiên là tránh ở Phó Kỳ Sâm phía sau, như là tình cảnh này dọa choáng váng giống nhau, nàng nhìn đến nhìn như hiền từ trên thực tế hùng hổ lao thái bà khi, lập tức bài trừ hai hàng giả đến không được nước mắt, gào khóc, thanh âm thập phần bi thiết, mãi mãi, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Ta mẹ nằm viện. Nàng hiện tại ở đâu, ta muốn đi gặp nàng. Không chỉ có là Phó Kỳ Sâm, ngay cả kia người đi đường đều bị Chu Thiện cái này thao tác cấp lộng đốc. Những người đó không khỏi chửi thầm nói, hay là cái ngốc tử đi. Lao thái bà cùng cái kia hán tử trao đổi hạ ánh mắt, lao thái bà liền hòa ái mà cười, hảo, bé, chúng ta về nhà. Bọn họ đoàn người đồng tâm hiệp lực mà bắt cóc Chu Thiện hướng đường cái biên dừng lại kia chiếc mì nỉ bật đi đến. Từ từ, Phó Kỳ Sâm ngăn cản bọn họ, nếu bá mẫu đều bệnh nặng, ta cái này tương lai con rể không đi xem có phải hay không cũng không thể nào nói nổi. Chu Thiện, lao thái bà, này đó hài tử một đám đọc sách đọc ngu đi. Hán tử đối hắn đã có thể không như vậy khách khí, cười giữ tận hạ trực tiếp khoanh lại hắn cổ. Hành a, tiểu tử ngươi cùng tỷ của ta bồi tội đi. Bọn họ ở người qua đường xem tuồng trong ánh mắt oanh oanh liệt liệt mà hướng kia chiếc mini bật thượng đi đến. Vừa lên xe, những người đó thái độ lập tức liền thay đổi, lão phụ nhân biểu tình nháy mắt lãnh đạm xuống dưới, trước mê, buổi tối trực tiếp nhét vào trong quan tài, canh giờ vừa đến liền phong quan xuống mồ, tiểu tử này tùy tiện tìm cái hắc nhà thổ bán được tiền cấp các huynh đệ chuẩn bị uống rượu. Hán tử cười, ngũ nãi nãi, quyết đoán người A. Cái kia ngũ nãi nãi lại không phản ứng hắn này cha, mà là híp một đôi rắn độc sắc bén đôi mắt tỉ mỉ nhìn Chu Thiện một vòng. Ta mặc kệ ngươi là trang điên vẫn là bán ốc, nhưng ngươi hôm nay thượng ta lần này xe, cũng đừng tưởng đi xuống. Nàng cấp bên cạnh người một ánh mắt, hai người nhanh chóng lĩnh ngộ, từng người dùng khối lụa trắng che lại Chu Thiện cùng Phó Kỳ Sâm miệng mũi. Một phút, không đảo, hai phút, không đảo, năm phút, không đảo. Ngũ nãi nãi bất mãn mà nhìn kia hai cái làm việc người liếc mắt một cái, tự mình từ trên xe lấy ra cái chai, cầm hai khối tân lụa trắng ở bên trong ngâm sẽ, mới ghét bỏ mà ném cho kia hai cái làm việc, đổi tân. Đổi tân cũng vô dụng, 10 phút đi qua, Chu Thiện như cũ nháy cặp kia trong trẻo sâu thẳm đôi mắt cùng nàng đối diện. Kia dược nên sẽ không quá thời hạn. Ngũ mãi mãi nửa tin nửa ngờ mà mở ra cái nắp, thật sâu mà ngửi hạ, này một ngửi nhưng khó lường, cái kia sặc vị thiếu chút nữa trực tiếp đem nàng cấp hơn vượng, dược kính ước chừng. Mỹ nỉ bật người trên cũng đều trận tròn mắt, Chu Thiện cùng Phó Kỳ Sâm che lại miệng mũi lũi trắng cũng rất xuống dưới. Chu Thiện hì hì cười nói, ngượng ngùng à, ta cùng hắn đều đã đối sở hữu dược vật sinh ra kháng thể. Ngũ mãi mãi xanh cả mặt, trói lại. Chu Thiện dị thường thuận theo mà vươn tay cổ tay, trói chặt điểm, bằng không dễ dàng buông ra. Ngũ mãi mãi cảm thấy chính mình bị hai cái ngốc tử chơi, khó thở, dứt khoát quay đầu đi nhắm mắt dưỡng thần lại không dám nói lời nào. Thuộc hạ biết được nàng tâm ý, không chỉ có đem người lấy dây thừng trói lại, còn có bố đoàn tắc trụ Chu Thiện cùng Phó Kỳ Sâm miệng, đôi mắt cũng cấp bị kín. Bọn họ cảm thấy này hai cái học sinh ước chừng thật là cái nhị ngốc tử, dưới tình huống như vậy, Chu Thiện chỉ là đâm đâm Phó Kỳ Sâm bả vai, Phó Kỳ Sâm cũng nhanh chóng lĩnh hội đến nàng ý tứ, hướng bên cạnh làm hạ, sau đó, Chu Thiện liền gối vai hắn bắt đầu ngủ. Hóa ra nhân gia thật đương đạp thanh dạo chơi ngoại thành tới. Mỹ nỉ bật không khí có chút đình trệ, bọn họ đều là người bình thường, chưa thấy qua loại này kỳ ba, trong lúc nhất thời, trong xe đều trầm mặc. Mỹ nỉ bật chạy ước chừng hai cái giờ về sau, từ bình thản nhựa đường đường cái biến thành đường sỏi đá, Mỹ nỉ bật bắt đầu sốc nảy. Mục đích địa hẳn là thập phần hẻo lánh, Phó Kỳ Sâm bình yên dưỡng thần, trong lòng yên lặng đếm, xe hướng phương hướng nào đi rồi, tổng cộng quải mấy vòng, ở hắn trong óc rõ ràng ấn xuống dưới. Trên đường những người này lại xuống xe đẩy hai lần, mới lung lay tới rồi địa phương. Là cái âm trầm thôn, lúc này những người đó rốt cuộc bỏ được đem hai người bịt mắt hái xuống. Chu Thiện híp mắt quét thôn một vòng, phía sau người bắt đầu xô đẩy nàng, nhanh lên đi, giờ lành muốn tới. Bọn họ muốn đi địa phương là trong thôn từ đường, đã thiết hảo linh đường. Linh đường treo đầy cờ trắng, lại có tam tiến cờ đen, các viết câu đối phùng điếu, mỗi tiến cờ đen trung gian đều thiết trương bàn thờ. Đệ nhất trương bản thờ thượng bãi đại đại hắc bạch di ảnh phía dưới đằng hảo người chết tên họ Vương Thanh Sinh, di ảnh bên cạnh là cái chỗ trống khung ảnh lồng kính, cùng này đối ứng chính là trương chỗ trống thiếp canh, tựa hồ đang chờ viết thượng nhà gái tên họ. Đệ nhị trương bản thờ thượng cống bốn sinh, đệ tam trương bản thờ thượng thả một đôi thật lớn long phượng hỉ đuốc, bất quá lại là màu trắng. Hỉ đuốc mặt sau màu trắng rèm trướng, liền dừng lại linh cứu. Nguyên nên có điện tử cũng bị đổi thành bạch song hỉ, gió nhẹ riêu quá, thập phần âm trầm. Hắc bạch di ảnh thượng Vương Thanh Sinh biểu tình có chút quỷ dị, cư nhiên như là ở hướng về phía Chu Thiện cười. Đối mặt như vậy một cái bố trí quỷ dị linh đường, cái kia ngũ mãi mãi cũng có chút sợ hãi, nàng cấp Vương Thanh Sinh linh vị thượng ba nén hương, đây là chính ngươi chọn tốt nha đầu, chúng ta lập tức liền đưa nàng đến dưới nền đất đi bồi ngươi, đến lúc đó liền chớ có trở lại dương gian tới trêu chọc người sống. Nàng nhìn bị trói gô Chu Thiện cùng Phó Kỳ Sâm, biểu tình rốt cuộc có điểm dao động. Nhưng là cái loại này dao động cũng chỉ là một cái chớp mắt rồi biến mất. Người tới, trước cấp nha đầu này thay hỷ phục, bãi đường thành thân sau liền nhét vào trong quan tài làm nàng cùng Thanh Sinh trưởng lâu làm bạn. Từ đường bên ngoài vây quanh một đám thôn dân, tựa hồ đối bên trong có cái gì kiêng kỵ không dám tiến vào, nhìn đến kia hai cái bị trói gô học sinh khi trong ánh mắt chen chúc không biết tên hưng phấn cùng giải thoát, tuyệt không nửa điểm áy náy đồng tình. Phảng phất minh hôn việc này, lại thiên kinh địa nghĩa bất quá. Minh hôn là Hoa Quốc cổ xưa hạng nhất tập tục. Giống nhau đều là đem chưa lập gia đình trước tang thanh niên nam nữ xứng ở bên nhau, lấy người sống đi xứng người chết, thật sự ít có. Phần 85. Truyền thuyết đem cái chết người đầu tóc nhét vào bao lì xì, sau đó ném tới trên đường cái, chỉ có bị người chết coi trọng nhân tài có thể nhìn đến cái kia bao lì xì. Vạn nhất nhặt lên tới, bên cạnh liền có một bát người vụt ra tới đem người kéo đi xứng âm thân. Mân Nam khu vực từ trước đảo cũng có cái này phong tục, nhưng là như thế nào đều không có lấy người sống sinh tuẫn đạo lý này. Cái này kỳ quái thôn thật đúng là to gan lớn mật. Ngũ mãi mãi hẳn là trong thôn bà cốt, rất có địa vị, nàng thay đổi thân màu đen pháp sư y hề, cầm trên tay căn kiếm gỗ đào, trên mặt âm u nhìn không ra chút nào vui mừng, nha đầu, muốn trách chỉ đổ thừa ngươi số phận không tốt, bị Thanh Sinh nhìn trúng. Lời tuy như thế, nếu Chu Thiện lúc ấy không nhặt khởi cái kia bao lì xì, ngũ mãi mãi liền sẽ tiếp tục chờ đi xuống, thẳng đến chờ đến cái kia nhặt lên bao lì xì thiếu nữ. Nguyên nhân chính là vì như thế. Chu Thiện mới đưa kế liền kế, đi theo bọn họ tới rồi cái này kỳ quái thôn trang, nàng đảo muốn nhìn, là cái nào bốn mặc kệ mảnh đất, cư nhiên dám dùng người sống đi xứng âm thân, rối loạn âm dương trật tự. Nghĩ đến chỗ này, Chu Thiện cũng không muốn làm diễn, nàng trực tiếp đứng lên run run thân mình, trói gô dây thừng cư nhiên từ trên người nàng trượt đi xuống, Chu Thiện lại phun ra trong miệng tắc cái kia bố đoàn, cười ngâm ngâm nói, loại chuyện này có phải hay không muốn hỏi trước quá ta lại nói. Cùng nàng cột vào cùng nhau Phó Kỳ Sâm cũng vặn khai trên người dây thừng, đứng ở Chu Thiện bên cạnh, sắc mặt của hắn thật sự không thể nói đẹp, chỉ cần đứng ở kia, khí thế liền so trong thôn người áp quá một mảng lớn. Ngũ nãi nãi sừng sốt, phát hỏa, các ngươi như thế nào chói người? Chu Thiện từ bên hông cởi xuống roi mềm, ước lượng, nữ hải cầm đi xứng âm thân, nam hải bán cho hắc mỏ than, sách, chư vị hảo tính toán A, là như tới vẫn là ngọc đế làm các ngươi hậu trường, lại có như thế can đảm. Ngũ nãi nãi phất tay, trước đem bọn họ cho ta bắt lại. Mấy cái tinh tráng hán tử từ trong đám người đi ra, hình thành một vòng vây đem hai người vây khốn trong đó. Chu Thiện hoàn toàn thu trên mặt mỉm cười, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Phó Kỳ Sâm lại duỗi tay đè lại nàng, ta tới, đừng ô uế người tay. Hắn nhịn thật lâu, ca ca nhéo hai xuống tay chỉ, quay đầu mặt vô biểu tình mà nhìn về phía những cái đó hán tử. Hán tử đồng thời liếc nhau, đột nhiên một chút phát đi lên. Phó Kỳ Sâm vô dụng cái gì quỷ dị chiêu thức, trực tiếp theo chân bọn họ gần người chiến đấu ở một khối. Hắn dẫn đầu bóp chặt hướng đến trước nhất hán tử hầu kết, đột nhiên hạ túm, sau đó đầu gối dùng sức hướng lên trên đỉnh đầu, kia nam nhân liền nghẹn ngào mà rên rỉ một tiếng, từ khí quản đùng ngục đô toát ra một búng máu tới. Chu Thiện tựa hồ có điểm không đành lòng mà quay đầu đi, thành khẩn mà đối thanh khuôn mặt ngũ nãi nãi nói, các ngươi chọc tới hắn, ta cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm. Năm sáu cái đại nam nhân, cư nhiên còn đánh không lại một thiếu niên. Ngũ nãi nãi nói, thất thần làm gì, cùng nhau thượng, đều cho ta thượng. Chu Thiện nói, ai, ta đang nói với ngươi, ngươi có phải hay không quá không cho ta mặt mũi. Ngũ nãi nãi âm độc mà nhìn nàng một cái, tiểu nha đầu, một khi đã như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nàng từ màu đen pháp sư y sau lưng trứng rái lấy ra cái ống trúc, vừa định nổ cái nắp. Còn không có lấy lại tinh thần, kình phong đánh nút lại, cái kia ống trúc liền từ trên tay nàng bị Chu Thiện cấp đoạt đi rồi. Ngũ nãi nãi thậm chí còn không có nhìn đến Chu Thiện là như thế nào ra tay, cái kia ống trúc cũng đã tới rồi tay nàng. Chu Thiện cơ cơ cái kia ống trúc, nghe xong nghe bên trong thanh âm, sâu a. Nàng làm bộ muốn rút, ngũ nãi nãi ý thức được chính mình đã đến văn sát, vội vàng xin tha, tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn, cầu. Chu Thiện nói, cầu ta. Đã muộn. Nàng chỉ phong nhẹ đạn, điểm ngũ nãi nãi huyệt vị, sau đó ước lượng cái kia ống trúc ai thò lại gần, ngươi tưởng đem ta huy sâu. Hôm nay cái ta làm ngươi đếm thử cái gì kêu gậy ông đập lưng ông, như thế nào. Ngũ nãi nãi bị điểm huyệt nói không ra lời. Sắc mặt dị thường hoảng sợ. Chu Thiện thong thả ung dung mà nhặt lên trên mặt đất dây thừng, đem dây thừng chia làm vài cổ, nàng dùng tế dây thừng chắt ở pháp sư y cổ tay áo cùng chân chỗ thông khẩu, sau đó mặt vô biểu tình mà đem ống trúc tắc mở ra, đem bên trong con giết con bò cạp toàn bộ dọc theo ngũ nãi nãi cổ áo đảo đi vào. Đảo xong về sau, nàng làm theo phong thượng cổ áo. Ngũ nãi nãi như cũ vẫn không nhúc nhích, biểu tình lại càng ngày càng thống khổ, sắc mặt cũng dần dần phát tím, khóe miệng có tinh mịn bọt mép chảy ra. Cùng lúc đó, Phó Kỳ Sâm cũng giải quyết kia giúp cường tập thôn dân, từ đường ngoại đứng xem náo nhiệt thôn dân đã sớm chạy thoát. Phó Kỳ Sâm còn chưa hết giận, đi ra phía trước cầm lấy cái kia di ảnh, hung tợn mà ném tới trên mặt đất. Không chỉ có như thế, hắn còn lấy chân giẫm vài cái. Các thôn dân ngã trên mặt đất rên rỉ, ngũ nãi nãi bị độc trùng ngao cắn đến dần dần thất thần trí. Chính là lúc này, mây đen nặng nề che khuất ánh trăng, linh đường ánh nến lung lay một chút, các thôn dân buồn bị Phó Kỳ Sâm đánh đến bò không đứng dậy. Nhìn đến Long Phượng hỉ đuốc lung lay hạ khi, bọn họ lại không biết từ nào buộc phát ra cái gì lực đạo, hoảng sợ mà che lại thương chỗ từ trên mặt đất bò lên, liền ngũ nãi nãi cũng mặc kệ, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra từ đường. Bọn họ vừa mới chật vật mà chạy ra từ đường, liền nhìn đến từ đường ba điều đại môn hai điều cửa nhỏ phanh mà một tiếng, toàn bộ quan nghiêm. Chương 84. Linh đường thảm đạm một mảnh, mấy chi nến trắng phe phẩy ngọn lửa, ánh trăng từ trong suốt cửa kính thấu tiến vào. Ở đệ nhất chương bàn thờ trước, rách nát di ảnh biên, tu luyện có cái cả người đen nhánh bóng người xuất hiện ở Chu Thiện cùng Phó Kỳ Sâm trước mặt. Cái này đen nhánh bóng người, Chu Thiện cùng Phó Kỳ Sâm đều có thể phân biệt ra tới, chính là di ảnh gầy thành cây gậy trúc Vương Thanh Sinh. Vương Thanh Sinh quỷ hồn quái dị mà nết miệng chiều nàng cười một cái, chỉ là cái kia tươi cười có điểm khiếp người. Chu Thiện đang muốn mở miệng nói cái gì đó, Phó Kỳ Sâm lại túm túm nàng tay áo, ánh mắt hơi hơi sau này ý bảo hạ. Chỉ thấy tế trên bàn kia trương chỗ chống bức họa dần dần vượng nhiễm ra nét mực, từ từ hạ chậm rãi phát họa ra một cái mơ hồ hình người, nồng đậm đầu tóc, lại đến khuôn mặt hình dáng, nét mực rất chậm, lại rất kiên định, tóc cùng hình dáng thực mau liền hoàn công, ngay sau đó xuất hiện chính là đôi mắt, cái mũi. Chỗ chống giống khung trung dần dần hiện ra bức họa rõ ràng là nàng bộ dáng. Cùng lúc đó, bày biện ở linh đường trong một góc kia bộ hỷ phục đột nhiên triển khai, không gió tự động, giống như một cái đứng thẳng bóng người giống nhau chậm rãi từ ghế trên trượt xuống. Đứng thẳng lên, giống như là từ cổ đại xuyên qua mà đến tân nương giống nhau, chiều Chu Thiện phương hướng chậm rãi bay tới. Thật giống như này bộ hỷ phục, là tồn tại giống nhau. Trong lúc, cái kia quỷ hồn lạnh lùng mà thấy này hết thảy, phảng phất Chu Thiện đã trở thành hắn vật trong bàn tay, nó sắc mặt vẫn là tái nhợt không có chút nào huyết sắc, nó thân xuyên tân lang bào, đôi mắt phát ồ, môi sắc xanh tím, rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm này hết thảy. Chu Thiện cùng Phó Kỳ Sâm liếc nhau, nhanh chóng mà gật đầu, nàng ở bức họa sắp hoàn công, kỷ phục sắp dán ở trên người nàng kia trong nháy mắt nhanh chóng ra bên ngoài lực ra, cùng Phó Kỳ Sâm một người đoạt lấy một cây trên bàn long phượng nến trắng, Chu Thiện tùy tay xé xuống trên bàn nàng hắc bạch bức họa, đắc ý rào rạt mà cầm kia trương bức họa hướng Vương Thanh Sinh quỷ hồn dơ dơ lên, liền đem bức họa đoàn thành một cái giấy đoàn đặt ở long phượng đuốc thượng thiêu. Chỉ là kia giấy vẽ hình như là dùng cái gì đặc thù tài liệu chế thành, long phượng hỉ đuốc cư nhiên thiêu không. Quỷ hồn khỏe miệng câu ra cái lạnh băng độ cung, tựa ở trào phúng. Chu Thiện đơn giản ném kia căn long phượng đuốc, giương tay búng tay một cái, lại đem giấy đoàn nhẹ nhàng hướng Vương Thanh Sinh quỷ hồn chỗ một ném, giấy đoàn xuyên qua nó thân hình rơi xuống trên mặt đất, ở tiếp xúc đến nó linh thể khi hô mà một chút hừng hực bốc cháy lên. Phó Kỳ Sâm ở Vương Thanh Sinh quỷ hồn còn không kịp làm ra phản ứng thời điểm, một chưởng bổ ra quan tài, một cha chát phá hắn lòng bàn tay, chảy ra vài giọt huyết châu, Phó Kỳ Sâm đem huyết châu đạn đến thi thể thượng. Sau đó dùng ánh nến đối với huyết châu nhẹ nhàng một liệu, trong quan tài giống như là bát xăng giống nhau bốc cháy lên lửa lớn. Nơi này quan tài còn soát một tầng dầu cây trầu, gặp được hỏa tinh khi càng là thế không thể đỡ, ngọn lửa trong khoảnh khắc liền nuốt sống chỉnh phó quan tài. Quỷ hồn vẫn luôn đem bọn họ hai cái trở thành tương đối thông minh cao trung sinh, thiếu cảnh giác dưới thế nhưng ăn như thế lỗ nặng, lập tức giận không thể ác, ngửa mặt lên trời gào giống hạ, lao xuống dưới. Chu Thiện không nhanh không chậm mà ở lòng bàn tay khắc lên. Ở âm hàn quỷ hồn lao xuống kia một khắc nhắm ngay nó, lôi đỉnh điện quang bùm bùm vang lên, ngay lập tức chi gian liền sắp đem nó đánh đến hồn phi phách tán. Nó cũng phát hiện chính mình không địch lại, nhanh chóng hướng hắc ám chỗ sâu trong tối lui, ven đường còn phát ra từng trận không cam lòng gào giống. Quỷ hồn một lui, linh đường cửa sổ toàn bộ tự hành mở ra, gặp lại thanh minh ánh trăng. Chu Thiện tựa hồ không nóng nảy truy kích nó, trong lòng yên lặng nhớ kỹ Vương Thanh Sinh chạy trốn phương vị, mới chậm gì gì dịch qua đi giải khai cái kia ngũ mãi mãi trên người huyệt vị. Các ngươi thôn này bí mật còn rất nhiều. Ngũ mãi mãi tuổi tác đã cao, bị những cái đó độc trùng tra tấn đến hơi thở thoi thoát, Chu Thiện một cho nàng cởi bỏ huyệt vị nàng liền đứng thẳng sức lực cũng chưa, trực tiếp mềm trên mặt đất. Chu Thiện lại vì nàng cởi bỏ chắc khẩn cổ tay áo cổ áo, ta cái này thích trực lai trực vãng, nói, vì cái gì nhất định phải tìm người minh hôn. Ngũ mãi mãi nặng nề mà thở dốc, không có đáp lời. Chu Thiện mất đi kiên nhẫn, dùng chùy thủ khơi mào một con hút no rồi người huyết cực đại màu đen con giết. Nói hay không? Không nói ta liền trực tiếp đem này xấu nhét vào ngươi trong cơ thể, làm nó ở thân thể của ngươi sinh một toa tiểu bảo, ngươi có chịu không chơi? Nàng cố tình dùng chủy thủ tới gần ngũ nãi nãi đôi mắt, ngũ nãi nãi trong ánh mắt giờ này khắc này tràn đầy hoảng sợ, trước đó không lâu ở trên người nàng phát sinh sự tình đối nàng tới nói chính là ác mộng. Nói, ta nói. Chu Thiện vừa lòng mà cười, ngoan, ta đây đợi lát nữa dùng này điều trùng tử cho ngươi nấu hạ canh, hảo bổ bổ thân mình, ngàn vạn đừng nói lẩu. Ngũ mãi mãi hiện tại xem ánh mắt của nàng, giống như là đang xem một con đến từ U Minh chỗ sâu trong lệ quỷ. Nàng hối hận, trên đường cái như vậy nhiều năm nhẹ xinh đẹp nữ hài tử, nàng không chọn, cố tình chọn chúng cái này sát tinh. Có nàng chính mình dưỡng đại trùng tử làm uy hiếp, ngũ mãi mãi thực mau liền đem chính mình biết đến hết thể nói ra. Ngũ mãi mãi đến từ Miêu Cương, nàng nguyên bản là cái mầm y điề, thiện dưỡng trùng chế dược, sau lại ngàn dặm xa xôi gả tới rồi giang tỉnh. Gả cho cái này xa xôi thôn xóm một người nam nhân kia, bị thôn dân tôn xưng một tiếng ngũ gia, nàng cũng bởi vậy thành ngũ nãi nãi. Ngũ gia thực tuấn, đối nàng cũng thực hảo, cũng chưa từng có bởi vì nàng thời trẻ dưỡng trùng ngao hỏng rồi thân thể thế cho nên trung thân không thể sinh dục chuyện này nói qua nàng nửa câu lời nói, trừ bỏ nghèo điểm, người nam nhân này đối nàng tới nói quả thực hoàn mỹ. Bởi vậy nàng ở cái này trong thôn an tâm mà ngây người đi xuống. Ngũ gia ở trong thôn địa vị rất cao. Tuổi già thôn trưởng đều thường xuyên cùng hắn nói chuyện, nghe theo hắn ý kiến, hơn nữa ngũ mãi mãi thảo dược, bọn họ một nhà thực mau liền ở trong thôn có chính mình danh vọng. Trong thôn nam nữ chi biệt phi thường nghiêm cẩn, giống nhau nữ nhân không được tiến từ đường, không được nhập phần mộ tổ tiên, không được tham gia trong thôn hội nghị, rất nhiều hoạt động cũng bị cấm tham gia, các nàng duy nhất bị cho phép lãnh địa chính là giúp chồng dạy con, ngày thường ngay cả ra thôn cơ hội đều cực nhỏ cực nhỏ. Nhưng là bởi vì lúc ấy hoàn cảnh như thế. Hơn nữa miêu trại tập tục cùng nơi đây nói thật cũng kém không quá nhiều, ngũ mãi mãi vẫn luôn không đem loại này phân biệt để ở trong lòng. Thẳng đến nàng đi theo chính mình nam nhân, nghe được làm được sự càng ngày càng nhiều, nàng mới mơ hồ phát giác thôn này không thích hợp. Thôn này sở hữu nam nhân, không cho phép ra thôn định cư, cũng không cho ở rể, cả đời đều chỉ có thể đại ở thôn xóm, sinh lão bệnh tử đều ở trong thôn. Sau lại, trong thôn bác sĩ đi rồi, Ngũ Nãi Nãi thân là một nữ nhân, tuy rằng bị mọi người sở nghi ngờ, nhưng là bởi vì trong thôn không có xe y lý thuật nam nhân, nàng vẫn là thế thân bác sĩ ban, nàng nhìn đến đồ vật cũng liền càng ngày càng nhiều. Nàng phát hiện, trong thôn một khi người chết, nữ nhân còn hảo, bình thường mai táng phong tục liền có thể, nhưng nếu là nam nhân, mặc kệ hắn sinh thời hay không hôn phối, đều sẽ thân xuyên màu đỏ tân lang phục nhập liệm. Nữ nhân đưa tang thường thường ở ban ngày, nam nhân đưa tang lại đều ở buổi tối, mai táng đội ngũ trầm mặc đem nam nhân linh cữu đưa đến phần mộ tổ tiên. Nhưng là Ngũ Nãi Nãi từ thường thường nói chuyện phiếm tiểu tức phụ trong miệng nghe được quá, đương bắt tiên nâng linh cữu đi phần mộ tổ tiên thời điểm, từ trong quan tài bộ thường thường đều sẽ truyền đến một cổ kỳ quái gai thanh. Nàng không rõ này rốt cuộc ý nghĩa cái gì, nàng tò mò, hơn nữa thân là mầm nữ tự tin, khiến nàng cũng không có đem cái này thoạt nhìn cùng tầm thường tiểu sơn thôn không có nửa điểm khác nhau thôn xem ở trong mắt. Trong thôn nam nhân cũng không nhiều, nhưng là đều bảo trì ở một cái quỷ dị cân bằng chung, mỗi 5 năm chết đi một cái, mỗi 5 năm sinh ra một cái, không nhiều lắm cũng không ít. Nữ hài tắc không có cái này quỷ dị cân bằng, bất quá nữ hài đều là ngoại gả, sẽ không kén lớn rể, cho nên không có bao lớn ảnh hưởng. Phần 86. Ngũ Nãi Nãi càng ngày càng tò mò, nàng đôi mắt theo dõi cái kia lo việc tang ma khi giống nhau không được nữ quyến tiến vào từ đường. 5 năm qua đi, ở lại một người nam nhân tử vong về sau, Ngũ Nãi Nãi kìm nén không được chính mình lòng hiếu kỳ, thừa dịp các nam nhân không chú ý trộm lưu vào từ đường. Nàng tránh ở từ đường mặt sau rách nát màn sân khấu, trộm nhìn trong từ đường phát sinh sự tình. Ngày đầu tiên không có xảy ra chuyện, Ngũ Nãi Nãi cho rằng chính mình là suy nghĩ nhiều, về đến nhà về sau ngủ một giấc, nàng nói cho chính mình không có gì việc lạ, nhưng là ngày hôm sau, Ngũ Nãi Nãi vẫn là ngăn không được tò mò, lưu vào từ đường. Nàng mơ mơ màng màng ngủ tới rồi chẳng vạng, trong từ đường như cũ bình bình an an, nàng vừa định trộm về nhà, tận lực không kinh động ngũ ra thời điểm, từ đường đại môn lại chi ách một tiếng khai. Ngũ ra xuất lĩnh một đám người, hắn phía sau đại hán trên vai khiêng cái bao tải, hùng hổ mà hướng linh đường một ném. Ngũ gia biểu tình phi thường bình đạm, thấy bao tải bị nặng nghề mà ném xuống đất khi mí mắt cũng chưa chớp một chút. Thức mau, cái kia bao tải bắt đầu vặn mẹo. Ngũ gia mí mắt nâng hạ, thủ hạ người hiểu ý, buông lỏng ra bao tải, lộ ra bên trong đổ vật. Cư nhiên là cái 15-16 tuổi sống sờ sờ thiếu nữ. Mặt sau sự, ngay cả Ngũ Nãi Nãi cái này kiến thức rộng rãi mầm nữ đều chấn kinh rồi. Thiếu nữ tay chân vẫn như cũ bị trói, quần áo lại bị kia giúp nam nhân thô lô mà xé rách. Ngũ Nãi Nãi che miệng khiến cho chính mình không thét chói tai ra tiếng, nàng trong dự đoán tình tiết chậm chạp không có phát sinh. Chỉ thấy, kia giúp nam nhân tất cung tất kính mà mời đến một bộ hỷ phục, cái này kính liền phải tinh tế nhiều, bọn họ thật cẩn thận mà cấp thiếu nữ thay hỷ phục. Cùng lúc đó, Ngũ gia dùng bút vẽ ở kia trương nàng cho rằng vô dụng chỗ trống trên bức họa vẽ tranh, thực mau liền phát họa ra thiếu nữ bộ dáng. Thôn dân lại tóm được chỉ gà trống trên cổ treo cái bao lì xì, bên trong còn có một rúng tóc. Bọn họ khiến cho cái kia thiếu nữ cùng gà trống đã bái đường thành thân. Ngũ Nãi Nãi dần dần ý thức được cái gì, nàng bắt đầu phát run. Bái đường về sau, bọn họ cởi bỏ thiếu nữ trên người trói buộc, đem tươi sống thiếu nữ ném vào trong quan tài, mặt vô biểu tình mà đắp lên quan tài bản, đinh thượng quan tài đinh. Trong lúc, thiếu nữ vẫn luôn ở khóc kêu xin tha, ngón tay ở quan tài bản thượng một chút mà bắt lấy, phát ra từng trận trói thai khiếp người gai thành, nhưng là những cái đó nam nhân như cũ mặt vô biểu tình mà tiếp tục trên tay động tác. Những cái đó nam nhân, ở Ngũ Nãi Nãi trong trí nhớ là ôn hòa hương người, hàm hậu trượng phu, từ ái phụ thân, trong trí nhớ chưa từng có nhìn đến quá bọn họ như vậy lạnh nhạt bộ dáng. Thức mau, 7 căn quan tài đình toàn bộ đinh thượng, trong quan tài động tĩnh còn ở liên tục, Ngũ gia nhìn mắt bên ngoài đen nhánh sắc trời, trầm mặc mà vung tay lên, bắt tiên liền đem quan tài khiêng lên, không tiếng động mà ra bên ngoài nâng đi ra ngoài. Ở các nam nhân bước ra từ đường kia một khắc, Ngũ Nãi Nãi rốt cuộc chống đỡ không được, nằm liệt ngồi ở mà. Đi ở cuối cùng Ngũ gia đã nhận ra động tĩnh gì, hắn lạnh nhạt mà đi tới, xốc lên Ngũ Nãi Nãi trước mặt rách nát màn sân khấu. Chương 85. Ngũ Nãi Nãi chưa bao giờ gặp qua Ngũ gia như thế lãnh đạm ánh mắt kia lạnh đến giống như là một cây đao, đem nàng huyết nhục đều sống sờ sờ xẻo xuống dưới. Từ trước bọn họ là thân mật ân ái phu thê, hiện tại bừng tỉnh một đôi người xa lạ, không bao giờ phục ngày xưa ân ái. Thức mau, những cái đó đi ở mặt sau khoác bạch đưa ma thôn dân mơ hồ nghe được cái gì thanh âm. Bọn họ chần chờ mà quay lại thân mình, vừa lúc nhìn đến hai người rằng có trường hợp. Ngũ Nãi Nãi làm lơ thôn quy, chuồn em tiến từ đường hành động, giấu không được. Thôn dân đối với Ngũ gia vẫn là thực kính sợ, liền cung kính mà mở miệng dò hỏi Ngũ gia, Ngũ gia, hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Ngũ gia con ngươi thực lãnh, chiếu quy củ làm. Hắn đã từng ngàn dặn dò vạn dặn dò quá, muốn Ngũ Nãi Nãi nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt thôn quy, đặc biệt là có tang sự thời điểm, quyết không thể tới gần từ đường nửa bước, trăm triệu không nghĩ tới, Ngũ Nãi Nãi đem hắn nói trở thành gió thoảng bên tai. Lúc đó, Ngũ Nãi Nãi cũng không biết, trong thôn nữ nhân vi phạm quan trọng thôn quy kết cục chính là đến bệnh cấp tính chết đi, trong thôn hiếm khi có nhân sinh bệnh, lại ngẫu nhiên có mấy người phụ nhân đến bệnh cấp tính trong một đêm liền hương tiêu ngọc vẫn, cho dù nhà mẹ đẻ có người tới hỏi, nhưng sinh lão bệnh tử cũng là hết sức bình thường sự, bọn họ cũng không thể nơi hà. Hung chi, Ngũ Nãi Nãi liền cái chống lưng nhà mẹ đẻ đều không có, liền cái tới hỏi người đều không có. Nàng là mầm nữ, quỷ quyệt sự tình kinh đến nhiều, ngũ ra cái kia quy củ vừa nói xuất khẩu, nàng tâm lập tức liền nổi lên không ổn dự cảm. Các thôn dân đồng dạng cũng bị ngũ ra lánh khốc biểu tình cấp dọa tới rồi, không cấm hai mặt nhìn nhau, nhịn không được cầu tình, ngũ ra lại bất vi sở động. Ngũ Nãi Nãi lúc ấy cũng không nghĩ tới ngũ ra sẽ nhẫn tâm đến diệt khẩu nông nỗi, chỉ là gắt gao mà căn chính mình có được duy nhất một cái lợi thế, nàng thiện ý để. Tuy rằng thôn dân thỉnh thoảng thường sinh bệnh, nhưng là bởi vì thôn lưng dựa núi lớn, xà trùng chuột kiến nhiều, thường xuyên có người vào núi bị cắn, hơn nữa thôn dân ngẫu nhiên cũng sẽ có cái bị thương, nơi này rời thành thị lại xa, vạn nhất xảy ra mạng người, chính là thôn dân nhất không nghĩ nhìn đến sự tình. Đã chết nữ nhân còn hảo, nhưng nếu là đã chết nam nhân, liền sẽ đánh vỡ 5 năm nhất tử nhất sinh cân bằng, trong thôn nam nhân vốn dĩ đã không nhiều lắm, nếu bởi vì ngoại ý muốn thiên thai chết đi mấy cái, sinh nam hải lại như cũ là 5 năm một cái, là hữu hạn, như vậy huyết mạch sớm hay muộn sẽ đoạn. Cho nên, thôn y lìa là cần thiết. Nhưng ban đầu cái kia thôn y lìa đã chết, thả không có y lìa bác, mặt sau cái kia nơi khác tới bác sĩ lại dọn đi rồi, trong thôn thiện y lìa cũng chỉ dư lại Ngũ Nãi Nãi một cái. Ngũ Nãi Nãi trăm triệu không nghĩ tới, khi còn nhỏ nàng không thích học bản lĩnh, hiện giờ lại thành nàng đùa hộ mệnh. Thôn dân triệu khai hội nghị trải qua thương thảo lúc sau, vẫn là quyết định lưu lại nàng này mệnh, vì không chỉ có là nàng này thân y y thuật, càng vì nàng là ngũ gia thế tử. Nhưng là những cái đó thôn dân lại yêu cầu nàng quỳ gối tổ tông bài vị trước thể, việc này tuyệt không có thể vì kẻ thứ ba biết hiểu. Bọn họ đối cái kia cái gọi là tổ tông tựa hồ rất là tin cậy, Ngũ Nãi Nãi lập được cái kia thể về sau, liền hoàn toàn tin nàng. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là Ngũ Nãi Nãi lúc trước lẻ loi một mình đi theo ngũ gia vào thôn, nàng thân nhân đều tử tuyệt, vào thôn giờ tí nàng vẫn là cái thanh xuân thiếu nữ, sau lại gả cho ngũ gia, trong lòng trong mắt cũng chỉ dư lại ngũ gia một người. Nàng không biết sự tình còn có rất nhiều, tỉ như nói, lúc ấy ngũ gia ra thôn, mục đích cũng chỉ là tìm kiếm cấp thôn dân xứng âm thân thiếu nữ, kỳ thật lúc ấy nhìn chúng chính là nàng. Ngũ gia thấy nàng thời điểm, nàng trên đầu cột lấy căn lại thô lại hắc bánh quai trèo biện, bàn điều tịnh thuận. Hướng ngũ ra dơ lên cười, liền câu đi rồi hắn hồn. Bọn họ hai cái nhất kiến trung tình, cũng bởi vậy, ngũ ra thay đổi người được chọn. Đương nhiên, nàng cũng không biết, bề ngoài thượng tuyệt đối không vượt qua 30 tuổi ngũ ra ở lúc ấy kỳ thật đã đạt tới 80 vài tuổi tuổi hạc. Sau lại, nhân nàng không còn lo lắng, hơn nữa có ngũ ra ở, nàng tiếp xúc đến trong thôn bí mật cũng càng ngày càng nhiều. Chờ ngũ ra thọ trung khi, trong thôn chủ sự nam nhân cũng thay đổi một đám. Mà đức cao vọng trọng Ngũ Nãi Nãi đã bị đề cử vì trong thôn tân chủ sự người. Nàng là đầu một cái tiếp xúc đến trong thôn bí mật ngoại thôn người, ngũ gia sau khi chết, giúp chết đi nam nhân chọn tuyển âm thân gánh nặng liền dừng ở Ngũ Nãi Nãi trên vai, thậm chí còn ngũ gia kia môn âm thân, chính là nàng tự mình cấp xứng. Ngũ Nãi Nãi đức quáng mà giảng, Chu Thiện lâm vào trầm tư. Thôn này cổ quái nông nỗi, thật sự là đã siêu thoát rồi nàng tưởng tượng, quả thực là chưa từng nghe thấy. Vì cái gì 5 năm mới có thể chết một người? Cố tình lại là 5 năm sinh một người. Vì cái gì một hai phải xứng âm thân? Chu Thiện có rất nhiều khó hiểu, nhưng là Ngũ Nãi Nãi dù sao cũng là cái quê người tới nữ nhân, hơn nữa thời gian biến thiên, rất nhiều bí mật đã không thấy thiên nhật, nàng cũng vô pháp vì nàng làm ra giải đáp, chỉ là hoảng sợ mà nhìn nàng. Chu Thiện khai tuệ nhãn, gắt gao mà nhìn chằm chằm Ngũ Nãi Nãi đôi mắt một hồi lâu, thẳng đến nhìn chằm chằm đến chính mình đầu váng mắt hoa mới đột nhiên nhắm mắt lại, lạnh lùng nói, tiếp tay cho giặc loại chuyện này. Ngươi nhưng thật ra làm được rất nhanh nhẹn. Lúc trước ngươi biết trong thôn có sống tuấn thiếu nữ cái này tập tục, trong lòng tốt xấu có điểm thương hại chi tâm, nhưng là hiện tại. Chu Thiện lắc lắc đầu, ngươi lại là lớn nhất đồng lõa. Đúng rồi, chúng ta di động ở đâu? Ngũ Nãi Nãi hiện tại sợ cực kỳ nàng, Chu Thiện máu lạnh trình độ, cùng nàng thanh xuân hoạt bát thiếu nữ diện mạo quả thực không hợp nhau. Ngũ Nãi Nãi thân là mầm nữ, ở cùng Chu Thiện giống nhau lớn nhỏ thời điểm đều làm không được nàng quyết đoán, nàng cũng biết chính mình kỹ không bằng người. Trầm mặc mà cúi đầu, chỉ từ đường bên ngoài, đồ vật đều ở kho thóc. Chu Thiện hừ một tiếng, nhấc chân liền hướng ngoài phòng đi, Phó Kỳ Sâm theo sát sau đó. Ngũ Nãi Nãi suy sụp ngã xuống đất, nàng trong lòng biết lúc này đại thế đã mất, thấy các nàng bước đi rời đi mới vừa rồi run run rẩy rẩy từ trên sàn nhà nhặt lên một con cực đại con bò cạp, kia chỉ con bò cạp ở nàng sở dưỡng độc vật chung là độc nhất, giống nhau độc vật thân thể của nàng đã có thể miễn dịch, duy độc này chỉ con bò cạp không được. Ngũ mãi mãi không chút do dự dựng thẳng lên bò cạp đuôi hướng chính mình khô gầy cánh tay thượng hung hăng một chát, ngũ ra, ta tới bồi ngươi. Phó Kỳ Sâm quả nhiên ở kho thóc tìm được rồi bọn họ đồ vật, hai bộ di động cũng còn ở, lúc này Nguyệt đã đem thượng trung thiên, trong thôn từng nhà cửa sổ nhắm chặt, trừ bỏ từ đường bên này một tia ánh đèn cũng chưa lộ ra. Chu Thiện bắt thông đồn công an điện thoại, nàng cũng không hàm hồ, trực tiếp hướng cảnh sát thuyết minh nơi này phát sinh lừa gạt sự kiện. Bởi vì khả năng đề cập người bị hại là thiếu nữ, cảnh sát thái độ thực nghiêm túc, lập tức liền lập án. Phó Kỳ Sâm chi nhớ không tồi, tới khi hắn lại để lại cái tâm nhãn, bởi vậy thôn đại khái phương vị hắn cũng rõ ràng. Báo xong án về sau, hai người lại gọi điện thoại về nhà báo bình an, hai nhà cha mẹ đều mau cấp khóc, đánh mấy chục cái điện thoại cũng không chuyển được, chính gấp đến độ muốn đi báo án thời điểm, hai người liền liên hệ thượng bọn họ, cha mẹ nhóm mới vừa rồi yên lòng, Chu Thiện đối mặt cha mẹ khi không có đem trải qua sự tình báo cho, lừa bọn họ hai người là đi tiệm net chơi suốt đêm, kết quả ngủ rồi mới không có nghe được điện thoại. Phan Mỹ Phượng nghe vậy giận không thể ác, ở trong điện thoại đầu tiên là một hồi đau mắng, lại hỏi bọn hắn rốt cuộc ở đâu, muốn đi tiếp. Chu Thiện đánh cái ha ha, nói chính mình ngày mai tự nhiên sẽ trở về, sau đó nàng liền ở Phan Mỹ Phượng lửa giận chung chấn định mà cắt đứt điện thoại. Phó Kỳ Sâm cái mũi giật giật, giống như có thứ gì thiêu cháy. Xác thật. Lời còn chưa dứt, này hai hóa liền nhớ tới cái gì, hoảng sợ mà ngẩng đầu xem. Chỉ thấy từ đường bên kia ánh lửa tận trời, cuồn cuộn khói đen từ phần sau bộ phận xung ra, bó củi thiêu đến bùm bùm thanh âm càng lúc càng lớn, từ đường dần dần lâm vào biển lửa bên trong. Bọn họ đều chuyên chú với nghe cái kia cái gọi là ngũ mãi mãi chuyện xưa, nhất thời cư nhiên quên mất quan tài còn ở thiêu. Quan tài thượng soát dầu cây trẩu, hỏa thế vốn dĩ liền thịnh, lại gặp gỡ mặt sau rách nát màn tre, hơn nữa từ đường chủ yếu kết cấu vẫn là bó củi, thiêu cháy cũng chẳng có gì lạ. Dù sao là cái tội ác địa phương, thiêu cũng liền thiêu, chỉ là nữ nhân kia còn không có ra tới. Ngũ mãi mãi vốn là tuổi tác đã cao, hơn nữa thân bị trọng thương, hiện tại khả năng liền chạy ra biển lửa sức lực cũng chưa. Chu Thiện không dám chậm trễ, đề khí bay lên, dưới chân mấy cái nhẹ lược liền hướng biển lửa vọt qua đi, Phó Kỳ Sâm thậm chí đều không kịp cản nàng một phen. Nàng giấu mũi vọt tới ngọn lửa hừng hực linh đường khi, lại thấy ngũ mãi mãi ngã trên mặt đất, thất khiếu tất cả đều ra máu đen, sinh tử không biết. Chu Thiện thử lại nàng hơi thở, phát hiện nàng đã sớm đình chỉ hô hấp, ngũ mãi mãi đã chết. Cứ việc như thế, Chu Thiện cũng không nghĩ đem nàng thi thể di lưu ở biển lửa chung, nàng đem kia cổ thi thể mang theo ra tới, phóng tới từ đường trước kia tảng lớn trên đất trống. Nàng ra từ đường khi, các thôn dân đã bị kinh động, mỗi người bưng buồn gỗ thủng gỗ vội đến khí thế ngất trời, kêu cứu hỏa thanh âm hết đợt này đến đợt khác liên miên không dứt, cháy, cứu hỏa. Đập lớn thôn tuổi già thôn trưởng cũng chống quải trượng đi tới hỏa hoạn hiện trường. Đương hắn nhìn đến từ đường nổi lên mãnh liệt lửa lớn cùng trên đất chống đô thi thể khi có thể nói mặt như màu đất, một cái kính nói, xong rồi, xong rồi. Nổi lên lửa lớn đưa tới cháy, cháy cơ hồ là cùng công an đồng thời tới. Dập tắt hỏa về sau, ở đây tất cả mọi người bị kéo đi để ra nghi vấn. Đập lớn thôn, một cái nhìn như thường thường vô kỳ bất quá tiểu sân thôn, cũng rốt cuộc đi vào quốc gia tầm nhìn. Chu Thiện cùng Phó Kỳ Sâm làm mục kích chứng nhân ở một bên làm ghi chép. Các thôn dân còn muốn đánh ha ha đem việc này lừa dối quá quan, Chu Thiện trực tiếp đâm thủng bọn họ lừa gạt thiếu nữ sự thật, hơn nữa trên đất trống còn đỗ một khối thi thể, cảnh sát cũng không dám thiếu cảnh giác, từ Chu Thiện cùng Phó Kỳ Sâm hai người chỉ ra và xác nhận, thiệp sự sở hữu tương quan nhân viên đều bị kéo lên xe cảnh sát. Phần 87. Cầm đầu chính là cái kia sắt đá, hắn đối ngũ mãi mãi rất là kính trọng, ở bị khảo thượng xe cảnh sát thời điểm, dị thường oán hận mà nhìn hai người liếc mắt một cái. 2006 năm, oanh động cả nước đập lớn thôn lừa gạt thiếu nữ án trồi lên mặt nước. Bởi vì Chu Thiện nhắc tới sinh tuẫn truyền thống, cảnh sát đặc biệt coi trọng, trải qua đối thôn dân một phen để ra nghi vấn sau mới biết được sự tình ác liệt, lập tức liền thỉnh chuyên gia đi trước đập lớn thôn phần mộ tổ tiên quật mộ. Đập lớn thôn nam nhân đều chôn ở phần mộ tổ tiên, thời gian dài xuống dưới, rậm rạp sắp chất đầy cả tòa đỉnh núi. Quật khai đệ nhất tòa mộ thời điểm, ở đây tất cả mọi người chấn kinh rồi. Là 5 năm trước hạ táng mới nhất kia tòa mộ, quan tài sớm đã hủ bại, mở ra linh cứu, liền có thể nhìn đến bên trong hai cụ thi cốt. Một khối thi cốt tại hạ, hẳn là đứng đắn nhập liệm, còn có một khối thi cốt cột tròn, trên người bộ kiện rách tung tóe hỉ phục. Khối này thi cốt dị thường nhỏ sinh, xương cánh tay thẳng tắp mà hướng lên trên ruồi, 5 căn xương ngón tay thật sâu mà khảm nhập quan tài bản thượng, có cực cao mài mòn dấu vết, hẳn là ở buồn ở trong quan tài dãy rủa hồi lâu, cuối cùng bởi vì thiếu oxy mà bị nghẹn chết. Từ thiếu nữ thi cốt rách nát hỉ phục chung, chuyên gia còn phát hiện cây cải dầu hạt tồn tại. Nay ở phương Nam mai táng tập tục chung cơ hồ là một loại mỗi người đều biết ác độc nguyền rủa. Truyền thuyết chỉ cần đem cây cải dầu hạt phóng tới người chết liệm y Hà Nội, như vậy người chết liền sẽ vinh thế không được siêu sinh, tìm không thấy đi trước âm phủ đầu thai lộ. Quật khai đệ nhị phó, đệ tam phó. Mỗi phó trong quan tài đều giống nhau như lúc, có cái chết nam nhân, nhất định có cái bị xứng âm thân thiếu nữ. Đây khắp núi đồi cùng sở hữu hơn 100 phó quan tài, không biết có bao nhiêu uổng mạng sinh linh ở trong đó. Án này, đã chịu cực đại chú ý truyền thông đều điên rồi, tranh nhau đưa tin, cơ hồ sở hữu truyền hình bên trong tiết mục pháp lý đều bắt đầu truy tung án kiện tiến độ. Đập lớn thôn 5 năm nhất tử nhất sinh quỷ dị chỗ cũng vì cả nước nhân dân sở biết rõ. Bình Sa thị cảnh sát cũng bởi vậy lưng đeo áp lực cực lớn, cho dù ăn Tết đều không có được đến nghỉ ngơi, bị lạc ở mênh mông bể sở hồ sơ chung. Tham dò mất tích thiếu nữ thân phận, xét xử tương quan cùng sự nhân viên, nhiều như vậy bị lừa gạt thiếu nữ, mà Bình Sa thị lại đối thứ nhất không hay biết, có thể nói, Bình Sa tòa thị chính cơ quan năm nay cái này năm dị thường khổ sở. Vô số đôi mắt đều ở chú ý án kiện tiến độ, cảnh sát bách với dưới áp lực qua loa cung cấp cái kết luận, đập lớn thôn dân ngu muội vô tri lại trọng nam khinh nữ. Bọn họ lo lắng nam nhân sau khi chết không ai hầu hạ, cho nên tìm thiếu nữ tới xứng âm thân. Cái này kết luận dị thường thô bạo đơn giản, đến nỗi đập lớn thôn 5 năm nhất tử nhất sinh quỷ dị chỗ, cùng với tuổi hạc trường thọ nhân viên phổ biến tồn tại, cảnh sát cũng chỉ là cung cấp cái đập lớn thôn sơn hảo thủy hảo, đặc biệt là đập lớn thôn nước suối có loại kéo dài tuổi thọ đặc thù khoáng vật chất, mọi người không dễ sinh bệnh, thường thường đều có thể đủ sống đến tuổi hạc, đến nỗi 5 năm chỉ là ngẫu nhiên. Bởi vì phía chính phủ cung cấp đập lớn thôn nước suối đựng kéo dài tuổi thọ đặc thù khoáng vật chất kết luận, dẫn tới phong ba sau khi đi qua, đã bị thua đập lớn thôn lại lần nữa khôi phục sinh cơ, thương nhân ở chỗ này kiến thành to lớn thủy xưởng, nước suối tiêu hướng cả nước, giải quyết Bình Sa thị rất nhiều vào nghề nan đề, mà cái này thủy xưởng sinh sản nước suối tên chính là nông thôn Sơn Tuyển, đương nhiên, đây là lời phía sau. Chu Thiện tự nhiên không tin cảnh sát đến ra kết quả, nàng đối đập lớn thôn đủ loại quái dị chỗ rất là tò mò. Nàng quyết định tự mình đi tra, nhưng là đập lớn thôn đã bị phong tỏa đến thập phần nghiêm mật, đập lớn trong thôn nam nhân cũng tất cả đều vào câu lưu sở, Chu Thiện tự nhiên không thể lại đi vào. Bất quá nàng là phong thủy sư, này cũng không làm khó được nàng, từ người sống trên người hỏi không đến, từ người chết trên người tổng có thể hỏi tới rồi đi. Nàng trước lấy hỏi mễ phương thức chiêu tới rồi Vương Thanh Sinh hồn phách, Vương Thanh Sinh linh cứu bị thiêu, còn không có tới kịp hạ táng, cũng liền không có xuống mồ vì ăn. Hơn nữa bởi vì Chu Thiện trộn lẫn, hắn không có tìm được xứng âm thân thiếu nữ, trong đó không biết có cái gì ảnh hưởng. Nói ngắn lại, Vương Thanh Sinh thành vì một cái cô hồn dã quỷ, cả ngày chỉ có thể ở âm dương hai giới chung du đãng. Hắn lại không phải thực ác, du đãng đồng thời còn muốn tránh cho trở thành những cái đó chân chính ác quỷ trong miệng thực, có thể nói, chết sống dị thường gian khổ. Bởi vậy, Chu Thiện nhắc tới ra có thể vì hắn khai âm lộ đưa hắn đi vãng sinh giao dịch khi, Vương Thanh Sinh đem cái gì tổ tông cái gì quy củ tất cả đều không còn một mảnh mà quên ở sau đầu. Toàn bộ đem hắn thành quỷ khi dọ thám biết sự tình toàn bộ đào ra. Bao nhiêu năm trước kia, phải nói thật lâu trước kia, có một đôi vợ chồng mang theo gia quyến thân thuộc đi vào cái này hoang tàn vắng vẻ địa phương an gia lập hộ, nam nữ đều là phong thủy sư, chán ghét ngày xưa sinh hoạt, hướng tới an bình, bọn họ ở chỗ này chát hạ căn, cung cấp nơi đây nổi lên danh, gọi là đập lớn thôn. Khởi điểm này người một nhà quá đến đảo cũng sung sướng, nam tuấn tú nữ kiểu Mỹ, mặt trời mọc mà là mặt trời lặn mà thức, dị thường hài hòa. Nhưng là loại này hài hòa nhật tử gần rằng co 2 năm. Lúc đó chính phùng loạn thế, rất nhiều người đều đang lẩn trốn khó, thực mau, liền có một đôi cha con chạy nạn, chạy trốn tới cái này còn chưa thành hình đập lớn thôn. Cái kia phụ thân nhiễm trọng tật, nữ nhi lại còn trẻ, nữ chủ nhân thiện tâm, liền để lại bọn họ, đồng thời cũng cấp cái kia phụ thân trị hết bệnh. Trị hết bệnh phụ thân đem nữ chủ nhân một nhà trở thành tái tạo ân nhân, không chịu rời đi, lập chí phải vì bọn họ làm việc hoàn lại ân tình. Nam nữ chủ nhân đều không dị nghị. Hai nhà người quan hệ đi được càng ngày càng gần, nam chủ nhân cũng đối cha con hai người biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, hắn có thứ uống say về sau hướng cha con hai đại kể khổ, buồn bực không thôi. Nguyên lai, đôi vợ chồng này ngày thường ân ân ái ái, lại có cái lớn nhất phiền lòng sự, sinh không ra nhi tử. Nữ chủ nhân liền sinh năm thai, tất cả đều là nữ nhi. Lúc ấy chú trọng con nối dõi truyền thừa, nam chủ nhân cũng không ngoại lệ. Cả ngày vì chính mình không có nhi tử mà thương tâm phiền não, chính là tìm ý xem bói đều không có dùng. Bởi vì nữ chủ nhân là cái phong thủy sư, chú định có ngũ tệ tăng khuyết, nàng mệnh cách lại ngạnh, đời này đều chú định mệnh chung vô tử. Mà nam nữ chủ nhân thành thân là lúc, nữ chủ nhân liền yêu cầu nam chủ nhân lập được một cái thế ước, trừ phi nàng chết, bằng không nam chủ nhân không thể khắc cưới, cũng không được nạp tiếp. Phong thủy sư nặng nhất khế ước, nam chủ nhân tưởng vi phạm cũng không dám. Cũng có một bộ phận là bởi vì vô tử còn không nạp tiếp nguyên nhân này, nam nữ chủ nhân chịu không nổi thế nhân khác thường ánh mắt, mới vừa rồi quyết định ẩn cư núi rừng. Nam chủ nhân càng nói càng đau, cuối cùng say ngã vào trên bàn, nặng nề ngủ. Cha con liếc nhau, biết được ân nhân lớn nhất tâm bệnh. Phụ thân nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, nữ nhi hiểu ý, thẹn thùng mà cúi đầu. Đúng vậy, bọn họ quyết định, nếu nữ chủ nhân sinh không ra nhi tử, vì báo ân, bọn họ có thể cấp nam nữ chủ nhân sinh đứa con trai, mà nữ nhi hoàn toàn có thể không yêu cầu danh phận, như vậy cũng liền không vi phạm nam nữ chủ nhân chi gian thế ước. Màn đêm buông xuống, nữ nhi liền xấu hổ giải la thường, cùng nam chủ nhân lăn đến cùng nhau. Chờ nam chủ nhân thanh tỉnh khi, hắn lập tức liền chạy trối chết. Nhưng là lúc ấy, nữ chủ nhân đã năm mãn 30, ở thời đại này, nàng đã già rồi, như thế nào so được với thanh xuân thiếu nữ mỹ diệu thân thể đâu. Nam chủ nhân nhịn không được dụ hoặc, có lần đầu tiên, thực mau liền có lần thứ hai, lần thứ ba. Thực mau, nữ nhi liền dựng thẳng cao ngất bụng, nam chủ nhân là phong thủy sư, tự nhiên có thể tính ra nàng trong bụng kia thai, là nam thai. Lập ý báo ân nữ nhi cũng thay đổi ước nguyện ban đầu, nàng mới không cần không danh không phận mà như vậy quá, nàng muốn đường đường chính chính mà dẫn dắt chính mình nhi tử, đứng ở nam chủ nhân bên người, đến nỗi nữ chủ nhân, sớm bị nàng quên đến trên 9 tầng mây đi. Một bên là ôn liên mật ái tiểu tình nhân, một bên là cảm tình càng thêm lãnh đạm thế tử. Một bên là tâm tâm niệm niệm nhi tử, một bên là không thể nối dõi tông đường nữ nhi. Rốt cuộc như thế nào tuyển, đã thực rõ ràng. Chính là lúc trước thề ước như sấm bên hai, hắn không thể nạp tiếp, càng không thể khắc cưới. Nam nhân không có cảm tình, là có thể tàn nhẫn độc ác. Vì thế, nam chủ nhân một ly rượu độc, tiễn đi không hề sở giác nữ chủ nhân tánh mạng. Từ quy ẩn sau, nữ chủ nhân liền không còn có tính quá, nàng trăm triệu không thể tưởng được, thân cận nhất bên gối người đã sớm thay đổi tâm, tâm tâm niệm niệm tinh kế chính là nàng tánh mạng. Thức mau, nữ chủ nhân bụng như đao rảo ruột gan đứt từng khúc, rượu độc hạ chính là đoạn trường tán, nam chủ nhân đối nàng cái này vướng chân vướng tay người thật là không lưu tình chút nào. Ở lâm chung một khắc trước, nữ chủ nhân đối nam chủ nhân hạ tử chú. Nàng muốn nam chủ nhân cùng con hắn hậu bối, mỗi người vinh thế không được siêu sinh. Nếu nam chủ nhân muốn nối dõi tông đường, kia nàng liền phải nam chủ nhân truyền bất quá tam đại về sau, vô tử mà chết. Phong thủy sư trước khi chết hạ mật chú uy lực vô cùng. Nam chủ nhân đều là phong thủy sư cũng không giải được nàng mật chú. Độc chết nữ chủ nhân, thế ước một cái quan trọng điều kiện liền không có, nam chủ nhân vẻ vang cưới cái kia nữ nhi, đem cái kia phụ thân chân chân chính chính trở thành chính mình nhạc phụ. Nữ nhi bụng cũng rất là cấp lực, nữ chủ nhân liên tiếp sinh năm thai tất cả đều là nữ, nàng cũng liên tiếp sinh năm thai, tất cả đều là nhi. Nam chủ nhân đem nàng trở thành chính mình phúc tinh, hết sức sủng ái. Nam chủ nhân thọ cao, không biết qua bao lâu, đập lớn thôn bốn đời cùng đường. Lúc ấy hắn con cháu cảnh lá tốt tươi, tụ tập dưới một mái nhà. Nhưng đời thứ năm thời điểm, lại không có một cái sinh ra nhi tử, mỗi người sinh tất cả đều là nữ nhi. Nam chủ nhân lúc này mới nhớ tới nữ chủ nhân trước khi chết hạ mật chú, lập tức cả kinh, trực tiếp hộc máu. Hắn cuộc đời nặng nhất huyết mạch, cũng không đem nữ nhi trở thành một chuyện, tự nhiên không tiếp thu được tuyệt tự kết cục. Nhưng là kia nói mật chú là nữ chủ nhân lâm trung khi ôm hận mà xuống, hắn pháp lực không kịp nữ chủ nhân, đến bây giờ cũng không thể cởi bỏ. Ở sắp bị tức chết một khắc trước, nam chủ nhân rốt cuộc nghĩ tới phá giải phương pháp, đem sở hữu con cháu tất cả đều gọi tới rồi trước mặt. Nữ chủ nhân muốn nam chủ nhân nam tử vĩnh thế không được siêu sinh, cũng không thể đầu thai chuyển thế. Mà nam chủ nhân phá giải phương pháp chính là, bắt xuân sinh 15-16 tuổi thiếu nữ sống tuẫn, thiếu nữ thể chất thuần âm, 15-16 tuổi thiếu nữ trên cơ bản đều tới quy thủy, thể chất càng âm. Chỉ cần đem thiếu nữ cùng người chết xứng thành âm thân, hoặc ở một chỗ. Thiếu nữ hồn phách liền cùng người chết dây dưa ở bên nhau. Đến lúc đó, ở thiếu nữ liệm y Hà Nội để vào một phen cây cải dầu hạt, thiếu nữ liền thay thế vương gia nam tử, vinh thế không được siêu sinh. Mà nam tử có thay thế phẩm, cũng liền có thể tiến đến đầu thai chuyển thế. Nữ chủ nhân lại muốn vương gia tam đại tuyệt tự mà chết, nam chủ nhân cũng đồng dạng nghĩ ra phá giải phương pháp. Tam đại về sau, sở hữu thành công giải trừ trói buộc có thể đi trước đầu thai chuyển thế nam tử, chỉ cho tiếp tục đầu thai ở vương gia. Nơi khác không thể đi. Từ nam chủ nhân kia đồng lứa bắt đầu tính khởi, tổng cộng 4 mối, sở hữu nam đinh đều đem tiếp tục đầu thai ở vương gia. Nam chủ nhân ở lâm trung khi vận dụng sở hữu pháp lực, ở vương gia huyết mạch thượng bày ra cấm chế, 5 năm nhất tử nhất sinh, vừa lúc là cái luân hồi. Vương gia hơn nữa nam chủ nhân tổng cộng 4 đời con nối dõi, tổng cộng 29 người, đời đời tương truyền. Mấy trăm năm qua đi, vương gia đã trải qua vài cái luân hồi, nam tử vẫn như cũ bảo trì ở 29 người, này 29 người, chính là mấy trăm năm trước 29 người. Mà ngũ nãi nãi gả cái kia ngũ gia, vừa lúc là nam chủ nhân đầu thai luân hồi, ngũ gia sau khi chết, sắt đá sinh ra, sắt đá là nam chủ nhân lần thứ 5 luân hồi. Cũng đúng là bởi vậy, ngũ gia ở trong thôn có trí cao vô thượng địa vị. Chu Thiện nghe vương thanh sinh quỷ hồn lời nói, miệng nhịn không được càng trương càng lớn, cái này đập lớn thôn, kỳ thật hẳn là kêu luân hồi thôn mới đúng đi. Vương thanh sinh đối nàng cảm thán không tỏ ý kiến, chỉ là sáng quắc mà nhìn nàng. Chu Thiện cũng tương đương thủ tín, mấy trăm năm trước nữ chủ nhân hạ mật chú đối nàng tới nói không đáng giá nhắc tới, nàng tuân thủ lời hứa vì vương thanh sinh mở ra âm lộ, đưa hắn tiến đến luân hồi. Lần này luân hồi khẳng định là không thể lại đầu thai vì vương ra người, Chu Thiện cũng không có vì hắn nói ngọn, thậm chí nàng thoáng đề điểm dẫn đường âm binh vài câu. Âm binh thực mau liền lĩnh ngộ tới rồi nàng ý tứ, hướng về phía vương thanh sinh âm trầm trầm mà cười một cái. Đến nỗi vương thanh sinh đầu thai thành heo thành cẩu, thậm chí heo chó không bằng, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nàng không phải không mang thù người, nàng hiện tại còn nhớ rõ đêm đó ở linh đường, vương thanh sinh muốn cùng nàng xứng âm thân, nếu nàng không phải sơ tử, chẳng phải là phải làm vương thanh sinh kẻ chết hay, bị nhốt ở quan tài phía dưới vĩnh thế không được siêu sinh. Ở nhà quá sông năm, lại đến khai giảng thời điểm. Bắc thượng phía trước, Chu Thiện một người lại lén lút lướt qua chẳng gác, đi đập lớn thôn một chuyến, cấp phần mộ tổ tiên những cái đó thiếu nữ hồn linh làm chàng pháp sự, đưa kia hơn 100 hồn phách đi trước đầu thai. Tiến đi thiếu nữ hồn linh về sau, nam chủ nhân thiết hạ phá giải phương pháp liền hoàn toàn giải trừ. Thức mau, cục cảnh sát vương họ nam tử vài cái đã xảy ra chuyện, đầu tiên là cao tới 150 tuổi thọ linh thôn trưởng đánh vỡ 5 năm giới hạn, tự nhiên tử vong. Sau đó chính là nam chủ nhân luân hồi thành sắt đá. Cục cảnh sát phạm nhân thức ăn đều là giống nhau, người khác ăn đều không có việc gì, nhưng là sắt đá ăn xong về sau liền nhịn không được ôm bụng chu lên, thất khiếu đổ máu mà chết. Phần 88. Người chết ở cục cảnh sát, tự nhiên nhấc lên xã hội thượng oanh động. Đơn tử sắt đá tử trạng đi lên xem, hắn hẳn là trúng độc đến chết, nhưng là pháp y đem đồ ăn cùng đại thể cầm đi xét nghiệm, lại tra ra hai người đều không có độc tố, sắt đá trong cơ thể cũng là sạch sẽ, hắn ly kỳ nguyên nhân chết trở thành một cọc vô đầu án treo. Qua thật lâu cũng không ai có thể phá giải ra này có cán tử. Ra nguyên tiêu, Chu Thiện liền cùng Phó Kỳ Sâm hai người cùng nhau mua phiếu trở lại đế đô cao trung báo danh. Bọn họ hai người ở gần đây, báo danh cũng là cùng đi, báo danh về sau trường học lệ thường phóng nửa ngày giả, ngày hôm sau bắt đầu chính thức đi học. Kết quả báo xong danh về sau, mấy cái cùng lớp nữ sinh vãn trụ Chu Thiện, cùng nam sinh có cái gì hảo ngoạn, chúng ta đi làm móng tay đi. Một đám nam sinh bám trụ Phó Kỳ Sâm. Cả ngày cùng những cái đó nữ sinh quậy với nhau có ý tứ gì, chúng ta đánh phố cơ đi thôi. Chu Thiện cùng Phó Kỳ Sâm hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là bị vô tình mà một cái hướng tả một cái hướng hữu kéo đi rồi. Chu Thiện cũng không có cao ngạo ngạo thế thái độ, nàng cùng lớp đồng học quan hệ đều còn có thể, đến nỗi Phó Kỳ Sâm, có chút nhân sinh tới chính là không công bằng. Hắn không cần nhiều lời nói, liền có người chủ động mở miệng nói với hắn lời nói. Hắn không cần cố tình đi theo người giao tiếp, liền có người chủ động tới cùng hắn giao tiếp. Cho dù tại đây ngọa hổ tàng long kinh thành một chung, Phó Kỳ Sâm hôn đến cũng phi thường hảo, hắn làm người lãnh đạo, lại có rất nhiều người hoa si mà tôn xưng hắn một tiếng phó thần. Bởi vì nhân gia là toàn năng, thành tích hảo, bắt được không ít thi đua giải nhất, thể dục hảo, bóng rổ khóa thượng tùy tiện lộ tay liền ký áp quần hùng bị lao sư đề cử vào trường học đội bóng rổ, máy tính khóa thành tích hắn vĩnh viễn là đệ nhất. Hóa học vật lý thực nghiệm cũng xa xa dẫn đầu đại gia, đương nhiên, quan trọng nhất một chút là hắn. Trường. Đến. Xoái. Có thể nói, Phó Kỳ Sâm ở kinh thành một trung, tuyệt đối xem như cái nhân vật phong vân, trở thành rất nhiều một trung học tử trong lòng hoàn toàn xứng đáng nam thần, giáo thảo. Chu Thiện có chút vô ngữ mà nghe kia mấy nữ sinh díu dít, nhịn không được mở miệng, vậy các ngươi vừa mới vì cái gì nói cùng nam sinh có cái gì hảo ngoạn. Kia mấy nữ sinh đồng thời xấu hổ mà nhéo hạ góc áo. Này không phải thẹn thùng sao? Chu Thiện không nghĩ ra này đó thiếu nữ mạch não, bởi vì nàng thật thật tại tại là cái ngụy thiếu nữ. Ngụy thiếu nữ đi theo thiếu nữ đoàn vào móng tay cửa hàng, thiếu nữ đoàn cao hưng phân chấn mà ở kia tuyển móng tay, Chu Thiện thật sự nhất không nổi hứng thú, cầm bổn tập tranh ngồi ở trên sofa xem. Chỉ là nàng tâm tư lại không có ở tập tranh thượng, trong đầu không được bắt đầu hiện lên Phó Kỳ Sâm trên đỉnh kim quang lấp lánh bị người giao cho tên tuổi phó thần nam thần giáo thảo. Nói lên giáo thảo, nàng nhớ do học kỳ kết thúc về sau, vườn trường BBS thượng khởi sướng quá một lần đầu phiếu, thực trung nhị, phi thường trung nhị vô cùng, gọi là vườn trường nam thần nữ thần tranh cử. Cao một Phó Kỳ Sâm ở lần đó tranh cử lực gáp quân hùng, trở thành hoàn toàn xứng đáng nam thần giáo thảo. Cũng đúng là bởi vì lần đó tranh cử, Phó Kỳ Sâm ở trong trường học mức độ nổi tiếng đại đại tăng lên, thậm chí tới rồi chạm tay là bỏng nông nỗi. Nữ thần tranh cử liền không có như vậy mục đích chung, mấy chục cá nhân tuyển ở lẫn nhau cạnh tranh, đã tới rồi gây cấn nông nỗi. Ngay cả Chu Thiện, cũng ở đầu tuyển sắp kết thúc khi rất tới rồi vườn trường nữ thần danh sách đuôi xe thượng, thần kỳ chính là, đầu tuyển nàng liền hai người, còn tất cả đều là thật danh đầu phiếu. Này hai cái đầu phiếu cho nàng ngốc dưa, một cái gọi là Phó Kỳ Sâm, còn có một cái gọi là Quảng Nghiệm Tề. Bởi vì mức độ nổi tiếng cực cao Phó Kỳ Sâm, Chu Thiện cũng xào đem nhiệt độ, rất nhiều ngoại ban học sinh tới bọn họ lớp học xem nàng, Chu Thiện diện mạo, cho dù đại mỹ nhân không tính là, tiểu mỹ nhân cũng tuyệt đối có, nàng làn da trắng non khuôn mặt rào hảo, hơn nữa sinh ra đã có sẵn khí chất, cho dù đứng ở đại mỹ nhân bên người, cũng tuyệt đối chẳng thiếu gì. Bởi vì Phó Kỳ Sâm kéo, nàng cũng trở thành 10 đại vườn trường nữ thần chi nhất. Vườn trường 10 đại nữ thần. Cẩn thận suy nghĩ một chút, thật là nổi da gà đều sắp đi lên. Hảo hảo cao trung sinh không đi đọc sách, tỉnh học phim truyền hình thần tượng con đường. Bồi các nàng làm xong móng tay, lại đi dạo xe phố, cuối cùng Chu Thiện kéo hai điều tê mỏi chân chuẩn bị đi tìm Phó Kỳ Sâm hội hợp. Thật mệt ta, bồi nữ hải tử đi dạo phố đặc biệt mệt, đã từng nàng ở buổi sáng một hơi nhảy lên mấy chục dặm đường núi, đều khí không xuyễn tâm không nhảy, bồi nữ sinh đi dạo một buổi trưa phố, nàng cảm giác cả người đều sắp phế đi. Cùng đồng học từ biệt về sau, Chu Thiện liền tới đến Phó Kỳ Sâm nơi tân khai trương trò chơi thành. Nàng ở rộn ràng nhốn nháo trong đám người tìm được rồi kia mấy cái nam sinh, bọn họ đều ở lão hổ cơ bên kia, đi qua đi vừa thấy, lại phát hiện Phó Kỳ Sâm cũng không ở nơi đó. Chu Thiện trong lòng hồ nghi, vòng quanh trò chơi thành tìm một hồi, lại không có tìm được hắn thân ảnh. Nàng đã thói quen bên người có Phó Kỳ Sâm tồn tại, cứ việc hắn lời nói cũng ít, nhưng là phảng phất Phó Kỳ Sâm đứng ở bên người nàng mới là hợp lý, hiện tại hắn không ở, Chu Thiện trong lòng ngược lại có điểm vắng vẻ, không hảo quá. Bất quá Chu Thiện thực mau liền bỏ qua một bên loại này quỷ dị cảm xúc, nàng cũng không có lại tìm Phó Kỳ Sâm, ra trò chơi thành vừa mới chuẩn bị đánh xe về nhà. Chờ đến xe taxi, Chu Thiện nhấc chân liền phải đi lên, nàng đông nhiên tâm niệm vừa động, nhìn phía trò chơi thành sau hẻm. Tài xế chờ đến không kiên nhẫn, cùng ấn loa, ngươi có đi hay không a? Chu Thiện nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi theo chính mình tâm, cảm ơn, trước không đi rồi. Tài xế có chút buồn bực, không đi ngươi cản cái gì xe. Xe taxi thực mau liền khai đi rồi, Chu Thiện tắc hơi có chút chần chờ mà sau này hẻm đi đến. Trò chơi thành sau hẻm, thường xuyên có chút đánh xong trò chơi học sinh ở kia kề thai nói nhỏ chơi bằng hữu, Chu Thiện cũng rõ ràng, bên đường đi tới, nàng thấy được vài đối ấp ấp ôm ôm ở bên nhau học sinh. Những cái đó học sinh ôm nhau tư tư mà cắn miệng, thập phần cuồng nhiệt, xem đến Chu Thiện mặt đỏ thai hồng. Nàng càng đi, vẫn là không có nhìn đến Phó Kỳ Sâm bóng dáng, trong lòng cảm thấy chính mình ước chừng là suy nghĩ nhiều. Bước đi vừa muốn rời đi, liền sau khi nghe được hẻm chỗ ngoặt một cái góc chết chỗ truyền đến trong sáng giọng nam, đồng học, ngươi bình tĩnh một chút. Chu Thiện tinh thần hoảng hốt hạ, đó là Phó Kỳ Sâm thanh âm. Cùng lúc đó, còn có nhỏ bé yếu ớt giọng nữ truyền đến, nữ hài tử một tiếng mà ở kia tinh tế thở dốc, nghe thanh âm cùng bên ngoài kia mấy đôi dã huyên ương hôn môi ở bên nhau khi thanh âm giống nhau như lúc. Chu Thiện nhịn không được nhăn lại mi, nàng trong lòng biết cho dù Phó Kỳ Sâm khác nói cái bạn gái cũng là hắn tự do. Lại vẫn là kìm nén không được trong lòng kỳ quái cảm thụ cùng tò mò, đi bước một tới gần thanh âm nơi phát ra mà. Nàng khẽ meo meo đem đầu hướng cái kia góc chết nhanh chóng tìm tòi, liền thấy được cực kỳ cay đôi mắt một màn. Hiện tại còn ở tháng riêng, vẫn xem như vào đông trời đông giá rét, đế đô thời tiết vào lúc này còn thực lãnh, mỗi người đều ăn mặc hầu áo đông, hận không thể xúc cổ tránh ở máy sưởi trong phòng không cần ra tới. Nhưng là đưa lưng về phía Chu Thiện cái kia nữ sinh, lại đem áo đông áo lông tất cả đều cởi trên mặt đất. Chỉ xuyên kiện hơi mỏng thu ý ý, liền cùng cái cô A la giống nhau gắt gao mà phàn ở Phó Kỳ Sâm trên người. Này Sâm, ta thích ngươi, rất thích ngươi, ngươi ở chỗ này muốn ta đi. Nàng tựa như không cảm giác được lánh giống nhau, liều mạng đem miệng hướng Phó Kỳ Sâm trên mặt cọ, thân hình cũng dùng sức hướng Phó Kỳ Sâm trong lòng ngực ý ý. Phó Kỳ Sâm một tay chống đẩy nàng cọ tới cọ đi mặt, một tay lại duỗi hướng nữ sinh hậu bối vớt ve, ngoài miệng vẫn là đứng đắn mà nói đồng học, ngươi bình tĩnh một chút. Nhưng là Chu Thiện thấy thế nào, hắn đều như là ở kia muốn cự còn nên. Chu Thiện nhìn đến này phúc cảnh tượng khi, cảm thấy chính mình trong óc có căn huyền lập tức liền chặt đứt. Rõ như ban ngày, quả thực không biết xấu hổ. Chu Thiện lạnh lùng mà đứng ra, các ngươi đang làm cái gì? Nào biết muốn cự còn nên Phó Kỳ Sâm thấy nàng khi, đôi mắt lập tức sáng ngời, ngươi mau tới đây. Chu Thiện ngữ khí thập phần trào phúng, tam kê. Ta không có ngươi tưởng tượng đến như vậy mở ra, cảm ơn. Phó Kỳ Sâm nhíu hạ mi. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi mau tới đây giúp đỡ, ta mo ấn không được nàng. Chu Thiện mới vừa rồi chỉ cảm thấy một cổ hỏa khí ngăn chặn trong óc huyền làm nàng nghĩ không ra cái gì, hiện tại tinh tế phân biệt rõ hạ nàng mới cảm thấy trước mắt này phúc cảnh tượng thật sự là có chút không thích hợp. Nàng híp mắt nhìn chằm chằm nữ sinh một hồi lâu, nhịn không được chỉ vào Phó Kỳ Sâm, Phó Kỳ Sâm a Phó Kỳ Sâm, ta nhìn lầm ngươi, ngươi cho nàng hạ có phải hay không? Phó Kỳ Sâm. Làm cho Chu Thiện mặt, Phó Kỳ Sâm cũng không có mới vừa rồi cái loại này thương hương tiếc ngọc cảm giác. Hắn mặt vô biểu tình mà kéo lấy nữ sinh trường đuôi ngựa, sau này một xé, trực tiếp đem nữ sinh từ trên người hắn xé mở. Sau đó Phó Kỳ Sâm liền đá văng ra nữ sinh rơi rụng trên mặt đất áo đông, đem nàng quăng ngã ở áo đông tuyết địa thượng, này động tác nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát, Chu Thiện đều xem ngây người. Phó Kỳ Sâm yên lặng mà ngắm nàng liếc mắt một cái, mới lạnh mặt tiếp tục hướng nữ sinh phía sau lưng thượng sở. Thức mau, hắn liền lấy ra một chương giấy vàng xếp thành bọc nhỏ, là này ngoạn ý quái phá. Chu Thiện mở ra giấy vàng nhìn liếc mắt một cái, là nhân duyên phủ. Này nhân duyên phủ nàng lúc trước tính kế Trần Hồng Mẫu thời điểm cũng chế quá, nhưng thúc dục thiên hỷ hồng loan tinh thần, hòa hợp nhị tiên, thôi tỉnh tổ sư chờ thần tiên giúp ích, đơn giản tới nói, chính là chiêu đào hoa, chiêu này còn không phải giống nhau đào hoa, mà là làm ngươi tinh thần lưu luyến hận không thể tới một hồi vui sướng tràn trề tính sự đào hoa. Này nhân duyên phủ bình thường đảo cũng sẽ không có hiệu dụng, duy độc ngươi gặp gỡ tâm di người kia khi mới có thể phát huy tác dụng. Ở hai người chi gian sinh ra ái muội tình tố. Chu Thiện méo kia trương nhân duyên phù ngón tay nhịn không được run rẩy, nàng giống xem quái thai giống nhau khó có thể tin mà nhìn Phó Kỳ Sâm, cái này nhân duyên phù có thôi tình tổ sư chờ mấy đại thần tiên giúp ích, ngươi cư nhiên có thể đối nàng không tâm động. Tầm thường nam nhân, sớm tại đối phương dán lên tới kia một khắc đã bị mê đến thất điên bắt đảo, hận không thể ôm chầm đối phương tinh tế hôn môi cộng phó mây mưa vu sơn, Phó Kỳ Sâm lại có thể không dao động. Thậm chí cực kỳ chấn định đem người từ trên người hắn xé mở. Thời cổ Liễu Hạ Huệ chỉ sợ đều làm không được a. Chẳng lẽ hắn là cá tính lãnh đạm? Bệnh liệt dương. Bởi vì sớm tiết mà tự ti. Phó Kỳ Sâm tốt xấu cũng theo nàng mấy năm, như thế nào có thể nhìn không ra nàng trong ánh mắt ý tứ, lập tức nhịn không được đỡ chán, đừng suy nghĩ bậy bạn, không phải bởi vì những cái đó nguyên nhân. Hắn bỗng nhiên nặng nề mà ngẩng đầu, con ngươi lộng lây nếu sao trời, gàn từng chữ. Bởi vì ta sớm đã có người trong lòng. Chu Thiện vừa định mở miệng hỏi là ai, lại đột nhiên ngậm miệng. Hắn người trong lòng, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Chu Thiện chuyển qua đôi mắt, không có cùng hắn đối diện, mà là ngồi xổm xuống dưới, vẫn là trước quản quản nàng đi, nếu là đem người đồng chết nhưng không tốt. Nàng ngồi xổm xuống ở nữ hải kia giữa mày cho nàng vẽ cái hình tròn phụ chú, lại giúp nàng đem áo đông quấn chặt một chút. Nhân duyên phù tuy rằng hữu hiệu, lại trước sau là bàng môn tà đạo, ở tình yêu thượng dùng loại đồ vật này. Trên thực tế có ngốc bất quá, ngươi yêu hắn, hắn không yêu ngươi, cho dù ngươi dùng nhân duyên phủ, với hắn mà nói cũng bất quá là nói thôi tình phủ, cho dù lập tức hắn sẽ trầm mê với trong đó. Nhưng là mỗi người đối một người khác chỉ có thể dùng một lần nhân duyên phủ, chờ hiệu quả đi qua, vẫn là sẽ trở về hiện thực. Hắn nếu không yêu ngươi, ngươi dùng nhân duyên phủ, hắn cũng vẫn như cũ sẽ không ái ngươi. Ở nhân duyên phủ có thể phát huy tác dụng nhật tử, ngươi ái hắn vẫn là nguyên lai cái kia hắn sao? Không, cũng không phải. Hắn chỉ là một cái nhìn đến ngươi liền sẽ động dục người xa lạ, vẫn là vi phạm chính mình bản tâm người xa lạ. Như vậy thủ đoạn được đến đồ vật, có ý tứ gì? Nữ sinh vừa mới chịu nhân duyên phù hơn nữa Phó Kỳ Sâm quăng ngã kia một chút ảnh hưởng, đã hôn mê qua đi, chờ Chu Thiện họa thượng cái kia giữa mày phù chú về sau, nữ sinh cũng dần dần tỉnh, thần sắc cũng khôi phục thanh minh. Nàng rõ ràng khôi phục cảm giác, tại đây lạnh băng trong không khí nhịn không được run lập cập, Chu Thiện một lần nữa cho nàng tròng lên áo lông. Cái này nữ sinh kỳ thật Chu Thiện cũng nhận thức, nàng kêu Trình Lệ Lệ, đúng là cao nhị nhân vật phong vân, nàng cùng Phó Kỳ Sâm cùng nhau tham gia quá thi đua, Phó Kỳ Sâm cầm cao một tổ giải nhất, nàng cầm cao nhị tổ giải nhì, diện mạo cũng thập phần ôn nhu xinh đẹp. Ở cái kia đồ bỏ vườn trường 10 đại nữ thần giã bảng thượng, nàng xếp hạng thứ 5. Kỳ thật trước học kỳ mạt Trình Lệ Lệ liền cấp Phó Kỳ Sâm đưa qua thư tình, lúc ấy còn có người nổi lên hống, Trình Lệ Lệ cũng đỏ mặt. Phó Kỳ Sâm tiếp kia phong thư tỉnh về sau trực tiếp nhét vào hộp bàn, tiếp tục ngồi ở kia đọc sách, cũng không có tỏ thái độ. Sau lại, Trình Lệ Lệ là khóc lóc chạy. Chu Thiện kiên nhẫn mà cùng Trình Lệ Lệ giảng này nhân duyên phù, Trình Lệ Lệ càng nghe mặt càng hồng, nàng dùng nhân duyên phù, vừa mới phát sinh sự lại vẫn là tình tưởng khắc vào trong đầu, bám vào Phó Kỳ Sâm cho hề, làm nàng cảm thấy thẹn. Lãnh ngạnh cự tuyệt, càng làm cho nàng cảm thấy quấn bách lại thẹn phẫn. Phần 89. Đúng vậy. Có này bị thổi đến ba hoa trích trẻ nhân duyên phủ, Phó Kỳ Sâm đều không có đối nàng động tâm, nàng còn trông cậy vào cái gì đâu, nàng còn có thể trông cậy vào cái gì đâu. Trình Lệ Lệ mặc tốt quần áo về sau, thanh âm đã mang theo khóc nức nở, "Phó đồng học, ngượng ngùng, vừa mới làm ngươi bối rối." Phó Kỳ Sâm cũng có chút xấu hổ, xua xua tay ý bảo này không có gì. Chu Thiện mở miệng dò hỏi nàng, "Ngươi này nhân duyên phù ở đâu mua?" Trình Lệ Lệ lau hạ nước mắt, "Không phải mua, là ta một cái phương xa biểu cứu cấp đưa, chính hắn làm." Chu Thiện tới hứng thú, "Nga, ngươi biểu cứu tên gọi là gì, có thể nói cho ta sao?" Trình Lệ Lệ có chút chần chờ, "Têu Triệu Huy." Lại con mẹ nó là cái kia gian thương. Đem khóc sướt mướt Trình Lệ Lệ đưa lên xe về sau, Chu Thiện nhịn không được bạo tẩu. Nàng lấy ra chính mình thẳng bản di động, tìm được nói chuyện phiếm QR, điểm tiến cái kia khoa học huyền học hiệp hội đàn. Chu Thượng Thần, Triệu Huy, gian thương, ra tới. Đàn vốn dĩ thực an tĩnh, ở nàng cái kia tin tức phát ra đi kia một khắc, an tinh đàn sao động. Mạc đạo bà, Tiểu Chu, sao? Bị lừa tài lừa sắc. Không cần sợ hãi, cùng mãi mãi nói, mãi mãi giáo huấn bất tử hắn. Cao chân nhân, này không phải lần trước tiến đàn cái kia tiểu bằng hữu sao, tiếp lao Triệu nhiệm vụ cái kia. Trương đạo sĩ, đừng khi dễ nhân ra tiểu cô nương, lao nói rõ, người tiểu cô nương mới 16 tuổi, các ngươi một đám, đều nhường điểm ha. Mạc đạo bà, không thể nào, 16 tuổi là có thể tiến hiệp hội. Đây là vị nào thiên tài a? Ta như thế nào chưa từng nghe qua. Trần Thiên Tông, ta tự mình nhận định, tự nhiên không cần ngươi nghe nói. Trần Thiên Tông xuất hiện ở trong đàn kia một khắc, ban đầu sao động đàn an tĩnh sẽ, thực mau liền lại nên đón lớn hơn nữa sao động. Trương đạo sĩ, Lão Trần, ngươi còn chưa có chết ta. Mạc đạo bà, Lão Trần ngươi đây là có ý tứ gì? Tốt xấu ta cũng là nguyên lão cấp bậc người đi, như thế nào không ai hỏi qua ta đâu. Làm ta cũng trông thấy cái này tiểu thiên tài sao. Cao chân nhân, chính là, Trần Lão, chúng ta hiệp hội đều bao lâu không có hấp thu quá mới mẻ máu, thật vất vả thu cái tuổi như vậy tiểu nhân tân nhân, cũng nên làm mọi người đều trông thấy đi. Trần Thiên Tông, cảm ơn quan tâm, không chết. Về sau có cơ hội. Đúng rồi, Tiểu Chu, ngươi kêu Tiểu Triệu tiểu tử này làm cái gì? Hắn bế quan đi. Chu Thiện nháy đôi mắt suy nghĩ sẽ, Trần Thiên Tông làm Triệu Huy lão sư, đối hắn uy hiếp không thể nghi ngờ so nàng đối hắn lớn hơn nữa. Nghĩ đến đây, Chu Thiện nhịn không được gầm chắc chắc mà cười một cái, nàng quyết định, nàng muốn cáo trạng. Chu Thượng Thần, Trần Lão, ngươi cái này đồ đệ, đầu tiên là lừa ta 200 vạn. Mạc đạo bà, ta liền biết, Triệu Huy tiểu tử này. Chu Thượng Thần, cái này còn không phải trọng điểm. Hắn cho cái 17 tuổi nữ hài một chương nhân duyên phủ, kia nữ hài tới thông đồng ta 16 tuổi đồ đệ, ta hiện tại thực tức giận phi thường. Trương đạo sĩ, nhân duyên phủ. Tiểu tử này còn ở họa này quỷ ngoạn ý. Sư môn không nghiêm A, gia môn bất hạnh A. Cao chân nhân, kỳ thật ta trọng điểm là vì cái gì ngươi có cái đồng dạng 16 tuổi nam đồ đệ. Chu Thiện liếc Phó Kỳ Sâm tinh xảo mặt mày một chút, nhịn không được đánh chữ, ta nói nàng là nam sao. Nàng cũng là nữ hài tử, ta càng tức giận. Mạc đạo bà, hiện tại những người trẻ tuổi này. Trương đạo sĩ, đến không được. Vương Hòa Thượng, nữ. Cam bái hạ phong. Cuối cùng uy vọng tối cao Trần Thiên Tông vẫn là ra mặt, tiểu tử thúi, thả chờ hắn xuất quan. Tiểu Chu ngươi chờ một lát hai ngày. Chu Thiện tự nhiên tin tưởng Trần Thiên Tông nhân phẩm, nàng rất là đắc ý mà thu hồi di động. Triệu Huy cái này gian thương, chỉ sợ có hảo trái cây ăn, tiền tài vẫn là việc nhỏ, cái này nhân duyên phù cũng tuyệt đối là đại sự. Tuyệt đại bộ phận nhân duyên phù đã bị cấm sử dụng, bởi vì đây là sẽ làm người vi phạm bản tâm đạo cụ. Phong thủy sư một khi vẽ loại này phù thả bị lợi dụng nói, liền sẽ tăng lên ngũ tệ tam khuyết mệnh. Hiện tại Triệu Huy không chỉ có vẽ, hắn còn cấp cái vị thành niên dùng. Chu Thiện quyết định, đợi lát nữa liền cùng Thẩm Băng liên hệ, một khi Triệu Huy xuất quan bị Trần Thiên Tông tính sổ, nhất định phải chụp ảnh cho nàng xem. Nhưng vào lúc này, trong đàn lại tuyên bố ra tới một cái nhiệm vụ, lần này là Mạc đạo bà cấp phát. Nhiệm vụ: Đế đô Giang Loan đại kiều xem phong thủy. Ảnh chụp: Vô. Chân thuật: Tân kiến đại kiều, đổ bê tông xi măng vài thiên, chậm chạp vô pháp hợp lòng, không biết nguyên nhân. Bổ sung: Lão thân eo có điểm đau, chuẩn bị đi xem bác sĩ, ước hảo buổi chiều 4 giờ đến đế đô Giang Loan đại kiều, chịu không ra thân. Thù lao: Chính phủ nhận thầu thương bỏ vốn, 5 vạn. Nhìn đến thù lao này khối khi, trong đàn người cũng liền trong lòng biết rõ ràng. 5 vạn giá cả thật sự là quá thấp. Đặc biệt là này kiểu vẫn là cái đại công trình, đề cập các mặt có rất nhiều. Khoa học huyền học hiệp hội người cơ hồ đều là phong thủy trong giới ngón tay cái, ngày thường tiếp một đơn bình thường sinh ý đều sẽ không thấp hơn 10 vạn, mà loại này đại hạng mục mới cho 5 vạn, thật sự là quá keo kiệt. Chính là lại không có khả năng cùng đối phương giảng đạo lý, chỉ có thể cùng phỏng tay khoai lang giống nhau đem nhiệm vụ này qua tay cho người khác. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, Mạc đạo bà tuyên bố nhiệm vụ về sau chậm chạp không có người tiếp đơn. Chu Thiện suy nghĩ sẽ, lại gõ cửa tự đi lên, ta tiếp. Lần này ngay cả Trương đạo sĩ đều nhịn không được phun tào, tiểu nha đầu như thế nào lại tiếp. Vẫn là loại này nói rõ chính là hố nhiệm vụ. Chu Thiện lười biếng hồi phục, gần. Đế đô Giang Loan Đại Kiều Ly hiện tại bọn họ nơi địa phương cũng không xa, đi đường 10 phút là có thể tới rồi, hiện tại tam điểm nhiều, đi đến kia hẳn là vừa lúc 4 điểm tả hữu. Lại nói, loại này đại công trình, lại là tu kiều lót đường loại này cực hảo tích cóp công đức công trình, chỉ cần làm thành một cọc, Chu Thiện có thể tích cóp hạ công đức liền tất nhiên không phải ít. Miễn phí nàng đều nguyện ý hỗ trợ đi làm, huống chi còn có 5 vạn đồng tiền có thể lấy. Nhận được cái này đơn từ khi, Chu Thiện thập phần hưng phấn. Loại này đối với người khác tới nói là hố nhiệm vụ, có bao nhiêu nàng tưởng tiếp nhiều ít ta. Đế đô Giang Loan Đại Kiều Chu Thiện cũng nghe quá, ở đế đô trung tâm phồn hoa mảnh đất, là 2 năm trước liền bắt đầu hạng mục, lại chậm chạp không có làm xong. Toàn bộ đế đô trong thành liền một con sông, mà đế đô Giang Loan Đại Kiều nơi địa phương vừa lúc là nước sông nhất mãnh liệt khúc sông. Ở đế đô Giang Loan Đại Kiều lạc thành trước kia, muốn lái xe qua sông người đều phải vòng rất xa một cái lộ mới có thể từ mặt khác một tòa trên cầu thông hành. Nếu đế đô Giang Loan Đại Kiều thành công thông xe nói, này đó dòng xe cộ cũng liền có thể không cần lại quải cái đại quang. Xây dựng nhịp cầu khi thường thường là từ hai đoan bắt đầu thi công, cuối cùng từ trung gian tiếp hợp, cũng trở thành hợp long. Đế đô Giang Loan Đại Kiều hai đoan đều đã xây dựng đến không sai biệt lắm, lại trước sau vô pháp hợp long, còn có ước chừng 1 mét khoảng cách, đắp ván lát sẽ rớt, đảo tiếp nước bùn không thể làm, hạn thượng thép cũng sẽ đoạn, việc lạ liên tiếp. Nhận đầu thương cảm thấy có điểm không thích hợp. Mới vừa rồi thông qua quan hệ tìm được rồi hiệp hội người. Những cái đó nhận thầu thương lấy đều là chính phủ tiền, ăn thật lớn một bút tiền đoa không được còn khấu thật sự, ỷ vào có hậu đài, cho dù thỉnh động hiệp hội người, thái độ cũng thập phần kiêu căng, thù lao càng là giống tống cổ ăn mày giống nhau, hiệp hội người đều có lòng dạ, không tiếp cái này đơn tử. Chu Thiện lại không có cái này băn khoăn, dù sao nàng cũng không phải vì ai thái độ cùng tiền tới. Nàng tới, chỉ là muốn cho đế đô Giang Loan Đại Kiều mau chóng thông xe. Cấp người khác tạo thành tiện lợi, cho nàng kiếm tiền công đức. Chu Thiện cùng Phó Kỳ Sâm thương lượng hạ, vẫn là quyết định đi đường qua đi. May mắn đường xá không xa, bọn họ cước trình lại mau, ở tam điểm 50 khi liền đến mục đích địa. Tiểu thân chưa hợp lòng, hai đoan đều kéo biểu ngữ, bày biện thi công bài cùng chướng ngại vật trên đường, cấm người đi đường cùng ô tô thông qua. Chu Thiện cũng chỉ có thể đứng ở bên này nhìn phía kia đầu. Đế đô Giang Loan Đại Kiều ở nước sông nhất chạy xiết địa phương, tiểu thân rất dài, ước chừng có 1.000 mét. Bình thường nghiêng trương, tiểu kết cấu, phía dưới chính là hoàng thao thao nước sông, rất nhiều máy móc còn ở nổ vang, thép thép tấm còn không có toàn bộ ta rớt, có chiếc thật lớn cần cầu chính hướng tiểu trung tâm kia vươn dây kéo. Nhịp cầu tổng cộng có 6 cái thật lớn trụ cầu, giống như là cảnh vệ giống nhau bảo vệ xung quanh nhịp cầu này. Nhìn nhìn, Chu Thiện liền meo lại đôi mắt. Thức mau, phía sau liền vang lên ô tô loa thanh, một chiếc màu đen xe hơi nhỏ ngừng ở phóng ra chướng ngại vật trên đường cái này địa phương. Hai cái nam nhân từ trên xe xuống dưới, như thế nào còn chưa tới. Thỉnh thần côn có thể hữu dụng sao? Ngựa chết coi như ngựa sống y gì đi, mặc kệ. Chu Thiện từ này hai người đối thoại xuôi thai ra có ý tứ gì, lập tức mỉm cười đi qua đi, viên lão bản Chu lão bản phải không? Ngài hảo, ta là khoa học huyền học hiệp hội tiểu Chu, hạnh ngộ. Viên kính cùng Chu Thành Uy nhìn này hai cái cũng liền 16-17 tuổi trai trai hài từ khi, đều sửng sốt, hiệp hội. Hiệp hội làm hai đứa nhỏ tới. Lớn như vậy công trình, làm này hai cái trai trai hải tử tới xem chẳng phải là khôi hải. Chu Thiện gật đầu, ta bản lĩnh cũng đủ đối phó rồi, Chu lão bản nếu là còn tưởng hướng lên trên thỉnh, này công trình liền còn phải lại đại điểm, bằng không thỉnh bất động. Viên kính xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, ta đi theo hiệp hội câu thông một chút, làm cho bọn họ đổi hai người. Chu Thiện dừng trên mặt tươi cười, không cần. Ngươi một cái hải tử có thể nhìn ra cái gì tên tuổi, đừng tới nơi này hạt hồ nháo, cho các ngươi sư phụ tới. Thái độ này, sắc thật không được a. Chu Thiện lắc lắc đầu, lại lười đến giải thích cái gì. Ta vừa mới đứng ở chỗ này nhìn sẽ, trong lòng đại khái rõ ràng sao lại thế này. Ta liền hỏi các ngươi một câu, này kiểu bắt đầu tu trước, các ngươi tế qua sông không có. Viên kính cùng Chu Thành Uy cảm thấy lẫn lộn, tế cái gì? Tế hà. Muốn ở sông nước thượng tu kiểu, nhất định phải tế hà, đáy sông hà thần đồng ý, mới vừa rồi có thể khởi công. Bất quá hiện tại đã không có như vậy rườm rà. Tiểu công trình có thể không cần tiến hành tế hà, rốt cuộc hà thần cũng ít, nhưng là loại này đại công trình, liền phải ở khởi công trước kia đem 4 sinh cột lên tơ hồng, dắt đến sông nước bên trong, hà thần hưởng thụ, nơi này liền có thể tu lộ kiến tiểu, nếu hà thần không chịu hưởng thụ đem 4 sinh gấp trở về, như vậy cũng chỉ có thể khắc chọn phúc địa. Viên kính cùng Chu Thành Uy nhịn không được cười ha ha, tế hà. Hà thần. tiểu muội muội ngươi phim truyền hình xem nhiều đi, này đó thần côn cũng thật có ý tứ. Chu Thiện nghiêm trang mà cùng bọn hắn giải thích, Hà thần cùng Sơn thần này hai loại thần linh hiện tại tuy rằng càng ngày càng ít, nhưng là trên thực tế vẫn là tồn tại, Sơn thần giống nhau chính là long mạch. Hà thần nhưng thật ra thấy được thiếu, bất quá chúng ta Hoa Quốc mẫu thân Hà khẳng định có Hà thần, cho nên mẫu thân Hà hai bờ sông nhân ra hàng năm đều sẽ tiến hành tế Hà hoạt động, lấy cầu mưa thuận gió hỏa. Giống này giang, bởi vì mà chỗ đế đô địa linh nhân kiệt phong thủy tốt duyên cớ, cũng có Hà thần, bốn sinh lễ chưa hạ, hắn là sẽ không đồng ý các ngươi ở trên người hắn khởi công, cho dù khởi công, công trình cũng không hoàn thành. Viên Kính cùng Chu Thành Uy cười đến nước mắt đều mau ra đây, lời này nhưng thật ra mới mẻ, còn có hay không, tiếp tục nói nói, các ngươi này đó hải tử thư không hảo hảo đọc, chuyện xưa đảo nhìn không ý ta. Chu Thiện khuyên can mãi, mài rách môi nói, này hai người nhìn bọn họ tuổi tác cũng không có đem bọn họ nói để ở trong lòng, tiếp tục ồn ào muốn thay đổi người. Phó Kỳ Sâm sinh khí, một phen túm chặt Chu Thiện thủ đoạn, nhân ra nếu không đem ngươi đương một chuyện, chúng ta cũng không phải một hai phải làm này bút đơn tử, chúng ta không làm. Viên Kính cùng Chu Thành Uy không để trong lòng, xua xua tay, nhanh lên đi, chúng ta hảo cùng hiệp hội nói chạy nhanh thay đổi người, phái hai đứa nhỏ lại đây là có ý tứ gì, khinh thường chúng ta sao. Chu Thiện tự nhận là nàng tính tình đã hảo không ít, hiện tại cũng nhịn không được phát hỏa, một khi đã như vậy, hiệp hội sẽ không lại tiếp các ngươi đơn, các ngươi khác thỉnh Cao Minh đi. Nàng nổi giận đùng đùng mà chỉ vào nhịp cầu, hy vọng các ngươi mời đến Cao Minh sớm một chút trợ giúp các ngươi hợp long mới hảo. Muốn nói này Giang Hà thần cũng quá có tính tình, ngươi chưa từng tế qua sông, nó liền không được ngươi hoàn công. Hiện tại Hà thần đã tức giận, Chu Thiện liền không tin, cái này không có từng vào bốn sinh lễ thi công đội, có thể ở đế đô mời đến cái gì hiệp hội ngoại phong thủy sư, trợ giúp bọn họ hợp long. Hà thần một khi ghi hận, muốn tiêu mất đã có thể khó khăn. Cùng lắm thì không cần nơi này công đức, nàng hiện tại không hiếm lạ. Chu Thiện lạnh lùng cười, chúng ta đi rồi, không cần đưa. Viên Kính cùng Chu Thành Uy lại lần nữa bật cười, kia tiếng cười nói không nên lời khinh thường. Chu Thiện là hiệp hội duy nhất một cái nguyện ý tiếp đế đô Giang Loan Đại Kiều đơn tử người, hiện tại Viên Kính cùng Chu Thành Uy đắc tội nàng, thật đúng là không có cái thứ hai nguyện ý tiếp đơn người ra tới. Viên Kính cùng Mạc Đạo Bà có thiên ti vạn lũ quan hệ, Viên Kính làm ơn cũng là Mạc Đạo Bà, chính là Mạc Đạo Bà vốn dĩ trong lòng liền không thế nào nguyện ý tiếp, hiện tại lại biết này hai cái thiểu năng trí tuệ đem Chu Thiện cũng cấp khí đi về sau càng thêm không nghĩ tiếp. Mặc kệ Viên Kính tới nhiều ít tranh, nàng cũng chỉ có một câu, các ngươi khác thỉnh Cao Minh đi. Phần 90. Cũng không biết kia hai cái nhận thầu thương vận dụng người nào mạch, nửa tháng về sau, Chu Thiện liền từ TV thượng nhìn đến đế đô Giang Loan Đại Kiều hợp long làm xong tin tức. Truyền thông phỏng vấn đến này hai cái nhận thầu thương khi, bọn họ thập phần đắc ý, cường điệu nhuộm đấm phiên lúc trước hợp long có bao nhiêu gian nan, nhưng là cuối cùng làm xong, còn là phi thường phấn chấn nhân tâm. Nghĩ đến hợp long khi trạng huống chống chất, cái kia Viên Kính thậm chí sờ soạn một phen căn bản liền không tồn tại nước mắt. Chu Thiện ở trên TV nhìn đến bọn họ dối trá sắc mặt khi, trao phúng mà còn con khỏe miệng. Đế đô nhân công thực mau, hiệu suất cũng rất cao, 3 tháng về sau, sở hữu thanh biểu công tác hoàn thành, đế đô Giang Loan Đại Kiều thí thông xe. Thí thông xe ngày đó, mấy chiếc treo lụa đỏ màu thí nghiệm xe oanh oanh liệt liệt mà từ kiều một mặt hướng kiều một chỗ khác chạy tới. Viên Kính cùng Chu Thành Uy ở trên xe hưng phấn mà nhìn biểu, bọn họ căn bản không cần phải cái kia đồ bỏ hiệp hội người. Từ địa phương khác mời đến pháp sư biết được nơi này vô pháp hợp long về sau, thực mau liền nói chút đối ứng nguyên lý, Viên Kính hai người đều nghe được cái hiểu cái không. Bất quá cái kia pháp sư một bộ thế ngoại cao nhân trang điểm, tuổi tác cũng cao, làm người bất chi bất giác liền nổi lên tin cậy chi tâm. Cũng bởi vậy, cái kia pháp sư nói nếu muốn thành công hợp long, cần thiết mua sắm một con mèo đen phong ấn đến thép tấm bên trong, sau đó ra đến nhịp cầu khe hở chỗ, nhịp cầu có thể thành công hợp long, bọn họ cũng tin. Lập tức liền mua chỉ tung tăng nhảy nhót mèo đen phong ở bên trong, quả nhiên, tiếp theo, nhịp cầu liền thành công hợp long. Pháp sư nói, mèo đen mang sát, nhịp cầu không thể thành công hợp long nhất định là bởi vì nơi đây có sát, chỉ có dùng để độc công độc phương pháp mới có thể giải quyết. Mặc kệ nói như thế nào, pháp sư nói quả nhiên linh nghiệm. Viên Kính hai người có thể nói là thỏa thuê đắc ý, có này tòa thành công đại kiều làm cơ bản, về sau chính phủ khẳng định còn sẽ tiếp tục tìm bọn họ hợp tác, đến lúc đó. Bọn họ là có thể đủ kiếm được đầy buồn đầy chén. Mấy chiếc xe thuận lợi mà đi hoàn chỉnh tòa nhịp cầu đại khái 1/3 khoảng cách, sau đó hướng trung tâm dựa sát. Liên ở tới kiều trung ương kia một khắc, phía trước một chiếc thí nghiệm xe bánh xe một cái trượt, thẳng tắp mà hướng đại kiều phía bên phải va chạm qua đi. Thức mau, trên cầu truyền đến liên tiếp vài tiếng đánh. Chương 86. Chu Thiện cắn một cây băng côn, ngồi ở khoa học huyền học hiệp hội trong căn cứ chậm rãi soát cùng đế đô Giang Loan đại kiều có quan hệ thiệp. Trên mạng có quan hệ đế đô Giang Loan Đại Kiều thí thông xe bất lợi tin tức vẫn là tương đối thiếu, đại bộ phận đều đè ép xuống dưới, rốt cuộc ở đế đô này cũng coi như là cái gièm pha. Cũng không biết Viên Kính cùng Chu Thành Uy này hai cái khai phá thương vội đến như thế nào sức đầu mẻ chán mới đem thí thông xe khi ở đây chuẩn bị tốt một hồi thổi truyền thông cấp tống cổ rớt. Viên Kính cùng Chu Thành Uy không tính Đại Kiều người phụ trách, bọn họ chỉ là bên ngoài thượng nhận thầu thương, có lợi kiếm lời, có trách gánh trách. Thẩm Băng bưng hộp trái cây lại đây, ngươi mấy ngày nay như thế nào luôn thích hướng nơi này chạy. Chu Thiện liếm một ngụm băng côn, mơ hồ không rõ mà nói, vong mau, thoải mái. Có điểm danh khí phong thủy sư đều không nghèo, nhưng là đế đô phong thủy sư phá lệ thổ hào, quả thực tới rồi làm người giận sôi nông nỗi. Khoa học huyền học hiệp hội căn cứ, ở đế đô trung tâm thành phố một tòa cao ốc 30 mấy tầng, từ lầu 10 hướng lên trên đều là hiệp hội địa bản, nơi trốn trang hoàng đến tráng lệ huy hoàng, cùng cái cung điện giống nhau. Kỳ thật, nay tòa nhà lớn là Trần Thiên Tông bạn tốt, cũng là Chu Thiện ngày đó trừ cổ cái kia lão nhân Lục Quốc Khánh sáng nghiệp, hắn không ràng buộc dâng gian này tòa nhà lớn cấp khoa học huyền học hiệp hội làm căn cứ. Tầng lầu càng thượng, phong thủy sư cấp bậc cũng liền càng cao, đãi ngộ cũng càng tốt, tỉ như nói 33 tầng, trên cơ bản thuộc về Trần Thiên Tông hoạt động khu vực, hắn rốt cuộc tuổi già, tiến đến tọa trấn thời gian tương đối thiếu, nhưng thật ra mấy cái đồ đệ tới nhiều điểm. Trần Thiên Tông cũng ở 33 tầng cắt gian văn phòng cấp Chu Thiện, cái này cử động ở hiệp hội nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng là Trần Thiên Tông lại lực bài chúng nghị, đem 33 tầng kia gian lớn nhất phòng cho Chu Thiện. Chu Thiện miệng chê nhưng thân thể lại thành thật, tới vài lần liền nghệ rồi, mỗi ngày hoa ở trong văn phòng soát internet chơi game, việc học đều sắp hoang phế. Thẩm Băng nhìn nàng thích ý thần sắc muốn nói lại thôi. Chu Thiện nói, có dám mau phóng. Thẩm Băng nói, ách, chính là Giang Loan Đại Kiều bên kia. Không tiếp, cảm ơn. Thẩm Băng cùng cái tiểu tức phụ dạng cọ lại đây, công trình người phụ trách đều thay đổi, nguyên lai kia hai cái đã bị kéo xuống dưới, ta xem nha đầu ngươi liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, lại tiếp một hồi đi. Chu Thiện xua tay, hiệp hội người nhiều như vậy, ngươi để cho người khác tiếp đi. Thẩm mặt băng có khổ sắc, việc này không đơn giản như vậy. Đại Kiều xảy ra chuyện về sau, có quan hệ phương diện đã thỉnh mấy phê chuyên gia đi trước kiểm nghiệm, đều không có phát hiện cái gì vấn đề, nhưng sự tình chính là kỳ quái, mặc kệ là người vẫn là xe. Đi đến kiểu mặt giang tâm chỗ, đều sẽ vượng đầu đâm hướng, đồng thời đụng phải một hồi, may mắn còn không có thông xe, không ra mạng người, nhưng là loại này quỷ dị sự tình ở phong thủy trong giới cũng truyền đến ồn ào huyên náo. Đã thỉnh vài cái phong thủy tiên sinh đi xem, hoặc là nhìn không ra cái gì, hoặc là đã nhìn ra cũng không dám nói. Giang Loan Đại Kiều phía dưới là đế đô duy nhất một cái kênh đảo, can hệ quá lớn, người bình thường đều không nghĩ cái này phỏng tay khoai lang. Thẩm Băng nói, người khác đều bó tay không biện pháp. Chu Thiện nói, ta đây tài hèn học ít càng không dám tiếp. Thẩm Băng ánh mắt nháy mắt liền cùng đã chết cha mẹ giống nhau. Chu Thiện xua xua tay, đi xa điểm, ngươi quá trướng mắt. Lời tuy như thế, Chu Thiện cuối cùng vẫn là tiếp, yêu cầu chỉ có một cái, đừng làm nàng lại nhìn đến Viên Kính cùng Chu Thành Uy này hai hóa. Nối tiếp công việc đều là hiệp hội người phụ trách, Tuyết Trắng ở hiệp hội giống như còn là cái tiểu đầu mục, bất quá cái này đơn tử lại không phải nàng làm. Hiệp hội mặt mũi so Chu Thiện mặt mũi rốt cuộc tới đại. Thực mau liền cùng cái kia người tổng phụ trách nói hảo, không chỉ có như thế, thù lao cũng bị đề cao tới rồi 30 vạn. Đương nhiên, tiền đối Chu Thiện tới nói còn không phải đệ nhất vị. Chỉ cần Giang Loan Đại Kiều một hồi hành, mỗi ngày dòng người dòng xe cộ lượng khẳng định tiểu không được, trợ giúp tu kiều lót đường công đức thường thường là nhiều nhất, bởi vì chỉ cần có người từ phía trên đi qua, sẽ có công đức, tuy rằng nhỏ bé, lại quý ở quần quận không ngừng. Lần thứ hai đi trước Giang Loan Đại Kiều ngày đó, trời giáng mênh mông mưa phùn. Nàng cùng Phó Kỳ Sâm hai người hợp căng một phen ô che mưa, trầm mặc mà nhìn về phía dưới nước sông cuồn cuộn. Mau đến hạ lũ, này răng cũng xưa nay chưa từng có mà mánh liệt lên, nước sông giống như là một con bạo nộ cự thú, ở dưới dương nanh múa vớt. Tới trước hiệp hội đã báo cho người phụ trách hai cái phong thủy sư tuổi, cho nên cái kia người tổng phụ trách đối với bọn họ tuổi tác cũng không có dị nghị, điểm này làm Chu Thiện thực vừa lòng. Nhân nhịp cầu tu sửa ảnh hưởng đến thành thị quy hoạch, hai đoan đều bị phong tỏa lên. Cho nên nơi này thực can tĩnh, hơn nữa hôm nay trời mưa, trên đường ngẫu nhiên mới có thể nhìn đến ít ỏi mấy cái người đi đường. Chu Thiện dẫn đầu hướng trên cầu đi trung gian nhìn xem. Nhịp cầu phương diện người hai mặt nhìn nhau, tiểu trung gian sẽ xảy ra chuyện, bọn họ đều rõ ràng, hơn nữa hôm nay trời mưa, vạn nhất chân xảo quyệt vượng phiên hạ đại kiều rơi vào nước sông, người này còn có thể tồn tại trở về sao? Bọn họ đối này còn nghi vấn, còn không có làm cho bọn họ nghĩ đến càng nhiều. Liền thấy kia đối nam hải nữ hải cầm tay hướng nhịp cầu trung ương đi đến, ở mông lung mưa bụi trùng, nữ hải bóng răng có vẻ gầy yếu lại hiểu điệu, hai người hợp căng một phen màu đen đại dù, nhưng là tuyệt đại đa số dù mặt đều bị cái kia nam hải nghiêng đến nữ hải trên người. Thế cho nên mặt sau nhịp cầu phương đều nhịn không được cảm thán, lại không phải chỉ có một phen rủ, đến nỗi sao, không rủ liền đi lều lấy a. Bọn họ cuối cùng vẫn là dẫm lên giày đi mưa đi theo hai cái thiếu niên phong thủy sư mặt sau. Giang phong rất lớn, càng đến giang tâm, vũ càng lớn, nước sông ầm ầm ầm thanh âm cuồn cuộn mà đến, ướt át hơi nước làm người hoàn toàn mất đi tầm nhìn. Bọn họ mấy ngày trước đây làm thử thời điểm, gặp được cũng là cái này trường hợp. Vốn dĩ khai đến hảo hảo xe, vừa đến giang tâm, không biết từ nơi nào phun trào ra màu trắng hơi nước, làm người bị lạc trong đó. Mặt sau đi theo vài người bất chi bất giác lại bắt đầu ở trong lòng đánh lên lui trông lớn. Đúng lúc này, phía trước nữ hải giơ lên tay, nhẹ nhàng phất một cái, trắng xóa hơi nước giống như biến phai nhạt một chút, không đến mức làm người hoàn toàn bị lạc. Bọn họ khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là bước nhanh theo đi lên. Đột nhiên, Chu Thiện ngừng lại, chính là nơi này. Nước sông thanh âm tại nơi đây phong đến vô cùng lớn, đinh hay nhức óc. Tân người phụ trách kêu Nam Dư, hắn sơ mi trắng đã bị phiêu tiến vào nước mưa tẩm đến ướt đẫm, không khỏi đánh cái dùng mình, giống như có thứ gì đang nhìn chúng ta. Cái loại này quái dị cảm là hắn mau đến giang tâm khi liền xuất hiện, chờ tới rồi giang tâm khi, bị nhìn trộm cảm giác càng là không chỗ không ở. Nào biết Chu Thiện nói, không phải chúng ta, là ngươi. Nam Dư đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, có ý tứ gì? Chu Thiện nói, ngươi nghe nói qua Hà Bá cưới vợ chuyện xưa sao? Đương nhiên nghe nói qua, đứng đắn tiếp thu quá 9 năm giáo dục bắt buộc người khẳng định biết câu chuyện này. Chu Thiện đem Nam Dư dự cảm bất tường chứng thực, đáy nước hạ Hà Bá coi trọng ngươi. Phó Kỳ Sâm đều nhịn không được mặt mày vừa động, tinh tế mà nhìn hắn một cái chớp mắt. Nam Dư là Hồng Tam Đại, tướng môn con cháu, diện mạo không tồi, khí chất lại hảo, cùng nhịp cầu phương những người đó đứng chung một chỗ chính là hạc trong bầy gà tồn tại. Nam Dư ngập ngừng nói, nhưng ta là nam, chẳng lẽ này Hà Bá là nữ? Chu Thiện cười đến thập phân đắc ý, Hà Bá mỗi năm đều phải cưới vợ, tự nhiên không phải đương tức phụ dùng. Kia, đương tế phẩm dùng A nói như vậy, nữ nhân so nam nhân thịt muốn ăn ngon chút. Mà ngươi, da thịt non mịn, so chúng ta ở đây tất cả mọi người muốn ăn ngon chút. Nam Dư người này kỳ thật đối mã liệt duy vật chủ người không phải thực kiên định, hắn đối quái lực loạn thần loại đồ vật này vốn dĩ chính là thà rằng tin này có không thể tin này vô, hiện tại Chu Thiện lời này là thật sự dọa đến hắn. Chu Thiện xem hắn tàng không được khẩn trương biểu tình xì một tiếng bật cười, lừa gạt ngươi, hà thần chỉ thực xúc vật, không thực người, bằng không đã sớm vạn kiếp bất phục. Nàng nheo lại đôi mắt xem dưới cầu lao nhanh nước sông. Rốt cuộc đem ánh mắt khóa đến kiểu trên mặt chỗ nào đó, nàng ngồi xổm xuống dưới, lẳng lặng vuốt ve này khối địa phương. Sát khí, thực trọng sát khí, như vậy trọng sát khí đã ảnh hưởng tới rồi Hà Thần, khó trách nó tức giận. Nàng đối Phó Kỳ Sâm nói, lấy ta chủy thủ lại đây. Sau đó mọi người liền nhìn đến nàng thiết đậu hủ khối giống nhau đem đổ bê tông đi lên nghe nói tuyệt không sẽ nứt ra nửa điều phùng nhựa đường bê tông xi măng mặt đất sống sờ sờ cấp đào ra cái động tới. Ở đây tất cả mọi người thấy được kế tiếp một màn. Bê tông phía dưới là thép cùng xi măng, thép trung phong ấn một con da lông khô quắt đi xuống mèo đen bốn con móng vuốt đều bị băm rớt, nó bị phong đi vào thời điểm hẳn là vẫn là tồn tại, kia một mảnh nhỏ mà tất cả đều là dây rùa vết máu. Vốn có bốn con móng vuốt không thấy, thay thế chính là bốn cái tắc giấy vàng đi vào đồng chế lục lạc. Kia mèo đen phong đi vào thời điểm hẳn là cũng là có điểm chú ý, tứ chi gắt gao bám lấy phía dưới, mà đầu lại bị hai căn dao nhau dây thép bắt góc, làm thành nhìn lên không trung bộ dáng. Hiển nhiên, Giang Loan Đại Kiều mới đầu vô pháp hợp lòng, nguyên lai kia hai cái người phụ trách mời tới phong thủy sư trấn trụ nơi này phát sinh quái dị. Mèo đen mang sát, chết thảm mèo đen càng là sát cực, này chỉ mèo đen ở phong tiến kiều trung trước bị phi người đối đãi, kia bốn con chuông đồng kỳ thật là khóa hồn linh, đem mèo đen linh hồn cầm tù tại đây cụ tàn phá thân thể thượng. Đây là bốn sát trấn hồn trận, nguyên lý chính là lấy sát trấn sát, nói như vậy, vật kiến trúc không thể bình thường hoàn công thường thường là bởi vì ngộ sát. Mà bốn sát chấn hồn trận chính là mượn chết thảm mèo đen trên người sát khí áp chế nguyên lai sát khí. Loại này phương pháp trị ngọn không trị gốc, ở ứng phó nào đó trường hợp khi cũng có tác dụng, nhưng là lần này không giống nhau. Hiện tại bọn họ đối mặt, là này Tân An Giang Hà Thần, chậm thì mấy trăm năm nhiều thì hơn 1.000 năm tu vi. Nếu lúc trước hợp long khi liền vuốt phẳng Hà Thần lửa giận nên có bao nhiêu hảo, hiện giờ bởi vì này chỉ mèo đen, mặc kệ làm cái gì bồi tội hành vi hiệu quả đều sẽ đại suy giảm. Nhưng vẫn là muốn đi làm, vô luận hiệu quả như thế nào. Chu Thiện bỗng nhiên quay đầu xem Nam Dư bí thư, thỉnh ngươi đi thị trường mua điểm trứng gà ta cùng gạo nếp, trứng gà ta thượng 100 cái, gạo nếp 10 cân tả hữu. Cái kia bí thư nhìn Nam Dư liếc mắt một cái, được đến Nam Dư ý bảo về sau liền vội vàng trở về đi. Trời mưa đến càng lúc càng lớn, Chu Thiện một hàng cũng về tới lều. Trứng gà cùng gạo nếp thực mau liền mua đã trở lại, Chu Thiện cũng lên tiếng, đem trứng gà gõ cái lỗ nhỏ, lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng chảy ra, sau đó tắc gạo nếp đi vào, tốc độ tận lực nhanh lên. Phần 91. May mắn công nhân còn không có toàn bộ rời đi, có không ít người tay hỗ trợ dưới tình huống, cái này công tác thực mau liền hoàn thành. Sau đó Chu Thiện dùng chu sa bút ở mỗi cái vỏ trứng thượng đều điểm thượng một chút, mới làm đại gia đem thay đổi tâm nhi trứng gà trang đến trong rổ, trở lại trên cầu, lại đem trứng gà từ giang tâm chỗ đi xuống đảo vào sóng gió bên trong. Những cái đó trứng gà nguyên bản còn ở trên mặt nước phiêu, đột nhiên một cái sóng gió đánh tới, hơn 100 trứng gà tất cả đều bị cuốn vào dưới nước. Thức mau, nước sông càng thêm vần đục, cùng sôi trào giống nhau hùng ục đô mạo bạc khí. Chương 87. Nam Dư hỏi nàng, cái này trứng gà trộn lẫn gạo nếp có tác dụng gì? Chu Thiện nói, đây là thời trẻ tế hà thần một loại tế phẩm thôi, ấn phong tục tới giảng, tế phẩm có 4 loại, tiên trứng trộn lẫn gạo nếp, sống sinh, đồng nam đồng nữ, mỹ mạo thiếu nữ, mặt sau 2 loại khẳng định không thể dùng, muốn đi lộng sống sinh cũng phiền thoái, cho nên chọn cái đơn giản nhất. Sống sinh muốn thiết lập giàn tế, đương trường giết lấy máu, lại đem máu tươi ngã vào giữa sông, sau đó dùng bẻ gỗ đem xúc vật thi thể chậm rãi chìm vào đáy sông. Đại hình tế hà đại điển thượng hẳn là thường thấy, nhưng là bọn họ nếu là dám ở này Tân An bờ sông lộng này nghi thức, chỉ sợ lập tức sẽ bị nhiệt tâm đế đô quần chúng lấy tụ chúng tuyên dương phong kiến mê tín tội danh cấp đưa đi uống trà. Phong càng khẩn chút, sóng gió càng thêm mãnh liệt, kia hơn 100 trứng gà liền cùng ném đá trên sông giống nhau khoảnh khắc chi gian không thấy, Nam Dư đáy lòng không khỏi có chút e ngại, nhưng là cái loại này bị nhìn trộm cảm giác còn không có biến mất, hắn khỏe mắt dư quang tựa hồ bắt giữ tới rồi cái gì, đục lỗ nhìn lại. Chỉ thấy vẩn đục nước sông phía dưới không biết khi nào ẩn núp cái quái vật khổng lồ, nó vẫn không nhúc nhích mà tiềm tàng đáy nước, hình thành một cái to như vậy bóng. Ma. Nam Dư mở mịt gian tựa hồ còn thấy được một đôi tiểu đèn lồng đại đỏ bừng đôi mắt, đương hắn đôi mắt cùng đáy nước hạ cặp mắt kia đối thượng kia một khắc, vô biên hàn ý nháy mắt thổi quét hắn, thần thánh, cao quý, càng là làm người sợ hãi. Hắn bị cặp mắt kia cấp sợ tới mức sắp chân mềm, loại này quái vật khổng lồ, rõ ràng đã vượt qua hắn nhận chi. Tân An Giang nước sông ở từ trước thập phần thanh triệt, cá tôm cũng nhiều, thượng du nước sông nhưng cung người trực tiếp dùng để uống, nhưng là theo thời đại phát triển, công nghiệp nước thải cùng sinh hoạt nước bẩn đều bài đến này giang, dần dần cá tôm tuyệt tích nước sông vần đủ, bên trong cá đều bị chết thất thất bát bát, tuyệt đối không có khả năng có lớn như vậy sinh vật. Hắn không cách nào hình dung, đáy nước hạ cái kia sinh vật phảng phất có một đống phòng ở như vậy đại, Nam Dư đối sinh vật không tính giải, nhưng là cơ bản thưởng thức hắn vẫn là minh bạch, trừ phi là ở biển sâu. Trên thế giới này căn bản là không có khả năng tồn tại như thế quái vật khổng lồ. Nhưng mấu chốt là, bí thư bọn họ thần sắc đều thập phần bình thường, từ bọn họ biểu tình thượng xem hẳn là không có nhìn đến đáy nước hạ đồ vật. Phía trước Chu Thiện trong lòng vừa động, cảm ứng được cái gì, ta đi xuống nhìn xem. Nói xong nàng cũng không chờ người khác phản ứng, từ khoảng cách mặt nước hơn 10 mét cao trên cầu nhảy xuống, rơi xuống nước sông quần quận bên trong. Ở lũ định kỳ thời điểm, loại này hành vi không khác tự sát. Nam Dư bị dọa đến hồn phi phách tán, đem dù một ném, dù cũng bị gió cuốn tiến trong sông, hắn bất chấp dù, chạy như bay qua đi chảo nắm tiểu lan liều mạng đi xuống xem, Chu tiểu thư, Chu tiểu thư. Tiếng gọi ầm ĩ thực mau liền mất đi ở ầm vang tiếng nước chung. Nam Dư hắn hôn nước mưa bá mà chạy xuống dưới, mau, mau đi báo nguy, sau đó làm đội tàu chạy nhanh vớt. Phó Kỳ Sâm đi theo Chu Thiện nhiều năm tự nhiên rõ ràng nàng trong lòng suy nghĩ, không cần. Nam Dư mau điên rồi, liền phải ra mạng người. Phó Kỳ Sâm cực kỳ chấn định, sẽ không, nàng đều có đúng mực, chúng ta chờ liền hảo. Nam Dư cùng hắn rằng co một lát, vẫn là cho rằng nhân mệnh quan thiên, biết bơi hảo cũng không thể lấy cái này tới nói giỡn, chạy nhanh báo nguy. Phó Kỳ Sâm nhịn rồi lại nhịn, Nam tiên sinh, ngươi đáp ứng quá muốn đầy đủ tôn trọng chúng ta công tác. Hai người ở trên cầu rằng co thời điểm, Chu Thiện đã lặn xuống dưới nước, nàng cũng phát hiện đáy nước hắc ảnh, lòng có sở động mới vừa rồi xuống dưới xem xét. Nay thủy sâu đậm. Vừa mới ở trên cầu xem, kia quái vật khổng lồ liền ở dưới nước, nhưng nàng đi xuống lén đi 3-4 mệ cũng không thấy được kia đồ vật. Lại lặn xuống 3 mét nhiều, Chu Thiện rốt cuộc ở đáy sông thấy được kia đồ vật. Kia ngoạn ý giống nhau rùa đen, cổ có vưu trạng nổi lên, dung mạo bình thường, hình thể thật lớn, thân khoác một khối thật lớn xanh sấm bối giáp, cư nhiên là chỉ lão giải. Kia lão giải hẳn là đã tu luyện thành tinh, bên miệng mọc ra hai căn dây thừng thô trồng râu, đôi mắt huyết hồng, tuổi già sức yếu. Chu Thiện mới đầu bị này lão giải thật lớn hình thể cấp hoàng sợ, nàng chậm rãi du qua đi, kia lão giải nằm sấp với đáy sông vẫn không nhúc nhích, thấy nàng lội tới cũng không có chút nào động tác. Chu Thiện du gần khi mới phát hiện, nay chỉ lão giải mình đầy thương tích, thả hơi thở mong manh, nó trên người có lớn lớn bé bé vết thương, mà những cái đó vết sẹo đều đã thối rữa, nó làn da không thành bộ dáng, thần thái cũng dị thường mệt mỏi. Lão giải nhìn nàng một cái, trong thần sắc ẩn ẩn có bi thương chi ý, cư nhiên nhắm hai mắt lại. Chu Thiện lại cẩn thận nhìn vòng, cư nhiên phát hiện này lão giải trên lưng có văn tự, tức khắc tò mò mà bơi đi lên. Lão giải bồi giáp thượng mơ hồ không rõ mà có khắc một thiên văn trường, tuy rằng tối nghĩa, Chu Thiện lại cũng xem đã hiểu. Đại đường trong năm, đế đô còn không phải đế đô, gọi là U Châu. U Châu có một năm nhiệt hạ, chạy dài nhiều vũ, hơn 20 ngày vẫn không thấy trong, Tân An Giang trướng nước lên đến hùng, trực tiếp hướng suy sụp đê đập, cuốn đi vài ngàn người. Thủy thai qua đi, U Châu tiết độ sứ rút kinh nghiệm xương máu, vừa lúc vào lúc này, có vừa được nói cao tăng Vân Du đến tận đây, báo cho U Châu tiết độ sứ Tân An đáy sông có thủy yêu tắc quái, cho nên Tân An Giang hàng năm trùng tu đê đập cũng không làm nên chuyện gì. Tiết độ sứ vừa thấy cao tăng lại bi lại hỉ, lập tức cầu cứu. Cao tăng đáp ứng, lúc đó, đạo quan chùa miếu yêu thích dưỡng lao giải, cao tăng làm tiết độ sứ trưng dụng trăm năm trở lên lao giải, ở bờ sông thiết cái giàn tế, lấy tiên trứng gạo nếp, sống sinh vì tế phẩm, lại đem hai mươi mấy chỉ lao giải quăng vào Tân An Giang. Lao giải vào Tân An Giang về sau, không đồng nhất khi, dưới nước bắt đầu đại loạn, nước gợn mãnh liệt một ngày một đêm, từ thành Nam mãi cho đến thành Bắc. Ngày hôm sau, kia một mảnh nước sông tất cả đều bị nhiễm hồng, đáy nước một lần nữa khôi phục yên lặng. Cao tăng phân phó thiện thủy người đi trước vớt, vớt thượng hai mươi mấy chỉ lão giải thi hài, cùng một bộ hình thù kỳ quái cá lớn thi thể. Cao tăng nói cho U Châu ba cánh, cái kia cá lớn chính là tác loạn thủy yêu. Mà lão giải thiệt hại đến chỉ dư lại một con, mới vừa rồi đem kia quái ngư giết chết, về sau U Châu liền nhưng mưa thuận gió hòa, sẽ không có hồng thủy tràn lan. Lúc ấy U Châu ba tánh giá những cái đó lao giải thi hải ở trên phố du hành chúc mừng một ngày, thi hải cũng bị các đại đạo quan chùa miếu một lần nữa nhặt đi cung phục lên, mà cận tồn kia chỉ, các bị hậu nhân trước mắt khen ngợi văn chương về sau một lần nữa quăng vào Tân An Giang, trở thành này Giang duy nhất hà thần. Từ đó về sau, U Châu ba tánh mỗi năm đoan ngọ khi đều sẽ thiết lập tế hà đại điển, mà Tân An Giang quả thực không còn có quá hồng thủy tràn lan. Ngàn năm qua đi, lão giải vẫn luôn rửa thủy biên cư dân đầu hạ tế phẩm xuống qua. Làm hồi báo, nó vẫn luôn che chở tứ phương ba cánh, trở thành trấn hà thủy thú. Trăm ngàn năm tới, vẫn luôn tường an không có việc gì, cho tới hôm nay. Quét dọn phong kiến mê tín về sau, nó cái này Tân An Giang hà thần cũng bị người hoàn toàn quên ở sau đầu. Ba cánh chi gian, lại vô tín ngưỡng, lại vô hiến tế, lại vô tế phẩm, nó chỉ có thể dựa đáy nước cá tôm sống qua. Cố tình lão giả yêu quý này thủy vực, liền cá tôm cũng không chịu nhiều vô mồi, ngày qua ngày, tu vi chẳng những không có tinh tiến. Ngược lại bắt đầu lùi lại. Sau đó, nước bẩn mua vào, cá tôm tuyệt tích, lão giải liền duy nhất đồ ăn cũng không có, nó mới đầu còn ăn những người này nhóm ném đến đáy nước vỏ trái cây rắc rưởi, nhưng là vài thứ kia thực mau liền tổn thương nó thân thể. Dần dần mà, lão giải thứ gì cũng ăn không được, vì tiết kiệm năng lượng, nó bắt đầu hôn mê tu luyện. Vốn dĩ vẫn luôn tưởng ăn không có việc gì, thẳng đến Giang Loan Đại Kiểu tu sửa nhắc tới chương trình hội nghị, nó miên với đáy nước bùn xa khi. Máy móc mang theo một cây quản trụ oanh oanh liệt liệt mà cắm đến đáy nước, trùng hợp không khéo cắm ở nó trên lưng, đem nó chặt chẽ đinh ở đáy nước. Lão giải bị trọng thương, nó hoa nửa tháng mới vừa rồi từ quản trụ hạ tránh thoát, bối giáp thượng lại để lại không thể đền bù vết thương, bởi vì lần này trọng thương, nó mất đi trăm năm tu vi. Tu vi vẫn luôn lùi lại thêm lùi lại, lão giải vốn đã ẩn ẩn cảm nhận được thiên kiếp, hiện tại tất cả đều hóa thành hư ảo, nó tuyệt vọng. Không có hiến tế, không có tế phẩm, hương khói đoạn tuyệt tín ngưỡng thiếu hụt. Muốn tích góp công đức tu luyện phi thăng không khác lên trời. Hơn nữa mắt thấy thấy cuối cùng một phương thủy vực cũng không được an bình bị hoàn toàn phá hư, lão giải rốt cuộc tức giận. Nó chấn với dưới nước khiến cho Giang Loan Đại Kiều vô pháp thành công hợp long, nó không nghĩ này tòa Đại Kiều làm nó thanh tịnh cùng an bình hoàn toàn thiếu hụt. Nếu khi đó tu kiều người ý thức được sai lầm hơn nữa thành công bổ cứu nói, lão giải cũng sẽ rời đi, nó trong lòng rõ ràng, tu kiều lót đường chính là việc thiện, nó cũng không nghĩ đi ngăn trở. Nhưng là viên kính kia đám người lại cự tuyệt Chu Thiện đề nghị, thỉnh cái bất nhập lưu phong thủy sư một lần nữa tương xem, bọn họ cư nhiên ở trên cầu dùng mèo đen thiết hạ bốn sắt trấn hồn trận, như toan lấy mèo đen sát khí đem nó trấn ở đáy sông. Cái này hành vi, trở thành lạc đà trên lưng cọng rơm cuối cùng. Trăm ngàn năm tới, lão giải đều cẩn trọng phù hộ một phương ba cánh, sau lại, nguồn nước bị ô, cá tôm tuyệt tích, đồ ăn đoạn tuyệt, nó cũng chưa từng oán qua ai. Bị quản trụ đinh ở dưới nước thời điểm, nó mỗi ngày đều ở bị thương. Khi đó nó thực tức giận, lại cũng không có giận chó đánh mèo. Nhưng là này chỉ mèo đen, này ác độc bốn sát chấn hồn trận, tận chơi sát khí, là muốn cho nó này chỉ thụy thú trở thành yêu nghiệt. Ở sát khí ảnh hưởng hạ, lão giải bị lạc, nó đôi mắt đỏ thắm như máu, sắp thành ma. Nó làm nhiều như vậy, trước nay không người biết hiểu, nhưng là gần vài thập niên tới, phàm nhân đủ loại, đều đối nó tạo thành lớn lao thương tổn. Vì thế, lão giải ở trên cầu thiết hạ một cái cấm chế, phàm là muốn qua cầu giả, không chết tức thương. Nó muốn những cái đó ngu xuẩn phàm nhân biết, thế giới này, là có thần minh tồn tại, ngươi có thể không tin, nhưng là không thể vũ nhục khi dễ. Chu Thiện vòng quanh này lão giải bơi vài vòng, trong lòng biết nó chỉ sợ đã đến đại nạn. Mà nguyên bản, nó hẳn là đã sờ đến bình cảnh, có thể phi thăng, nhưng là liền kém một bước, lại thành vĩnh viễn cũng vô pháp bước qua lạch trời. Chu Thiện dùng tuệ nhãn xem qua này lão giải cuộc đời về sau, trong lòng càng thêm không dễ chịu. Lão giải tự nhiên có thể cảm giác đến nàng bất phàm, liền lần thứ hai mở mắt ra tới, lúc này, nó trong mắt màu đỏ đã trừ khử không ít. Vài thập niên, nó chưa bao giờ ăn qua một đốn cơm no, hôm nay có kia hơn 100 tế phẩm, tuy rằng còn không thể ăn no, lại cũng không đến mức làm nó đói chết lên đường. Lão giải tự nhiên có thể đoán ra là trước mắt nữ tử này công lao. Lão giải ánh mắt thập phần ôn hòa, lặng im mà nhìn nàng. Chợt, nó chậm rãi mở miệng, từ trong miệng chậm rãi phun ra một viên ngũ thải ban lan hạt châu. Đây là thủy sinh động vật tu hành ngũ sắc nội đan, lão giải ngũ sắc đan, cuối cùng một màu còn chưa đủ rõ ràng, nếu cuối cùng một màu rõ ràng, đó là nó phi thăng thời điểm. Nó chậm rãi hé miệng, đem kia viên ngũ sắc đan phun đến Chu Thiện trong lòng bàn tay. Chương 88. Chu Thiện nhìn này viên ngũ sắc đan có chút kinh ngạc, nhưng là bởi vì hiện tại tuệ nhãn mở ra, lão giải đối nàng lại là không hề giữ lại trạng thái, nó nhớ nhung suy nghĩ đều rõ ràng mà chiếu vào Chu Thiện trong đầu. Thật đúng là cũng chỉ là vì kia một cơm tri ân. Nó đói bụng thật lâu, ngũ sắc châu là nó toàn thân trên dưới chân quý nhất bảo vật, liền vì kia trên dưới 100 tới viên trứng gà, nó đem chính mình tu hành ngàn năm nội đan đều đưa cho Chu Thiện. Này lão giải, Chu Thiện thậm chí đều cảm thấy nó có điểm choáng váng. Nó nguyện cấp, Chu Thiện lại không thể thu. Ở trong nước nói không ra lời, Chu Thiện chỉ có thể thông qua tuệ nhãn dùng thần thức cùng nó giao lưu. Ta không cần, cái này để lại cho chính ngươi. Lão giải đã rút đi màu đỏ đôi mắt lẳng lặng mà nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ có chút cảm thấy lẫn lộn. Chu Thiện lại đem kia ngũ sắc đan đẩy trở về lão giải trong miệng. Thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì số cẩu, đối với thiên đạo tới nói, vạn vật sinh linh đều là bình đẳng, không có cao thấp đắt rẻ sang hèn chi phân. Ta độ người là công đức, như vậy ta độ người hẳn là cũng là ở làm công đức đi. Chu Thiện chiều lão giải nhẹ nhàng mà chớp chớp mắt, ngươi dùng ngũ sắc đan đã còn kia một cơm tri ân, đến nỗi ta muốn hay không là chuyện của ta, mà ta hôm nay độ ngươi đều chỉ là vì làm công đức. Cho nên, ngươi không nợ ta, chúng ta chi gian không có nhân quả.